Xú tiểu tử, ngươi rõ ràng cũng tìm tới nơi này. Yên Diệt chân nhân nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, vốn là kinh hãi, theo sau sắc mặt trầm xuống, hoán hận nói, năm đó bản tôn bốn cái không thành tài liệt đồ, đều chết ở trong tay của ngươi, khoản nợ này bản tôn đang muốn cùng ngươi thanh toán. Yên Diệt chân nhân cảm ứng thoáng một phát Lý Mộ Nhiên tản mát ra nguyên khí chấn động, lại là cả kinh, ấu ngươi rõ ràng đã là chân thân trùng kỳ tu vi, tu luyện thật nhanh. Một hơn trăm năm trước, Lý Mộ Nhiên vẫn chỉ là cái pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, Yên Diệt chân nhân căn bản khinh thường đối với hắn động thủ, nhưng hơn 100 cuối năm hôm nay, Lý Mộ Nhiên rõ ràng đã trở thành cùng hắn bình khởi bình tọa chân thân trùng kỳ tu sĩ, cái này lại để cho Yên Diệt chân nhân không khỏi rất là kinh ngạc. Bình thường nói đến, trùng kích chân thân kỳ cần rất dài thời gian, mà muốn từ chân thân sơ kỳ tu luyện tới chân thân trung kỳ, không có 200-300 năm khổ tu, rất khó đạt thành. Nhưng Lý Mộ Nhiên rõ ràng chỉ ở không đến 200 năm trong thời gian, mà ngay cả thăng hai cái cảnh giới, trở thành một gã chân thân trung kỳ tu sĩ. Mà hắn Yên Diệt chân nhân, tuy nhiên tu vi cũng hơi có tiến bộ, hôm nay là chân thân trung kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng cùng Lý Mộ Nhiên tiến bộ so sánh với, tiểu lộ ra không có ý nghĩa. Tiểu tử ngươi đến tột cùng có gì cơ duyên? Vậy mà tu luyện nhanh như vậy. Yên Diệt chân nhân hai mắt nhắm lại, nhìn từ trên xuống dưới Lý Mộ Nhiên. Như Lý Mộ Nhiên loại tu luyện này tốc độ, dựa vào ngày đêm không ngừng khổ tu thì không cách nào làm được, nhất định là có khác thật lớn cơ duyên. Lý Mộ Nhiên hỏi ngược lại, Yên Diệt đạo hưu sao vậy biết là tại hạ diệt giết chính là ngươi đồ nhi? Chẳng lẽ là cái kia hoàng thổ bí cảnh lệ quỷ nói? Cái kia lệ quỷ đến tột cùng là thân phận như thế nào? Lý Mộ Nhiên diệt sát cái kia bốn gã ma tu lúc, chỉ có cái kia lệ quỷ ở đây. Cho nên chuyện này, nhất định là lệ quỷ nói cho Yên Diệt chân nhân. Cái kia lệ quỷ thân phận lai lịch, có chút ly kỳ, tựa hồ là cái có phần có lai lịch ra khỏa. Lý Mộ Nhiên đông nhiên nghĩ đến điều gì sao, trong nội tâm khẽ động mà hỏi, Yên Diệt đạo hữu có thể tìm ở đây, chỉ sợ cũng là cái kia lệ quỷ chỉ điểm A. Yên Diệt chân nhân hừ lạnh một tiếng nói, biết rõ còn cố hỏi trừ hắn còn có thể là ai tiểu tử ngươi có thể tìm ở đây, nhất định cũng là hắn chỉ điểm cái này lão quỷ. Luôn miệng nói chỉ đem bí mật này nói cho bản tôn một người, không thể tưởng được hắn sớm sẽ nói cho ngươi biết tiểu tử này. Cái con kia lệ quỷ đâu này? Hắn không có ở lại Yên Diệt đạo hữu bên người sao? Lý Mộ Nhiên chủ đề một chuyến mà hỏi. Lao quỷ kia chính mang theo 5 tên đại ma tu đi. Yên Diệt chân nhân thuận miệng nói ra, nhưng lời nói chỉ nói nửa câu, tiểu kết một tiếng dừng lại. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi hỏi cái này sao nhiều với cái gì một cái sắp chết chi nhân? Làm gì nghe ngóng những tin tức này, tiểu tử ngươi cũng là không đơn giản, rõ ràng có thể lẫn vào Nam Dương cảnh trong ngươi một thân ma công, nhưng lại căn bản không phải cái gì Diễm Hồn Tông tu sĩ, ngươi đến tột cùng là lai lịch ra sao? Ngươi là ma đạo tu sĩ, hay vẫn là chính đạo trưởng lão? Nguyên lai người này còn không biết thân phận của ta lai lịch. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng một tiếng, vừa cười vừa nói, nếu như Yên Diệt đạo hưu tại một hơn trăm năm trước muốn tiêu diệt giết tại hạ, chỉ sợ chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng hôm nay tại hạ tu vi cùng Yên Diệt đạo hưu đã là cùng giai, chỉ là hơi có không kịp mà thôi, đạo hưu chẳng lẽ còn có tuyệt đối nắm chắc diệt sát tại hạ. Không bằng như vậy đi, ta và ngươi làm một số giao dịch. Xem tại năm đó Yên Diệt đạo hưu cũng không lấy lớn hiếp nhỏ, đối với tại hạ động thủ phân thượng, gian phòng này trong mật thất bảo vật, toàn bộ quy đạo hưu sở hữu, tại hạ tiểu không chia cắt, bất quá tại hạ còn có một điều kiện, chỉ cần đạo hưu nói cho tại hạ. Nam Đại Ma Tông tiến vào Nam Dương cảnh đến tột cùng có mục đích gì? Lý Mộ Nhiên mỉm cười nhìn đối phương, chờ đợi đối phương trả lời. Hắn thần niệm ở chung quanh quét qua, liền phát hiện nơi này trống rỗng cũng không bảo vật, chắc hẳn mặc dù có, cũng đã bị Yên Diệt chân nhân lấy đi. Phi Yên Diệt chân nhân khinh thường nói, cái này bảo tàng chỗ là bản tôn đi đầu đi vào, bảo vật tự nhiên quy bản tôn sở hữu, không cần ngươi tới lễ nhượng đến với Nam Đại Ma Tông đánh vào Nam Dương cảnh mục đích. Ngươi cũng không xứng nghe ngóng, ngươi bất quá là cơ duyên xảo hợp tiến giai khá mà thôi, nhưng thực lực nhưng lại cần từng giọt tích lũy, tu vi của ngươi mặc dù đuổi theo bản tôn, nhưng thực lực lại há có thể cùng bản tôn loại này tại chân thân kỳ tu luyện nhiều năm tồn. Tại đánh đồng cái này tòa phòng bảo tàng bốn phía phong bế, không thể chạy ra, bản tôn muốn tiêu diệt giết ngươi, cũng không có bao nhiêu khó khăn. Nói xong, Yên Diệt chân nhân run lên trong tay ma chảo pháp bảo, sau người lập tức ma khí một đẳng hóa thành tầm hơn 10 trượng to lớn. Gào thét lên hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Lý Mộ Nhiên trước đây đã kiến thức đến cái này mà chảo pháp bảo lợi hại, mặc dù là hai tầng lỗ đen kết giới, cũng khó khăn dùng ngăn cản, không hổ là một kiện cửu giai pháp bảo. Nếu là bị ma chảo bắt chúng, mặc dù là Lý Mộ Nhiên luyện thể thành công, sợ rằng cũng phải thân chịu trọng thương. Càng kinh người hơn chính là, Yên Diệt chân nhân thao túng ma chảo lúc, kích phát chính là một cỗ tinh thuần chân ma chi khí, có chân ma chi khí gia trì, cái này cửu giai ma chảo tự nhiên càng thêm mạnh mẽ. Ma chảo chưa đánh tới, cũng đã có trùng trùng điệp điệp chảo ảnh bao phủ Lý Mộ Nhiên bốn phía, một cỗ cực lớn vô hình áp lực, theo những chảo này ảnh bên trên sinh ra đời, đem ma chảo ở dưới không gian giam cầm phong ấn. Lý Mộ Nhiên cảm thấy chung quanh hư không như sắt, khó có thể nhúc nhích. Hắn lập tức thúc dục chân nguyên, hóa giải chung quanh áp lực, đồng thời há miệng một phun, loan nguyệt dáng ánh đao lóe lên, truy hồn đoạt phách đao vừa bay ra liền bị hắn nhiếp vào trong tay. Lý Mộ Nhiên vung đao chém, một đạo đen bóng ánh đao kích chạm mà ra, giống như con cong á nguyệt, thoáng cái liền đem chảo ảnh xé rách một đạo khe hở. Lý Mộ Nhiên lập tức cảm thấy chung quanh thoáng buông lỏng, lúc này thi triển ám dạ thiểm thức thần thông, thân hình nhoáng một cái biến mất tại chỗ cũ, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Ma chảo gào thét chảo xuống, đem Lý Mộ Nhiên tàn ảnh kích nát bấy, nhưng Lý Mộ Nhiên bản thể cũng đã chạy ra ma chảo bao phủ phạm vi, xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng. Hảo tiểu tử, rõ ràng còn có một kiện bát giai pháp bảo, ngược lại là có một ít thực lực yên diệt chân nhân hơi sững sờ. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lý Mộ Nhiên tu luyện nhanh như vậy, khẳng định không có bao nhiêu thời gian đào tạo pháp bảo, có thể có được một kiện thất giai pháp bảo, đã đáng quý, không nghĩ tới hắn rõ ràng có thể xuất ra bát giai bảo đao. Bất quá, mặc dù là bát giai bảo đao, cũng hoàn toàn bất nhập tiên diệt chân nhân pháp nhãn, hắn lập tức tiếp tục cuồng vũ ma chảo, thi triển ra vô số chồng chất chảo ảnh, trong nháy mắt trải rộng bốn phía. Cái này tòa phòng bảo tàng, tổng cộng cũng từ 200-300 trượng phạm vi, trong chốc lát, chung quanh khắp nơi đều là chảo ảnh, lại để cho Lý Mộ Nhiên căn bản tránh cũng không thể tránh. Lý Mộ Nhiên vội vàng huy động trong tay bảo đao liên tục chém ra, mỗi một đạo ánh đao đều hóa thành một tầng lỗ đen kết giới, bao phủ tại hắn chung quanh, ngăn trở những chảo kia ảnh. Trong chốc lát, Lý Mộ Nhiên liền bị trùng trùng điệp điệp hắc động thuật bao khỏa, thủ hộ kín không kẽ hở. Tiên Diệt chân nhân cười lạnh một tiếng, lần nữa cường vận ma khí chân nguyên, đem cửu giai ma chảo thi triển càng thêm cực hạn. Dầm dầm dầm, vô số chảo ảnh trùng trùng điệp điệp vây tại tầng kia tầng lỗ đen bên trên, lập tức liền có vô số điểm một chút hắc quang tán loạn ra. Chỉ là một cái hô hấp công phu, Lý Mộ Nhiên kích phát nhiều tầng lỗ đen, đã bị ma chảo cường công đánh bại. Đương cuối cùng nhất một tầng lỗ đen bị đánh tan lúc, đột nhiên có một đạo rực rỡ tươi đẹp vô cùng kiếm quang theo trong hắc động chém ra, tốc độ cực nhanh. Kiếm quang trực tiếp đánh trúng cửu giai ma chảo, tại phanh một tiếng trầm đục ở bên trong, ma chảo rõ ràng bị rất xa đánh bay, đâm vào trên thạch bích, tóe lên vô số mảnh vụn. Đồng thời, mũi kiếm còn quét đến Yên Diệt chân nhân, hắn bên ngoài thân hộ thể ma quang, phảng phất giấy bình thường, bị một chút mũi kiếm vùng, liền đơn giản chẳng phá. Yên Diệt chân nhân kinh hãi, cũng không biết hắn thi triển loại nào bí thuật, thân hình trong lúc đó co rụt lại, trong nháy mắt vậy mà đem thân thể co lại thành 7-8 tuổi hài đồng lớn nhỏ, khó khăn lắm tránh đi chỗ hiểm. Dù là như thế, Tiên Diệt chân nhân hai chân hay vẫn là bị mũi kiếm quét qua, lập tức chặt đứt. Tiên Diệt chân nhân kêu đau một tiếng, gãy chân chỗ tuôn ra một cỗ tinh thuần ma khí, rõ ràng tại trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ ra hai chân. Mà hắn bị chém dụng cái kia hai đoạn gãy chân, tắc thì lập tức với quát héo rũ, cuối cùng nhất hóa thành một đám khói xanh biến mất. Đoạn chi trọng sinh, đối với chân thân kỳ tồn tại mà nói, cũng không phải là cái gì việc khó, nhưng muốn làm đến Yên Diệt chân nhân như vậy như thế mau lẹ, cũng là không dễ dàng. Yên Diệt chân nhân hoảng hốt, hắn sao vậy cũng không nghĩ ra Lý Mộ Nhiên rõ ràng có thể thi triển ra cường đại như thế kiếm quang. Hắn ngưng thần xem xét, chỉ thấy Lý Mộ Nhiên trong tay nắm một thanh lân quang sáng lạn trong suốt kiếm quang. Kiếm này bảo quang linh động như xà, bám vào kiếm trên thân chạy bất định, như thông linh tính, hiển nhiên không phải bình thường pháp bảo. Linh bảo Yên Diệt chân nhân bật thốt lên kinh hô, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khó tin. Ngươi vậy mà tay cầm linh bảo Yên Diệt chân nhân lại thấp giọng lặp lại một câu, vẫn không thể tin được. Không nói đến linh bảo cực kỳ chân quý, từ trước đến nay chỉ có chân thân hậu kỳ đại tu sĩ mới có thể có được một kiện linh bảo hoặc là linh bảo phòng chế phẩm, mặc dù có linh bảo nơi tay, dùng chân thân trung kỳ tu vi có thể thao túng linh bảo, cũng cực không tầm thường. Linh bảo đã thông linh tính, hội tự do chủ nhân, nếu như thao túng chi nhân tu vi quá thấp, căn bản là không thể kích phát linh bảo. Trừ lần đó ra, kích phát linh bảo còn cần cực kỳ thâm hậu pháp lực, điểm này, Yên Diệt chân nhân tự hỏi đều chưa hẳn có thể làm được. Chương 606, Ma thần cấm. Lý Mộ Nhiên chỉ nhẹ nhàng chém ra một kiếm, tiêu đánh bay Yên Diệt chân nhân cửu giai ma chảo, đồng thời còn suy giảm tới Yên Diệt chân nhân bản thể, cái này linh bảo huyền quang kiếm thể hiện ra uy lực, hoàn toàn chính xác không giống tầm thường. Không để cho đối phương thở dốc chi cơ, Lý Mộ Nhiên lại không ngừng vùng vẫy trong tay huyền quang kiếm, thi triển ra từng đạo kỳ dị kiếm quyết. Phen này thi pháp cũng không có lăng lệ vô cùng kiếm quang chém ra, lại có một đạo đạo phù văn dáng kiếm quang chớp động. Những phù văn kiếm này quang lại hóa thành ngàn vạn lần linh quang, hướng Yên Diệt chân nhân quấn quanh mà đến. Yên Diệt chân nhân vừa sợ lại kỳ, loại này thần thông hắn còn là lần đầu tiên kiến thức. Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Bản tôn coi như là tu hành nhiều năm, kiến thức cực lớn chân thân trung kỳ trưởng lão, sao vậy tiểu tử này công pháp, thần thông cùng bảo vật, bản tôn đều chưa bao giờ thấy qua, thậm chí đều không có nghe nói qua. Yên Diệt chân nhân khẩn trương. Kiến thức lịch duyệt, đối với cao giai tu sĩ mà nói thập phần trọng yếu, nếu như đối với địch nhân công pháp hết sức quen thuộc, đấu pháp thời điểm sẽ chiếm hết tiện nghi, mà nếu như hoàn toàn chưa quen thuộc, tắc thì hội chỗ chỗ bị động, thậm chí một cái không cẩn thận thì có lo lắng tính mạng. Không thể tưởng được mới hơn 100 năm không thấy, hắn rõ ràng đã có thể xuất ra linh bảo đấu pháp. Yên Diệt chân nhân trong nội tâm cảm khái, có chút hối hận lúc trước không có phát giác được Lý Mộ Nhiên dị thường. Yên Diệt chân nhân không dám lại có bất kỳ khinh thường chi ý, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, thâm vận ma công, một cỗ tinh thuần ma khí theo trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành một tầng tầng ma kén tách ra ra, trong chốc lát liền hình thành dày đặc ma kén, đem chính mình bao quanh bao lấy. Yên Diệt chân nhân cho rằng Lý Mộ Nhiên thi triển kiếm quang dùng sắc bén tăng trưởng, hết lần này tới lần khác lại ngàn vạn lần, theo bốn phương tám hướng các nơi chém tới, cho nên đành phải tế ra cái này ma kén thần thông, phòng hộ toàn thân. Cái này thật sự là mua dây buộc mình. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cười thầm. Hắn tế ra những phủ văn kiếm kia quang, căn bản không có chạm phá tầng kia ma kén, ngược lại là đem ma kén quấn quanh càng thêm chặt chẽ. Phù văn kiếm quang vừa mới quấn quanh đến ma kén bên trên, Yên Diệt chân nhân lập tức phát giác được không ổn, hắn kịp phản ứng lúc, cũng đã không kịp. Phù văn kiếm quang ẩn chứa một cỗ rất mạnh phong ấn chi lực, hình thành cường đại trói buộc, chẳng những hạn chế Yên Diệt chân nhân hành động, càng làm cho trong cơ thể hắn pháp lực khó có thể vận chuyển, thậm chí mà ngay cả thần niệm cũng khó có thể tế ra bên ngoài cơ thể. Phong ấn chi lực là phù văn sinh ra, mà cái này phù văn kiếm quang chính là huyền quang kiếm kích phát, mà huyền quang kiếm lại phải dùng nghịch tiên quyết công pháp gia trì. Cho nên huyền quang kiếm kích phát kiếm quang ẩn chứa nghịch tiên quyết rất nhiều thần thông, ví dụ như có thể tiêu trừ pháp lực với vô hình tán thất chi quang, có thể diệt sắt thần niệm với vô hình thần diệt chi quang, đều ẩn chứa tại đây từng đạo kiếm quang bên trong. Bởi vậy, Yên Diệt chân nhân vô luận là pháp lực hay vẫn là thần niệm, đều đã bị thật lớn hạn chế. Bởi vì lọt vào phong ấn, Yên Diệt chân nhân chống cự chi lực càng ngày càng nhược, mà Lý Mộ Nhiên gây phủ văn kiếm quang lại càng ngày càng nhiều. Này tiêu so sánh phía dưới, Yên Diệt chân nhân rất nhanh liền hoàn toàn bị Lý Mộ Nhiên dùng phủ văn kiếm chùm tia sáng chói, mất đi chống cự chi lực. Ai Yên Diệt chân nhân lập tức vạn năm câu hồi, sớm biết như thế, bản tôn lúc trước nên đem ngươi diệt sát, bản tôn cũng không nên tới nơi này tầm bảo. Nếu như cùng lão quỷ kia cùng với năm tên đại ma tu cùng một chỗ, cũng sẽ không có này tai họa bất ngờ. Động thủ đi, ngươi còn chờ cái gì? Yên Diệt chân nhân nhìn xem Lý Mộ Nhiên nói ra, trong ánh mắt ngược lại là không có có bao nhiêu e ngại chi ý. Như hắn loại này ma tu, bái kiến không biết bao nhiêu sinh tử, hôm nay chính mình đối mặt tử kiếp, cũng là biểu hiện có phần có khí khái. Không hổ là thành danh trưởng lão, quả nhiên khí khái bất phàm. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, lại không có lập tức thống hạ sát thủ. Xem tại năm đó Yên Diệt đạo hữu không có đối với tại hạ thống hạ sát thủ phân thượng, tại hạ nhưng cấp cho Yên Diệt đạo hữu một cái cơ hội. Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt nói ra, chỉ cần Yên Diệt đạo hữu nói cho tại hạ, những ma tu kia tiến vào Nam Dương cảnh ý đồ chân chính, tại hạ liền có thể bỏ qua cho Yên Diệt đạo hữu một mạng. Ngươi thật có thể buông tha ta? Yên Diệt chân nhân bán tín bán nghi. Lý Mộ Nhiên nói ra, vì sao không thể? Ta và ngươi tầm đó, cũng không có sinh tử đại thủ, mà ngươi cũng không phải diệt sát Tây Lương thành trăm vạn phạm nhân 17 tên thủ phạm một trong, tại hạ đương nhiên có thể thả ngươi một con đường sống, nhưng là, vì để ngừa ngươi mật báo, tại hạ hội đem ngươi phong ấn nơi này 10 năm. 10 năm sau khi, Nam Dương cảnh sự tình khẳng định cũng cáo một giai đoạn. Khi đó ngươi liền có thể lì khai nơi này. Nếu như đạo hữu nuốt lời, thật là sao vậy xử lý? Yên Diệt chân nhân có chút tâm động, bị phong ấn 10 năm, tổng so mất mạng muốn tốt. Đối với hắn loại này cao giai tu sĩ mà nói, 10 năm thời gian, cũng coi như không cái gì. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ từ trước đến nay nói lời giữ lời, đã đáp ứng, sẽ gặp hết sức làm được. Đương nhiên, đạo hữu nếu như không tin, cái kia tại hạ cũng không có cách nào, bất quá, đây chính là đạo hữu duy nhất sinh cơ. Cái này huyền quang kiếm lợi hại, đạo hữu cũng được chứng kiến, chỉ cần tại hạ tâm niệm vừa động, lập tức có thể làm cho đạo hữu chết ở vạn đạo kiếm quang phía dưới. Yên Diệt chân nhân lâm vào trầm âm, một lát sau, hắn đáp ứng nói, được rồi, dù sao bản tôn nếu là chết, bảo thủ bí mật này cũng tiểu không có chút ý nghĩa nào. Bản tôn tiểu tin tưởng đạo hữu một lần, bất quá việc này quan hệ trọng đại, đạo hữu như muốn biết, tiểu lập kế tiếp hồn thể, nếu là bản tôn đem ma tu tiến vào Nam Dương cảnh mục đích thực sự nói ra, đạo hữu tuyệt đối không thể suy giảm tới bản tôn tánh mạng. Lý Mộ Nhiên gật đầu, theo lời lập hồn thể. Hồn thể ước thúc, đối với Lý Mộ Nhiên loại này cao giai tu sĩ mà nói, ảnh hưởng đã không lớn, nhưng là nghe nói đối với tâm ma sinh sôi đã có nhất định được tác dụng. Nếu là thường xuyên vi phạm hồn thể, tâm ma hội âm thầm sinh sôi, rất có thể sẽ ở trùng kích bình cảnh thời khắc mấu chốt đột nhiên bộc phát, sinh ra cực kỳ nghiêm trọng hậu quả. Tiên Diệt Chân Nhân cử động lần này là lại để cho Lý Mộ Nhiên có chỗ cố kỵ, nhưng hắn cũng biết, nếu như Lý Mộ Nhiên một lòng muốn diệt sát hắn, hắn căn bản không có biện pháp. Hôm nay hắn cũng chỉ là tìm sống trong chết ta. Tiên Diệt Chân Nhân gặp Lý Mộ Nhiên chăm chú lập hồn thể, trong nội tâm thoáng buông lỏng, hắn nói ra, kỳ thật chuyện này, chúng ta tại một hơn trăm năm trước, cũng đã bắt đầu bố trí chính ma đại chiến cũng tốt, đi Tây vực diệt sát phàm nhân luyện chế huyết luân đan cũng thế, đều là vì cái này Nam Dương cảnh chúng ta cố ý khơi mào chính ma cuộc chiến, chính là vi điệu hổ Ly Sơn, ám độ Trần Thương, đột hắn không đánh vào Nam Dương cảnh, mà Nam Dương cảnh chi như vậy trọng yếu, là vì trong đó có. A. Tiên Diệt Chân Nhân vừa nói đến đây, đột nhiên thống khổ chi cực kêu thảm một tiếng, trong chốc lát thất khiếu chảy máu, bộ dáng rất là khủng bố. Là vì cái gì? Lý Mộ Nhiên vội vàng truy vấn. Bởi vì Yên Diệt Chân Nhân chính muốn tiếp tục nói tiếp, đột nhiên lại là kêu thảm thiết liên tục. Lý Mộ Nhiên mới đầu cho rằng Yên Diệt Chân Nhân là ở cố lộng huyền hư, nhưng hắn cẩn thận điều tra phía dưới, lại phát hiện không ổn, vội vàng triệt hồi trói buộc Yên Diệt Chân Nhân phủ văn kiếm quang. Yên Diệt Chân Nhân tuy nhiên không hề bị đến phong ấn, hắn lại không có đào tẩu, mà là hai tay chăm chú che đầu, một bộ cực kỳ thống khổ bộ dáng. Đường đường một cái chân thân trung kỳ ma tu, rõ ràng thống khổ trên mặt đất cuồn cuộn. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, liền muốn xuất thủ tương trợ, nhưng ma hồn lại theo Lý Mộ Nhiên trong tay háo bay ra, than nhẹ một tiếng, nói ra, vô dụng, đã muộn. Ma hồn vừa dứt lời, cái kia Yên Diệt Chân Nhân tiểu cứng ngắc nằm vẫn không nhúc nhích, khí tức đều không có. Đây là chuyện gì vậy? Lý Mộ Nhiên hoang mang mà hỏi. Còn đây là ma thần cấm, ma hồn nói ra, đây là một loại đến từ ma giới thần niệm cấm chế, có thể nói thập phần bá đạo. Nhất định là có cao nhân, âm thầm tại đây Yên Diệt Chân Nhân thần niệm trong gieo xuống ma thần cấm. Hơn nữa gieo xuống cấm chế thủ đoạn thập phần cao siêu, liền Yên Diệt Chân Nhân mình cũng không hề phát giác. Ma thần cấm nếu như không gây ra, sẽ gặp dấu diếm thần niệm bên trong, không có chút nào bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng là, một khi chạm đến thần niệm trong có chút bị phong ấn nội dung, ma thần cấm cũng sẽ bị kích phát, rồi mới lập tức lấy cực kỳ bá đạo phương thức, triệt để phá hư tu sĩ nguyên thần. Những ma tu kia tiến vào Nam Dương cảnh, nhất định là có cực kỳ trọng đại mưu đồ. Cho nên âm thầm tại tham dự tu sĩ trong cơ thể gieo xuống ma thần cấm, cái này Yên Diệt Chân Nhân vừa muốn đến, tiểu gây ra ma thần cấm, làm cho trong nháy mắt nguyên thần bị diệt, triệt để biến thành hành thi tẩu nhục. Mà nếu như ngươi muốn mạnh mẽ đối với Yên Diệt Chân Nhân siêu thần, cũng sẽ gây ra ma thần cấm, chẳng những Yên Diệt Chân Nhân đồng dạng hội nguyên thần bị diệt mà vong, chính ngươi cũng sẽ phải chịu liệt lụy, thần niệm sâu sắc bị hao tổn. Lý Mộ Nhiên sắc mặt biến hóa, thì ra là thế, thật độc các thủ đoạn đến tột cùng là thần thánh phương nào, rõ ràng có thể ở một gã chân thân trung kỳ ma tu trên người, thần không biết quỷ không hay gieo xuống bực này đáng sợ cấm chế. Thật sự là đáng tiếc kém một ít tiểu có thể biết những ma tu kia ý đồ chân chính, thế nhưng mà hay vẫn là thất bại trong gang tấc, những ma tu này đến tột cùng tại mưu đồ cái gì. Như thế thần bí, như thế tốn sức tâm huyết. Lý Mộ Nhiên nghĩ tới đây, đột nhiên có loại không rét mà run cảm giác, hắn ẩn ẩn cảm thấy, ma tu nhất định là có cực kỳ đáng sợ trọng đại mưu đồ. Ma hồn cũng lâm vào trầm âm, hắn thì thào nói ra, lão phu cũng càng ngày càng đến nghi hoặc hoàng thổ bí cảnh cái kia chỉ lệ quỷ đến tuột cùng là thân phận như thế nào, tại sao lại biết rõ thiên ma cung trong che giấu bảo tàng chỗ. Ma thần cấm chính là ma giới công pháp, mà lại truyền lưu không rộng, lão phu cũng chỉ là nghe nói, không hiểu được công pháp này, đến tuột cùng lại là người phương nào có thể đem hắn thi triển đi ra. Cái này tòa thiên ma cung, vốn là vạn năm trước ma tu tụ tập chỗ, nhưng linh ma đại chiến thất bại sau, liền bị vứt đi, hôm nay ma tu hao hết tâm tư tới chỗ này. Đến tuột cùng có mưu đồ gì? Ma hồn một hơi tự hỏi ba cái vấn đề, đều là không tìm ra manh mối. Lý Mộ Nhiên cùng ma hồn hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình trầm ngâm tốt một hồi. Cuối cùng nhất, Lý Mộ Nhiên hay vẫn là lắc đầu, thở dài, dưới mắt chỉ có thể đi một bước xem một bước, cũng may ma tu chưa phát hiện tại hạ hành tung, tại hạ âm thầm làm việc, nói không chừng còn có cơ hội tra ra chân tướng. Ma hồn gật đầu nói ra, ân, cũng chỉ có thể như thế, cũng không biết nơi này phải chăng có bảo vật lưu lại, mặc dù có cũng khẳng định bị cái này Yên Diệt Chân Nhân lấy đi. Ngươi xem hắn trong túi chữ vật, còn có một ít bất thường bảo vật. Vâng, Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, tiện tay thu Yên Diệt Chân Nhân lưu lại túi chữ vật cùng với cựu giai ma trảo loại bảo vật. Chương 607, Ma Đồng. Lý Mộ Nhiên liếc mắt nhìn Yên Diệt Chân Nhân thi thể, ý muốn trong nháy mắt đem hắn phá hủy. Chậm đã, ma hồn nói ra, thân thể này hoàn hảo không tổn hao gì, lại là chân thân trùng kỳ ma tu thân thể, rất khó được, ngươi có thể dùng nó đến luyện chế ma thi. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, tại hạ đối với luyện thi không hề hứng thú, còn không bằng luyện chế nhiều mấy cái phù lục. Ma hồn nói ra, nếu không phải luyện thi, không bằng liền đem hắn lưu cho lão phu a, thân thể này đã không có nguyên thần chú ôm, ngược lại là một cái rất tốt thể xác, nói không chừng có thể làm như lão phu ký chủ. Đã tiền bối cố ý, cái kia liền lưu cho tiền bối a. Lý Mộ Nhiên nói xong, đánh vào mấy đạo pháp quyết, đem Yên Diệt chân nhân thi thể thu nhỏ lại, thu nhập một chỉ trong hộp ngọc, lại dán lên mấy cái cấm chế phụ lục, đưa vào làng Yên động tiên trong. Theo sau, Lý Mộ Nhiên đem Yên Diệt chân nhân túi chữ vật cầm lên, nhẹ nhàng run lên. Lập tức một mảnh hào quang theo miệng túi tuôn ra, đồng thời có hứa nhiều bảo vật theo miệng túi xa xuất xuống. Rơi lả tả trên đất cao giai linh thạch, đại lượng ma môn luyện bảo tài liệu, trong đó không thiếu một ít giá trị xa xỉ đỉnh giai tài liệu, còn có một chút bình bình lọ lọ, các loại ngọc giản. Còn có mấy cái hộp ngọc bên trên, dán một ít thường dùng cấm chế phụ lục, nhưng Lý Mộ Nhiên liếc tựu nhận ra, những phụ lục này là vừa vặn dán đi lên không lâu. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, cái này mấy cái trong hộp ngọc chứa thứ đồ vật, chỉ sợ sẽ là Yên Diệt chân nhân tại bí mật này phòng bảo tàng lấy được bảo vật a. Lý Mộ Nhiên quét cái kia mấy cái phù lục liếc, rồi mới bắn ra mấy đạo pháp quyết, liền dễ dàng tháo xuống cái này mấy cái phù lục, mở ra con thứ nhất hộp ngọc. Cái này là một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay hơi mở màu đen tinh thạch, phát ra lóng lánh ma quang, tản mát ra ma khí, cực kỳ tinh thuần. Là một khối ma tinh, giống như phẩm chất so tại hạ tìm được ma tinh rất tốt. Lý Mộ Nhiên nói ra, đó là đương nhiên, ngươi tìm được ma tinh, tại ma giới trong chỉ có thể coi là cấp thấp ma tinh, cái này khối ma tinh, lại là một khối trung giai ma tinh, hẳn là năm đó chúng ta theo ma giới mang xuống bảo vật, không thể tưởng được còn lưu lại một khối. Ma hồn nói ra, Lý Mộ Nhiên cầm lấy cái này khối trung giai ma tinh, cảm thụ được trong đó ẩn chứa nguyên khí, nhẹ nói, cái này khối ma tinh ẩn chứa chân ma chi khí như thế tinh thuần. Ngược lại là có thể dùng để thi triển ra một ít cường đại pháp thuật thần thông. Lý Mộ Nhiên đem hắn một lần nữa thu nhập trong hộp ngọc, rồi mới thích đáng cất kỹ. Lập tức hắn lại bắt chước làm theo mở ra một cái khác chỉ hộp ngọc, kết quả lại là một khối trung giai ma tinh. Liên tiếp 3 cái hộp ngọc, phân biệt chứa 3 khối trung giai ma tinh. Nếu như là bình thường tinh thạch, khẳng định đều chất đống cùng một chỗ, Tiên Diệt chân nhân lại đem chúng một vừa chia tay, đủ thấy quý trọng coi trọng. Chẳng lẽ đều là ma tinh? Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, đồng thời mở ra thứ tư chỉ hộp ngọc. Cái này chỉ trong hộp ngọc lại không phải ma tinh, mà là một khỏa tấp hơn đại màu đen viên châu. Ô Lý Mộ Nhiên một tiếng thét kinh hãi, cái này không phải là sa tộc trong điện tịch ghi lại tiên tổ chi phách sao? Căn cứ sa tộc điện tịch ghi lại, tiên tổ chi phách giấu ở Nam Dương cảnh trong, nhưng không có nói rõ cụ thể địa điểm. Nam Dương cảnh to lớn như thế, Lý Mộ Nhiên căn bản không có trông cậy vào có thể tìm được cái kia tiên tổ chi phách, nhưng không ngờ rõ ràng ở chỗ này ngoài ý muốn phát hiện. Cái này khỏa màu đen viên châu lớn nhỏ hình thái, cùng sa tộc điện tịch kích tại tiên tổ chi phách giống như lúc, nhưng là cái này tiên tổ chi phách đến tột cùng là hạng gì phẩm chất bảo vật, có gì thần hiệu, Lý Mộ Nhiên lại hoàn toàn không biết gì cả. Cái này là sa tộc tiên tổ chi phách. Ma hồn cũng hết sức tò mò, cẩn thận đánh giá cái kia khỏa viên châu. Một lát sau, ma hồn mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói ra, nếu như lão phu không có nhìn lầm, đây cũng không phải là cái gì hồn phách, mà là một khỏa đặc thù thần mục. Thần mục. Lý Mộ Nhiên sững sờ, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi có từng nghe nói một loại gọi là ma tuy hung thú? Ma hồn bỗng nhiên chủ đề một chuyến hỏi ngược lại. Lý Mộ Nhiên mở mịt lắc đầu, tỏ vẻ chính mình chưa từng nghe nói. Ma hồn tiếp tục nói, ma tuy là một loại không á với ma long huyết hoàng cường đại chân ma, nó cùng chân linh Tam Túc Kim Ô chính là đối thủ một mất một còn. Trong truyền thuyết, Tam Túc Kim Ô là mặt trời hóa thân, có thể chiếu rọi tứ phương, mà ma tuy ma lại hoàn toàn trái lại. Nó ưa thích thôn phệ hết thể hào quang. Ma tuy những nơi đi qua, hết thể đều bị hắc ám bao phủ. Quản chi là vạn dặm trời quang ban ngày, một khi ma tuy trải qua, cũng lập tức biến thành vô tận đêm tối, liền tinh nguyệt chi quang đều không còn tồn tại. Ma tuy huyết mạch thập phần hiếm thấy, bởi vậy ma tuy danh tiếng cũng không lắm vang dội, không thể cùng ma long huyết hoàng các loại chân ma đánh đồng, nhưng kỳ thật lực, chỉ sợ không tại hắn hạ. Càng có chuyện văn, ma tuy sinh ra một mắt, mục châu toàn bộ màu đen, ánh mắt những nơi đi qua, hết thể đều hóa thành hắc ám. Mà trong tay ngươi cái này khỏa viên châu, ẩn chứa ám thuộc tính ma khí cực kỳ tinh thuần, rất có thể chính là có được một tia ma tuy huyết mạch thần mục. Lý Mộ Nhiên bán tín bán nghi, hắn nói ra, tại hạ cũng có thể phát giác bảo vật này ẩn chứa ám thuộc tính ma khí không giống tầm thường, nhưng tiền bối làm sao có thể đoán được đây là một khỏa thần mục. Nó chất liệu hoàn toàn chính xác không phải vàng không phải ngọc, nhưng chưa hẳn chính là một khỏa thần mục a. Lão phu cũng chỉ là suy đoán, ma hồn nói ra, ngươi bất chính tốt tu luyện có ám thuộc tính thần mục thần thông sao, thử một lần liền biết. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, ân, dùng ám đồng thuật thử một lần liền biết. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, một cỗ chân ma chi khí rót vào trong đôi mắt. Trong mắt của nó lập tức hắc quang lóe lên, ám đồng thuật bị triệt để kích phát. Hai đạo to bằng ngón tay hắc quang theo hắn hai cái đồng tử trong kích xạ mà ra, trực tiếp kích ở đằng kia khỏa màu đen viên châu bên trên. Màu đen viên châu mặt ngoài lập tức nổi lên một tầng hắc quang. Lý Mộ Nhiên nhìn kỹ phía dưới, phát hiện những hắc quang này đúng là do vô số rậm rạp ma văn tạo thành, huyền ảo vô cùng. Lý Mộ Nhiên chỉ nhìn một lát, liền cảm thấy tráng váng đầu hoa mắt, không dám nhìn nữa. Lúc này, cái kia màu đen viên châu đột nhiên đem mặt ngoài hắc quang toàn bộ hấp thu, mà ngay cả Lý Mộ Nhiên bắn ra ám đồng ánh mắt, cũng bị viên châu hấp thu một với hai sạch. A, Lý Mộ Nhiên kinh hô một tiếng, hắn trong nháy mắt cái gì đều nhìn không tới, vội vàng đình chỉ thi triển ám đồng thuật, cũng muốn chuyển di ánh mắt, không dám nhìn nữa cái kia màu đen viên châu. Ai ngờ, hắn hai mắt lại bị một mực tập trung bình thường, không tự chủ được chăm chú nhìn màu đen viên châu, con mắt đều không thể chuyển động. Một bên ma hồn nhìn thấy một màn này, lại vừa mừng vừa sợ, nói ra, không muốn kinh hoàng, đây chính là thiên đại cơ duyên. Tiền bối lời ấy ý gì? Lý Mộ Nhiên tuy nhiên hai mắt một hắc không có thể thấy mọi vật, nhưng nghe cảm giác cùng thần niệm không chút nào không bị ảnh hưởng. Ma hồn nói ra, lão phu không có đoán sai, đây thật là ám thuộc tính thần mục, cùng ngươi ám đồng thuật thập phần phù hợp. Ngươi dùng ám đồng ánh mắt chiếu xạ này thần mục, rõ ràng đem hắn kích phát. Bực này thần mục thế nhưng mà cực kỳ khó được, ngươi cũng không nên bỏ qua lần này cơ hội. Thì ra là thế, đa tạ tiền bối đề điểm, Lý Mộ Nhiên cũng là trong nội tâm mừng thầm. Cái kia khỏa màu đen viên châu không ngừng hấp thu Lý Mộ Nhiên ánh mắt, cũng thời gian dần trôi qua theo trong hộp ngọc bay ra, hướng Lý Mộ Nhiên tới gần. Lại cách Lý Mộ Nhiên bất quá hơn một xích khoảng cách lúc, màu đen viên châu trong đột nhiên bắn ra một đạo mảnh khảnh hắc quang, tại Lý Mộ Nhiên chỗ mi tâm nhẹ nhàng vẽ một cái, lập tức mở ra một đạo dài gần tấc miệng máu. Lý Mộ Nhiên bất vi sở động, điểm ấy thương ra thì thế, đối với hắn mà nói căn bản không có ý nghĩa, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, miệng vết thương lập tức có thể tự hành chữa trị như lúc ban đầu. Nhưng Lý Mộ Nhiên cũng không có như thế làm, hắn mặc cho miệng vết thương chảy xuống máu tươi, nhỏ vào trong đôi mắt. Mà cái kia khỏa màu đen viên châu cũng đột nhiên lóe lên trực tiếp chui vào trong vết thương, cũng hấp thu lấy chung quanh máu tươi. Màu đen viên châu bên trên thời gian dần trôi qua phát ra một tầng huyết quang, rồi sau đó không có bao lâu, huyết quang cũng bị màu đen viên châu triệt để hấp thu. Từ giây về sau, Lý Mộ Nhiên chỗ mi tâm miệng vết thương liền tự nhiên khép lại. Lý Mộ Nhiên dương đôi mắt, phát hiện hết thể như lúc ban đầu. Hai mắt lại có thể xem vật. Không biết của ta ám đồng thuật phải chăng có chỗ tăng cường, Lý Mộ Nhiên tự đủ. Hắn cho rằng tại hấp thu cái kia khỏa đại có lai lịch ám thuộc tính thần mục sau, có lẽ sẽ để cho chính mình ám đồng thuật tiến bộ không ít. Lý Mộ Nhiên vận chuyển ám đồng thuật, một cỗ chân ma chi khí rót vào hai mắt. Nhưng mà, hắn hai mắt y nguyên như lúc ban đầu, hoàn toàn không có ám đồng thuật kích phát lúc bộ dáng. Ồ, của ta ám đồng thuật đâu này? Sao vậy, chẳng những không có tăng cường, ngược lại triệt để mất đi loại này thần thông? Lý Mộ Nhiên kinh hãi. À, ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, ma hồn cười nói, ngươi ám đồng thuật cũng không có biến mất, mà là bị cái kia khỏa ma tuy thần mục hấp thu. Bất quá ngươi không cần phải lo lắng, bởi vì cái kia khỏa ma tuy thần mục đã dung nhập thân thể của ngươi, nó đã là ngươi một khỏa thần mục, cũng sẽ là của ngươi thứ ba mục thần thông. Thứ ba mục? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hiện tại không ít trên điển tịch đều đã từng gặp cùng loại ghi lại, một ít đặc thù biến dị yêu thú, hoặc là một ít tu luyện đặc thù công pháp tu sĩ, có trời sinh tam mục, có thể tu luyện ra thứ ba mục, thường thường cái này thứ ba mục đều có được nào đó không thể tưởng tượng nổi cường đại thần thông. Nói thí dụ như trong điển tịch thường xuyên nâng lên một loại gọi là thạch dực long yêu thú, nó bình thường chỉ có hai mắt, nhưng là có cực nhỏ thạch dực long hội đản sinh ra thứ ba mục. Thạch dực long thứ ba mục, tự có được cực kỳ cường đại hóa đá thần thông, chỉ cần bị nó thứ ba mục ánh mắt một chiếu, tu vi hơi thấp tu sĩ lập tức sẽ bị cứng lại thành hóa đá. Tu vi tương đối cao tu sĩ, cũng muốn đã bị rất mạnh phong ấn. Cũng bởi vì này một điểm, thạch dực long thứ ba mục, là được thổ thuộc tính công pháp tu sĩ tha thiết ước mơ trí bảo tài liệu. Tại hạ cũng có được thứ ba mục sao? Thế nhưng mà nên như thế nào vận dụng? Lý Mộ Nhiên nhíu mày. Ma hồn nói ra, cái này thứ ba mục đích vị trí, ngay tại ngươi mi tâm bên trên. Nơi này cách ngươi tổ khiếu rất gần, đương ngươi có thể ở tổ khiếu thần quang trong cảm ứng được thứ ba mục lúc, có thể cùng hắn thành lập tâm thần liên hệ, do đó khống chế thứ ba mục. Quá trình này sẽ không quá lâu, bởi vì lão phu vừa mới nhìn đến thứ ba mục đã hấp thu máu tươi của ngươi, chỉ cần các loại những tinh huyết kia triệt để cùng thứ ba mục dung hợp, ngươi liền đại công cáo thành. Dùng có được ma tuy huyết mạch thần mục tu luyện ra thứ ba mục thần thông, nhất định càng cường đại hơn, xa so ngươi dùng mắt thường phàm thai tu luyện ra ám đồng thuật cao minh gấp trăm lần. Lão phu cũng rất muốn nhìn một chút, ngươi thứ ba mục đến tuột cùng có gì nghịch thiên thần thông. Ma hồn có chút chờ mong nói. Lý Mộ Nhiên nghe vậy, nhắm mắt ngưng thần, ý thủ tổ khiếu, cảm ứng đến tổ khiếu thần quang biến hóa. Chương 608, lên núi. Lý Mộ Nhiên tổ khiếu thần quang, tinh nguyệt tranh nhau phát sáng, giống như sáng chói bầu trời đêm. Những tinh quang nguyệt quang kia lẫn nhau giao liền, ngẫu nhiên còn hình thành kim sắc kỳ lân, nâu đen ma long hư ảnh, đúng là Lý Mộ Nhiên luyện hóa trong cơ thể đặc thù huyết mạch. Cũng không lâu lắm, Lý Mộ Nhiên cũng cảm giác được tổ khiếu thần quang bầu trời đêm một chỗ, đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ đen. Cái này lỗ đen cũng không lớn, nhưng cũng tại bầu trời đêm trung bình đi bất định, thỉnh thoảng còn nháy hơn mấy lần, đúng là cái kia khỏa ma tuy thần mục. Thành Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vui vẻ, đương thần mục ra hiện tại hắn tổ khiếu thần quang trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được chỗ mi tâm nhiều một tia đặc thù tâm thần liên hệ. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, kích phát cái này ti tâm thần liên hệ. Mi tâm của hắn chỗ đột nhiên vỡ ra một đầu nửa tấc đến lớn lên khe hở, ngay sau đó liền có một chỉ dựng thẳng lấy đen kịt thần mục, tại hắn mi tâm thượng phong xuất hiện, đây cũng là Lý Mộ Nhiên thứ ba mục thần thông. Lý Mộ Nhiên lại là tâm niệm vừa động, cái này thứ ba mục lập tức khép kín, chỗ mi tâm khe hở, đã ở ma quang lóe lên trong biến mất vô tung vô ảnh, một điểm dấu vết đều không có để lại. Cũng không biết cái này thứ ba mục đích thần thông như thế nào, Lý Mộ Nhiên tò mò, thâm vận một đám chân ma chi khí, rót vào thứ ba trong mắt. Thứ ba mục lập tức lần nữa mở ra, cũng có một đạo to bằng ngón tay đen kịt ma quang theo thần mục trong kích xạ mà ra. Ma quang vừa ra, toàn bộ mật thất lập tức trở nên một mảnh hắc ám, vốn là phát ra sáng ngời hào quang dạ minh châu, trong nháy mắt hào quang biến mất. Mà Lý Mộ Nhiên lại có thể đem gian phòng này trong mật thất hết thể cũng nhìn thấy rõ ràng. Hơn nữa, tại đây phiến dùng thần mục chế tạo ra đặc thù hắc ám trong không gian, Lý Mộ Nhiên rõ ràng cảm giác được chính mình ám dạ quyết công pháp đạt được thật lớn tăng lên. Hay lắm. Hay lắm, Lý Mộ Nhiên đại hỉ, đem ám đồng thần thông vừa thu lại, thứ ba mục lần nữa nhắm lại. Cái này ám đồng rõ ràng có thể hóa ban ngày vi đêm tối, chế tạo ra một mảnh tuyệt đối hắc ám không gian, cái này tại đối địch lúc xuất kỳ bất ý sử dụng đến, nói không chừng sẽ đưa đến kỳ hiệu ma hồn cũng là hơi kinh hãi nói, bất quá, cái này ám đồng đến tột cùng uy lực như thế nào, còn cần thực chiến kiểm nghiệm. Không thể tưởng được sa tộc điển tịch ghi lại tiên tổ chi phách, lại là một khỏa ám thuộc tính ma tuy thần mục. Ân. Sa tộc nguyên vốn là ám dạ tộc chi nhánh, này thần mục hoàn toàn chính xác thập phần thích hợp tu luyện ám dạ quyết ám dạ tộc tu sĩ. Lý Mộ Nhiên gật đầu nói ra. Trừ lần đó ra, hắn còn phát hiện, cái này ma tuy thần mục đã cùng chính mình thần quang liên hệ cùng một chỗ. Đổi mà nói chi, Lý Mộ Nhiên cũng có thể dùng cái này thứ ba mục vì ám dạ tộc hậu bối mở ra thần quang. Tuy nhiên chưa thường thử, nhưng Lý Mộ Nhiên cơ bản có thể khẳng định, dùng ma tuy thần mục mở ra thần quang, nhất định thích hợp hơn tu luyện ám dạ quyết công pháp. Phẩm chất tuyệt đối không kém. Khó trách ám dạ tộc người đời sau đối với cái này bảo như thế coi trọng, bảo vật này hoàn toàn chính xác đối với ám dạ tộc ý nghĩa trọng đại, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn lại nghĩ tới, ta có thể đạt được cái này thứ ba mục thần thông, nhờ có sa tộc cùng ám dạ tộc cung cấp cơ duyên, sau này nếu là có cơ hội trở lại sa tộc hoặc ám dạ tộc ở bên trong, liền tại tộc trong chọn lựa một ít tâm tính ngộ tính tương đối cao đệ tử, dùng cái này thứ ba thần mục vi hắn khai quang. Xem như đối với ám dạ tộc cùng sa tộc cũng có chỗ hồi báo. Khai quang là đi đến con đường tu hành bước đầu tiên, thường thường cũng là mấu chốt nhất một bước. Lý Mộ Nhiên có thể có hôm nay tu vi, cùng thần bí gương đồng tường trợ khai quang mật không thể phân. Dùng khai quang phương thức, lại để cho ám dạ tộc trong nhiều ra một ít tư chất tuyệt hảo nhân tài, chỉ sợ cũng là Lý Mộ Nhiên có thể vi sa tộc hoặc ám dạ tộc làm ra tốt nhất hồi báo. Còn có một chỉ hộp ngọc, không biết trong đó chứa cái gì bảo vật, Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Rồi mới mở ra cuối cùng nhất một chỉ hộp ngọc. Trong hộp ngọc, lẳng lặng nằm một chi dài nửa xích mặc ngọc liên hoa, trên mặt cánh hoa huyền ảo ma văn rậm rạp chẳng chịt, bảo vật này cũng không kích phát, bảo quang nội liễm, như một hoàng thu thủy. Mặc liên ma hồn sững sờ, nói ra, lão phu nhận ra bảo vật này, nó là năm đó một gã thượng cổ ma tu bản mệnh pháp bảo. Bảo vật này ngược lại là một kiện đúng vậy cửu giai pháp bảo. Bảo vật này công thủ gồm nhiều mặt, diệu dụng vô cùng, ngược lại là thập phần thích hợp ngươi. Lý Mộ Nhiên kỳ quái hỏi, nếu là đúng vậy cửu giai của bảo, cái kia vừa rồi Yên Diệt chân nhân tại sao không cần ra bảo vật này? Ma hồn mỉm cười, à, bảo vật này tựa hồ thụ một ít phong ấn, cũng không phải có thể trực tiếp sử dụng. Bất quá muốn tới bỏ cái này phong ấn, ngược lại cũng khó không được lão phu. Dù sao lão phu năm đó có thể thấy tận mắt qua bảo vật này chủ nhân đem hắn thi triển đi ra. Làm phiên tiền bối chỉ điểm, Lý Mộ Nhiên nói ra. Ma hồn đối với ma đạo công pháp bảo vật thập phần giải. Có hắn chỉ điểm tương trợ, Lý Mộ Nhiên thiếu đi rất nhiều đường quanh co, bằng thêm không ít cơ duyên. Lý Mộ Nhiên ngắm nhìn bốn phía, xác định không có mặt khác bảo vật sau, liền dựa theo ma hồn chỉ điểm, tại một mặt trên thạch bích lần nữa đánh vào vài đạo chân ma chi khí ngưng tụ pháp quyết. Thời gian dần trôi qua, trên thạch bích lại xuất hiện một tầng truyền tống màn sáng, Lý Mộ Nhiên lập tức lách mình chui vào trong đó. Lập tức, Lý Mộ Nhiên hai mắt tỏa sáng, lại xuất hiện ở đằng kia mặt lối vào thạch bích trước. Vì chỗ này tầm bảo, Lý Mộ Nhiên tốn hao một ít thời gian, nhưng cũng không có trì hoãn quá lâu. Hắn tiếp tục cẩn nấp thân hình, lặng yên hướng Thiên Ma Cung rất cao, chỗ càng sâu tìm kiếm. Mà cùng lúc đó, ma hồn cũng thông qua thần niệm chuyển thụ Lý Mộ Nhiên cởi bỏ Mặc Liên pháp bảo phong ấn phương pháp. Bảo vật này đã bị phong ấn đã có vạn năm trở lên, phong ấn chi lực đã không tính rất cường, dùng Lý Mộ Nhiên hôm nay tu vi thủ đoạn, chỉ cần biết rằng phương pháp, trong chốc lát liền có thể đem giải thích phong. Tiên diệt chân nhân chết bởi ma thần cấm, thiết hạ cấm chế cao nhân, hơn phân nửa cũng ở đây Thiên Ma Cung trong. Nói không chừng cao nhân kia có thể phát giác ma thần cấm kích phát, biết rõ Yên Diệt chân nhân đã vẫn lạc. Tuy nhiên những ma tu kia có lẽ còn không biết ta đã tiến vào Nam Dương cảnh, nhưng nhất định sẽ có chỗ đề phòng, kế tiếp muốn càng thêm coi chừng. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm nói. Năm đại ma tông tu sĩ, tiến vào Thiên Ma Cung chừng 20-30 người nhiều, trong đó còn có 5 tên chân thân hậu kỳ đại tu sĩ. Lý Mộ Nhiên chỉ là lẻ loi một mình, đương nhiên không thể tùy tiện hành động. Lý Mộ Nhiên một đường cẩn thận từng ly từng tí, không bao lâu sau, hắn đi vào một chỗ sụp đổ đại điện trước. Trước mắt hắn đại điện, mấy có lẽ đã hóa thành cho tàn, chỉ vẹn vẹn có một ít đổ nát thê lương, hơn nữa dấu vết thập phần mới lạ, hiển nhiên là không lâu chuyện đã xảy ra. Đại điện dựa vào núi mà kiến, nó hơi nghiêng chính là một mặt vách núi. Mặt này trên vách núi đá cũng bị tạc ra một cái cự đại hố sâu, chừng trăm trượng lớn nhỏ. Lý Mộ Nhiên rất là khiếp sợ, ngọn lửa này trong núi nham thạch, kinh qua bao nhiêu năm cháy, đã cô đọng cứng rắn vô cùng, so với bình thường tinh thiết càng mạnh hơn nữa. Muốn trong một cứng rắn trên thạch bích, tạc ra thật lớn như thế hố sâu, uy lực của nó nhất định thập phần đáng sợ. Lý Mộ Nhiên nhớ tới, chính mình vừa xong Thiên Ma Cung dưới chân lúc, nghe được chỗ giữa sườn núi một tiếng vang thật lớn, ánh lửa phóng lên trời, chắc hẳn chính là phát sinh ở nơi này. Lý Mộ Nhiên cẩn thận điều tra chung quanh, quả nhiên tìm được một ít tổn hại bảy trận đồ vật. Những tàn phiến này kiểu dáng phong cách cổ xưa, hẳn là thời kỳ thượng cổ lưu lại. Cái này đại điện hơn phân nửa là có cực kỳ cường đại cấm chế, ma tu vi xâm nhập trong đó, đành phải bố trí nào đó uy lực vô cùng lớn thủ đoạn, đem chọn cái đại điện cùng một chỗ nổ bay, triệt để phá hư cấm chế. Lý Mộ Nhiên phân tích nói. Ma hồn khẽ gật đầu, hắn cũng đồng ý Lý Mộ Nhiên thuyết pháp. Như thế nói đến, những ma tu kia chính là xuyên qua nơi này đại điện, đi hướng Thiên Ma Cung chỗ càng sâu hơn nữa, chuyện này gần kề phát sinh ở nửa ngày trước khi. Ma hồn nói ra. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, nói ra, tiền bối đối với Thiên Ma Cung hết sức quen thuộc, không biết trừ xuyên qua trước mắt cái này tòa đại điện bên ngoài, hay không còn có mặt khác đường nhỏ có thể đi thông Thiên Ma Cung ở chỗ sâu trong. Nếu như có thể đường vòng mà đi, tao ngộ đến ma tu khả năng sẽ sâu sắc giảm xuống. Thậm chí có khả năng để đạt tới trước Thiên Ma Cung ở chỗ sâu trong, dự đoán mai phục xuống, hóa bị động làm chủ động. Ma hồn suy nghĩ một chút, nói ra, núi này thật lớn như thế, đương nhiên không có khả năng chỉ có một con đường đi thông cao tầng. Xa hơn phải đi, có một đầu gập ghềnh đường nhỏ, cũng có thể đi hướng rất cao chỗ. Bất quá, lão phu cũng không biết nơi đó là hay không vẫn đang làm được thông. Có được hay không, tìm tòi liền biết. Lý Mộ Nhiên nói ra. Trước mắt con đường này, là ma tu đi qua đường. Rất có thể sẽ ở ven đường bố trí một ít bẫy dập, hoặc là xếp vào một ít điều tra trận pháp cùng chặn gác. Lý Mộ Nhiên nếu là đuổi sát ma tu phía sau, bạo lộ chính mình khả năng rất lớn. Cho nên, Lý Mộ Nhiên cho rằng tốt nhất hay vẫn là đổi lộ mà đi, cùng những ma tu kia sai mở. Lý Mộ Nhiên dựa theo ma hồn chỉ điểm phương hướng, xuyên qua vài tòa vắng vẻ tiểu điện, đi vào sau núi chỗ. Tại đây quái thạch đá lởm chởm, cũng không chính thức con đường. Hơn nữa, nơi này còn có một tầng cực lớn ánh lửa lập lòe, đem chúng quanh đều bao phủ. Ma hồn nói ra, theo những loạn thạch này trong hướng lên leo lên, cũng có thể đạt tới Thiên Ma Cung chỗ cao. Bất quá nơi này cũng thiết hạ cấm chế. Hơn nữa, toàn bộ Thiên Ma Cung cấm bay cấm chế đều thập phần cường đại, ngươi không cách nào trực tiếp bay đi lên, chỉ có thể dựa vào thân thể của mình, từng bước một leo đi lên. Lý Mộ Nhiên gật đầu, bước vào loạn thạch trong. Hắn Lý Mộ Nhiên cảm thấy hai chân như rơi ngàn cân chi lực, muốn nâng lên, cực kỳ khó khăn. Tại đây cấm chế hết sức đặc thù. Muốn leo đi lên, có thể không dễ dàng. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, trách không được những ma tu kia thả rằng lựa chọn vận dụng cường ngạnh thủ đoạn đem chọn tòa đại điện nổ rớt, dù sao chỉ có cá biệt ma tu tu luyện luyện thể thuật, mặt khác ma tu chỉ sợ đều cũng không đủ khí lực ở chỗ này leo lên. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên trong nội tâm kêu khổ, nhưng cũng không có buông tha cho, hắn từng bước một gian nan đạp trên loạn thạch hướng lên bước đi. Hướng lên đi ra hơn trăm trượng, Lý Mộ Nhiên dừng lại nghỉ ngơi một lát. Hắn theo trong túi chữ vật lấy ra một chỉ vò rượu, cười nói, cái này đàn linh tiểu, chính là Quý Ngưu tộc đại yêu vương tặng cho, được xưng lực thần. Ẩm hạ một ngụm, liền có thể lăng không gia tăng một cỗ thần lực. cái này lên núi chi lộ thập phần gian nan, chỉ sợ cần rượu này tương trợ. Lý Mộ Nhiên nói xong, liền lấy ra một chỉ ngọc chén, rót nửa bát linh tửu, rồi mới uống một hơi cạn sạch. Một cỗ cay độc chi khí lập tức nhộn nhạo tại Lý Mộ Nhiên ăn uống tầm đó, đồng thời một cỗ kinh người thần lực tràn ngập Lý Mộ Nhiên quanh thân. Lý Mộ Nhiên lập tức cảm thấy khí lực tăng gấp đôi, đang đang đang liền đạp vài bước, rồi mới đột nhiên nhảy lên, nhảy một cái đằng trước hơn một trượng cao trên mặt đá, cũng tiếp tục hướng bên trên trèo lên đi. Chương 609, dấu vết. Một canh giờ sau, Lý Mộ Nhiên uống sạch cả đàn linh tửu, cuối cùng đạp vào loạn thạch chi đỉnh. Cái này cũng mất đi hắn luyện thể thành công, đổi lại cùng giai nhân tộc tu sĩ, uống xong cái này một vò yêu tộc rượu mạnh sau, chỉ sợ muốn say đích bất tỉnh nhân sự. Lý Mộ Nhiên đi vào một tòa đại điện bên cạnh, tại đây còn có một tầng ánh lửa cấm chế. Muốn vào nhập cái này tòa đại điện, tiến vào Thiên Ma Cung ở chỗ sâu trong, phải xuyên qua tầng này ánh lửa cấm chế. Lý Mộ Nhiên cẩn thận đánh giá tầng này cấm chế, phát hiện sau người cực kỳ dày đặc, tuyệt không phải trong nháy mắt có thể rách nát giản dị trận pháp. Hắn nhướng mày, càng phát tốt kỳ, cái này Thiên Ma Cung đến tột cùng tàng cái gì bí mật? Khắp nơi đều là cấm chế, khắp nơi đều nghiêm ra phòng bị, thậm chí liền toàn bộ Nam Dương cảnh đều bị phong ấn. Ma hồn lắc đầu, cười khổ nói, lão phu cũng rất muốn biết năm đó chúng ta ma tu đã liên tiếp bại lui, cái này Thiên Ma Cung khẳng định cũng lọt vào linh tu cấp sạch, làm gì còn muốn bố trí xuống như thế cấm chế ngăn cách. Lý Mộ Nhiên biết rõ chính mình không cách nào lăng không đoán ra nguyên nhân trong đó, suy nghĩ một chút sau, lại đem suy nghĩ chuyển rời đến trước mắt cái này tòa ánh lửa cấm chế bên trên. Theo tại hạ suy đoán, tầng này ánh lửa cấm chế, có lẽ cùng cả tòa núi hỏa diễm liên thông, muốn hắn triệt để phá hủy, dùng tại hạ năng lực, tuyệt không thể nào làm được. Huống hồ, tại đây Nam Dương cảnh trong hoàn cảnh, loại này hỏa thuộc tính trận pháp, uy lực càng mạnh hơn nữa. Bất quá Lý Mộ Nhiên khỏe miệng nhếch lên hàm cười nói, tại hạ ngược lại là có một giản tiện phương pháp, có thể thử một lần. Lý Mộ Nhiên nói xong, tâm niệm vừa động, rồi mới tay háo vung lên. Lập tức, từng trích phun ra nuốt vào lên hỏa diễm phi nga theo hắn trong tay háo bay ra, những phi nga này hai cánh bên trên bọc lấy một tầng xanh vàng hai màu ánh lửa, ẩn chứa hỏa thuộc tính khí tức thập phần cường đại. Những đúng là này Lý Mộ Nhiên thiên hỏa cổ, cuối cùng nhất hơn 300 chỉ thiên hỏa cổ, bị hắn toàn bộ tế ra. Tại Lý Mộ Nhiên ra mệnh lệnh, những thiên hỏa cổ này nhao nhao hướng cái kia ánh lửa cấm chế đánh tới, cũng vỗ hai cánh, kích phát ra nguyên một đám mỉm cười vòng xoáy, hấp thu lấy quanh thân tinh thuần hỏa thuộc tính nguyên khí. Thiên hỏa cổ am hiểu nhất thôn vệ các loại hỏa diễm thần thông, hỏa quang kia cấm chế cùng cả tòa núi hỏa diễm liên thông cùng một chỗ, cho nên cũng thập phần đối với thiên hỏa cổ khẩu vị. Chỉ chốc lát sau, tại mấy trăm chỉ thiên hỏa cổ thôn vệ xuống, cấm chế màn sáng trong rõ ràng bị cắn nuốt ra một vài thước lớn nhỏ lỗ hổng. Lý Mộ Nhiên vội vàng thu nhỏ lại thân thể, theo cái kia lỗ hổng trong lóe lên bay vào trong đại điện. Lập tức, Lý Mộ Nhiên thu hồi thiên hỏa cổ, cái kia ánh lửa cấm chế đã ở trong chớp mắt lập tức khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua. Lý Mộ Nhiên xuyên qua gian phòng này thiên điện, tiếp tục hướng Thiên Ma Cung ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Trên đường đi, hắn phát hiện không ít đại điện đều có vừa mới bị dỡ qua dấu hiệu, hiển nhiên những ma tu kia đã đi tới nơi này. Tại trải qua một gian vị trí vắng vẻ thạch điện lúc, Lý Mộ Nhiên đột nhiên dừng lại. Cái này tòa thạch điện trong, rõ ràng có lưu một ít đặc thù dấu vết. Cái kia cứng rắn thạch bích, tựa hồ bị cực kỳ lợi hại hỏa diễm cháy qua, xuất hiện nóng chảy dấu hiệu, nhưng lúc này đã lại cứng lại, bất quá dấu vết vẫn còn. Lý Mộ Nhiên như thế cẩn thận chi nhân, đương nhiên là liếc thấy ra dị thường. Kiến tạo những thạch điện này nham thạch đều là Nam Dương cảnh trong sản xuất liệt hỏa nham, trải qua không biết bao nhiêu năm lửa cháy bừng bừng đốt cháy, thậm chí liền dung nham cũng khó khăn dùng hòa tan những cứng rắn này vô cùng, thập phần chịu lửa nham thạch, nhưng là lúc này rõ ràng xuất hiện hòa tan dấu vết, điều này nói rõ, thạch bích gặp được càng lợi hại hơn hỏa diễm thần thông. Tiền bối, ngươi sao vậy xem? Tại đây tựa hồ có đánh nhau dấu vết, Lý Mộ Nhiên nói ra. Ma hồn cũng là lấy làm kỳ, hắn nói ra, từ nơi này lưu lại khí tức đến xem. Đấu pháp có lẽ có một gã là hỏa thuộc tính công pháp linh tu kỳ quái, chẳng lẽ trừ ngươi bên ngoài, còn có cái khác chính đạo tu sĩ cũng đã lặng yên xâm nhập nơi này. Nếu thật sự là như thế, ngươi cũng không phải một mình tác chiến. Lý Mộ Nhiên cũng hiểu được có chút không thể tưởng tượng, hắn đã là dựa vào thuấn tức vạn lý phù cùng ma long độn phương pháp, không sai biệt lắm là trực tiếp bay đến Nam Dương cảnh phụ cận, rồi sau đó mặc dù là tìm kiếm huyền quang kiếm mảnh vỡ tại ma huyền trong trì hoãn một ít thời gian, nhưng đã xem như động tác cực nhanh. Rõ ràng còn có chính đạo tu sĩ so với hắn nhanh hơn một bước, đuổi ở đây. Có thể thi triển lợi hại như thế hỏa thuộc tính thần thông, tại hạ ngược lại là nghĩ đến một người ma hồn nói ra, cái kia đối với ngươi có chút tình ý hư linh môn nữ tu Lăng Tiên Tử, đúng là như thế nàng tu luyện tử tiêu chân hỏa, ngược lại là có được loại uy lực này. Lăng Tiên Tử. Lý Mộ Nhiên bán tín bán nghi, nàng không phải cùng chính đạo năm tên đại tu sĩ cùng một chỗ chạy tới Nam Dương cảnh sao? Chẳng lẽ bọn hắn đã tới? Lý Mộ Nhiên nhìn kỹ xem chung quanh dấu vết, đột nhiên trong nội tâm khẽ động. Ngươi có phải hay không nghĩ đến điều gì sao? Ma Hồn hỏi, hắn nhìn ra Lý Mộ Nhiên thần sắc có chút có biến. Lý Mộ Nhiên lại cười cười, nói ra, không có, tại hạ chỉ là nghĩ ngợi lung tung á, tại hạ ngược lại là nghĩ đến một người, chẳng qua là nàng khả năng, thật sự quá thấp. A, là ai? Ma Hồn tò mò hỏi. Người này tiền bối cũng không bái kiến, nói ra tiền bối cũng không biết. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Ma Hồn càng thêm tốt kỳ, hắn cùng với Lý Mộ Nhiên đã chung sống hơn 200 năm, nếu như hắn chưa thấy qua, cái kia nhất định là Lý Mộ Nhiên trước đây thật lâu kết giao cố nhân. Lý Mộ Nhiên cẩn thận dò xét chung quanh các nơi dấu vết, nói ra, động thủ chi nhân tựa hồ thập phần vội vàng, không kịp sửa sang lại những dấu vết này, tiểu vội vàng ly khai, chẳng lẽ là gặp được cái gì phiền toái? Lý Mộ Nhiên lập tức mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Hắn thoáng nhanh hơn bước chân, tiếp tục hướng trước tìm kiếm. Trên đường đi, hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng dạ ẩn thuật ẩn nấp thân hình, đồng thời thần niệm đã ở lặng yên tìm hiểu chung quanh, để tránh bị ma tu phát hiện. Đi ra trong vòng hơn 10 dặm sau, Lý Mộ Nhiên đi vào một tòa quy mô hùng vĩ đại điện trước, hắn cảm ứng được, trong đại điện tựa hồ có khí tức tồn tại, hơn nữa không chỉ một đạo. Đây là nơi nào, bên trong có ma tu tụ tập? Lý Mộ Nhiên hướng Ma Hồn hỏi. Đây là Thiên Ma Cung chủ điện một trong, nằm ở chỗ giữa sườn núi trống trải khu vực. Ma Hồn đáp. Kỳ quái, nơi này ma khi đặc biệt nồng đậm. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, không biết trong đại điện ma tu nằm ở cái gì. Hắn ỉ vào ẩn nấp thần thông huyền diệu, lặng lẽ tới gần đại điện một ít, nhưng cũng không dám dựa vào là thân cận quá. Hắn rất xa trông thấy, trong đại điện đang có một số pháp tướng kỳ ma tu, riêng phần mình cầm trong tay trận kỳ trận bàn, bận rộn, tựa hồ tại bố trí lấy nào đó ma môn trận pháp, cho nên khắp nơi ma khí đằng đằng. Những pháp tướng này kỳ tu sĩ chỉ bằng chính mình thì không cách nào tiến vào Nam Dương cảnh, nhất định là tại những chân thân này kỳ ma tu trợ giúp cùng dưới sự bảo vệ, mới lại tới đây. Quả nhiên, Lý Mộ Nhiên rất nhanh phát hiện, khi bọn hắn bên cạnh, có vài tên chân thân kỳ ma tu tỏa chấn. Lại là thông thiên đại trận. Lý Mộ Nhiên dò xét cái kia vẫn chưa xong trận pháp liếc sau, lập tức kinh hãi. Tại đây trận pháp tuy nhiên chưa bố trí xong thành, nhưng theo hình thái cùng quy mô, cùng với một ít tiêu chí tính trận khí đến xem, đây chính là theo thiên ngân kết giới trong bỏ chạy thông thiên đại trận không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ những ma tu kia hao hết tâm tư lại tới đây, chính là vì bố trí thông thiên đại trận, lợi dụng nơi này kết giới chi lực bạc nhược yếu kém chỗ, đã thông đi hướng ma giới thông đạo. Lý Mộ Nhiên hướng Ma Hồn hỏi. Không thể nào đâu, Ma Hồn cũng là kinh nghi bất định, hắn nói ra, bố trí thông thiên đại trận, có thể không phải nhất thời một lát công phu, không nói trên trăm năm, tối thiểu cũng muốn mấy năm thời gian a, như thế lớn lên thời gian, chính đạo đã sớm chạy đến ngăn cản, ma tu cái đó có cơ hội đem hắn bố trí xong thành. Có lẽ ma tu trong cũng có cao nhân chỉ điểm, cho nên có biện pháp rất nhanh bố trí ra thông thiên đại trận, hoặc là hắn đơn giản hóa cỡ nhỏ thông đạo, vô luận như thế nào. Đây cũng là ma tu khả năng một trong những mục đích, Lý Mộ Nhiên suy đoán nói. Ma Hồn gật đầu, ngươi nói không phải không có lý, những ma tu kia muốn đem một ít pháp tướng kỳ tu sĩ dẫn vào nơi này, muốn tốn nhiều không ít công phu, hơn phân nửa chính là để cho bọn họ tới bố trí xuống trận pháp. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ, cuối cùng là tìm được ma tu tiến vào Nam Dương cảnh ý đồ. Nguyên lai hay vẫn là vì thành lập thông thiên đại trận, chỉ là đổi cái địa phương mà thôi. Trong lòng của hắn buông lỏng. Hắn vốn cho là ma tu có cái gì cực kỳ đáng sợ âm mưu, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không gì hơn cái này. Chỉ cần khi bọn hắn triệt để hoàn thành trận pháp trước khi, nghĩ cách đem hắn phá hư, ma tu ý đồ tiểu không cách nào đạt thành. Lý Mộ Nhiên nói ra, bất quá, nếu như bọn hắn chỉ là thành lập có trợ với phi thăng thông đạo, cùng này giới tu sĩ khác không ngại, cũng không phải tất ra tay phá hư. Đúng là Ma Hồn nói ra, nếu như ma tu chỉ là muốn mượn nơi này không gian bạc nhược yếu kém điểm, thành lập một cái vụ lợi phi thăng thông đạo, căn bản không tính là cái gì chuyện xấu, không cần với dự. Hơn nữa đối với ngươi ta mà nói, có như thế một cái lối đi tại, càng vụ lợi tương lai phi thăng ma giới, làm gì đem hắn phá hư. Lý Mộ Nhiên cùng Ma Hồn chính thương nghị gian, trong đại điện truyền ra cái kia vài tên chân thân kỳ ma tu đối thoại. Một người trong đó nói ra, vài tên đại trưởng lão nhao nhao đi các nơi tầm bảo, lại để cho chúng ta mấy người tọa trấn nơi này, không công lãng phí tầm bảo cơ duyên, thật sự là đáng tiếc. Tên còn lại phụ hòa nói, chân đạo hưu nói cực kỳ tiến vào Nam Dương cảnh, thế nhưng mà cực kỳ khó được cơ duyên, không nói đến thượng cổ tu sĩ lưu lại bảo vật, tại đây bị phong ấn vào năm, khẳng định lại sinh sôi ra không ít thiên tài địa bảo. Nếu là có thể tìm được một ít, đối với ngươi ta sau này tu hành cũng thập phần hữu ích. Như vậy đi, dù sao chính đạo tu sĩ một hai ngày trong cũng không có khả năng đuổi ở đây, không bằng chúng ta đi trước chung quanh tầm bảo một phen. Chỉ cần không trì hoãn thời gian quá dài, kịp thời phản hồi, cũng sẽ không đã bị đại trưởng lão bọn người chỉ trích. Lão phu cũng đang có ý này, một gã lao giả lập tức tỏ vẻ đồng ý. Phong Hiền Chất, ngươi cùng chư vị trận pháp đại sư ở chỗ này an tâm bày trận, lão phu giao cho ngươi một miếng truyền âm lệnh, nếu có sự tình thỉnh, lập tức kích phát, lão phu rất nhanh có thể chạy về nơi này. Cái này vài tên chân thân kỳ ma tu nói vài lời sau, vậy mà nhao nhao ly khai đại điện, không bao lâu tiểu biến mất tại Lý Mộ Nhiên ánh mắt cùng thần niệm dò xét phạm vi bên ngoài. Cơ hội tới Lý Mộ Nhiên sững sờ, trong đại điện không có chân thân kỳ tu sĩ tọa trấn, hắn liền có thể xâm nhập trong đó, cẩn thận tìm hiểu. Nhìn xem những ma tu kia đến tột cùng đang làm cái gì hoa văn hao hết tâm tư, mưu đồ trăm năm, chẳng lẽ cũng chỉ là vi tại Nam Dương cảnh trong kiến tạo cái này tòa trận pháp. Lý Mộ Nhiên đối với cái này bán tín bán nghi, đồng thời cũng mượn nhờ huyền diệu ẩn nấp thần thông, lặng yên đi về hướng đại điện. Chương 610, giao thủ. Lý Mộ Nhiên ỷ vào cao minh ẩn nặc thuật, chậm rãi tới gần đại điện. Lần nữa xác nhận trong đại điện không có cường đại chân thân kỳ ma tu khí tức sau, hắn mới bước vào trong đại điện. Cách Lý Mộ Nhiên gần đây cái kia tên pháp tướng hậu kỳ ma tu, bất quá chỉ có hơn 10 trượng, nhưng người này lại như cũ tại hết sức chăm chú bố trí trận pháp, đối với Lý Mộ Nhiên lẻn vào không có chút nào phát giác. Lý Mộ Nhiên tiểu trốn ở đại điện trong khắp ngóc ngách, cẩn thận tìm hiểu lấy những ma tu này bố trí trận pháp. Lý Mộ Nhiên đối với trận pháp nhất mạch cũng không tinh thông, bất quá hắn dù sao tu vi tương đối cao, kiến thức rộng hơn, hơn nữa đã từng đọc một lượt Thiên Tuyển đạo nhân lưu lại vạn bộ điển tịch, đối với tu tiên giới các loại thủ đoạn đều có biết một hai. Kỳ quái, Lý Mộ Nhiên chỉ nhìn một lát, tiểu tỏa ra nghi hoặc. Hắn phát hiện, những trận pháp đại sư này, căn bản không để ý tới trong đại điện cái kia tòa thông thiên đại trận, mà là bận rộn lấy tại thông thiên đại trận chung quanh bố trí mặt khác trận pháp. Chẳng lẽ là dùng trận phụ trận? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, hắn từng tại Lang Yên Động Thiên một bộ trận pháp trong điển tịch chứng kiến tương quan ghi lại. Trận pháp bố trí lúc, cần đối ứng ngay lúc đó thiên thời địa lợi các loại hoàn cảnh nhân tố. Như vậy mới có thể mượn nhờ thiên địa pháp tắc chi lực, phát huy ra cường đại trận pháp uy lực. Mà thôi trận phụ trận phương pháp, tự là có thể đem đa trọng trận pháp chi lực giúp nhau chồng lên, một tòa trận pháp bố trí xong thành sau, có thể cải biến chung quanh thiên thời địa lợi các loại nhân tố, khiến cho cảnh vật chung quanh thích hợp hơn bố trí mặt khác trận pháp, thậm chí còn có thể tăng lên mặt khác trận pháp uy lực. Nếu là có thể đem đa trọng trận pháp liên hợp lại, là liên hoàn đại trận. Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, nhìn càng thêm cẩn thận. Mới đầu hắn còn tưởng rằng đây là cái gì cao minh thủ đoạn, có thể nhanh hơn bố trí ra thông thiên đại trận, nhưng xem một hồi lâu sau, cuối cùng phát hiện, những trận pháp đại sư này, căn bản không phải tại bố trí thông thiên đại trận. Những ma tu này đích thật là tại bố trí liên hoàn đại trận, nhưng rõ ràng cho thấy một ít lực phòng ngự rất mạnh đại trận, hoàn toàn không có đánh phá kết giới chi lực hiệu quả, cùng thông thiên đại trận đặc tính không hề liên quan, không có khả năng phát ra nổi dùng trận phụ trận hiệu quả. Trong đó có vài đạo trận pháp, Lý Mộ Nhiên mặc dù mình sẽ không bố trí, lại có thể phân biệt nhận ra, đều là danh khí không nhỏ ma tông phòng ngự pháp trận, nhưng cùng thông thiên đại trận kéo không trên nửa điểm liên hệ. Cái này thông thiên đại trận, chẳng lẽ chỉ là ngụy trang? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Muốn biết rõ ràng ma tu bố trí những trận pháp này dụng ý thực sự, chỉ sợ phải theo ma tu trong miệng tìm hiểu. Những bảy trận này pháp tướng kỳ ma tu vi không cao, hơn phân nửa chỉ là phụng mệnh làm việc, rất không có khả năng biết rõ bảy trận mục đích. Ngược lại là trước ly khai đại điện cái kia vài tên chân thân kỳ ma tu, có khả năng biết được. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, lặng yên ly khai đại điện. Hắn tại đi thông cái này tòa đại điện phải qua chỗ am chúng mai phục xuống, nếu là cái kia vài tên ma tu cùng một chỗ phản hồi đại điện, cũng tiểu bỏ đi, nếu như trong bọn họ có người lạc đàn, Lý Mộ Nhiên tiểu có cơ hội đột nhiên ra tay, đem hắn bắt giữ, do đó để ra nghi vấn ra một ít manh mối. Lý Mộ Nhiên ẩn nấp thân hình, từ một nơi bí mật gần đó lặng lặng chờ đợi. Ước chừng nửa canh giờ sau, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên cảm ứng được hai cô cường đại khí tức hướng đại điện đi tới. Hai gã chân thân kỳ tu sĩ, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, hắn không dám dùng thần niệm quá mức cẩn thận điều tra cái này lưỡng cô hơi thở, để tránh bị đối phương nhìn thấu, cho nên, hắn chỉ có thể mơ mơ hồ hồ đoán được hai người này tu vi khẳng định không thấp, nhưng cụ thể là gì cảnh giới, trong lúc nhất thời không cách nào xác định. Đương hai người này trên đường đi qua Lý Mộ Nhiên chỗ ẩn thân lúc, Lý Mộ Nhiên cảm ứng càng thêm tinh tường. À, rõ ràng có một gã là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, Lý Mộ Nhiên kinh hãi, vội vàng đem thần niệm triệt để thu hồi. Đối mặt đại tu sĩ, chỉ là ẩn nấp thân hình cùng khí tức còn chưa đủ, liền thần niệm đều không thể thả ra, chỉ cần có một tia sơ hở, cũng có thể bị đối phương nhìn ra mánh khỏe. Lý Mộ Nhiên phản ứng cực nhanh, cái kia hai gã ma tu tựa hồ không có phát hiện cái gì không ổn, tiếp tục hướng đại điện bước đi. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm có chút buông lỏng, nhưng ngay lúc này, trong đó một gã ma tu đống nhiên dừng bước lại. Thiếu tiên tử vì sao dừng bước? Một cái lao giả thanh âm trầm thấp chuyển đến. Lý Mộ Nhiên nghe được thanh âm này, lập tức đoán được thân phận của đối phương, hắn là Diễm Ma Tông tông chủ Tuần Lao Ma. Chính ma đại chiến ở bên trong, Lý Mộ Nhiên đã từng rất xa bái kiến người này liếc, cũng nghe đến qua thanh âm của hắn. Đến với Tuần Lao Ma trong miệng Tiếu Tiên Tử, dĩ nhiên là hư linh môn Lăng Tuyết Nhi trong miệng Tiếu Sư Tỷ, nàng đúng là ma tu đánh vào Nam Dương cảnh nội ứng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, chân thân hậu kỳ Tuần Lao Ma đều không có nhìn ra sơ hở, chẳng lẽ cái này chân thân trung kỳ Tiếu Tiên Tử ngược lại phát giác được sự hiện hữu của mình. Tiếu Tiên Tử bữa bữa, rồi mới nói ra, không có cái gì, thiếp thân chỉ là kỳ quái, sao vậy không có nhìn thấy hồ đạo hữu bọn người. Hừ, mấy cái ra khỏa. Quả nhiên riêng phần mình ly khai tầm bảo đi. Tuần Lao Ma trong núi hừ lạnh một tiếng, Lao Phu đã biết rõ cái này mấy cái ra khỏa không đáng tin cậy, cho nên cũng không dám cho bọn hắn an bài trọng yếu việc cần làm. Tiếu tiên tử tinh thông hỏa thuộc tính công pháp, hơn nữa đối với trận pháp nhất mạch cũng thập phần giải, chúng ta ý định ở chỗ này bố trí mấy bộ lực phòng ngự rất mạnh cấm chế đại trận, thỉnh tiếu tiên tử cũng chỉ điểm một hai, nếu như có thể đem trận pháp cùng Nam Dương cảnh đặc thù hoàn cảnh dung hợp được, uy lực còn có thể bằng thêm vài phần. Tiếu tiên tử mỉm cười, thiếp thân tự nhiên hết sức nỗ lực. Bất quá thiếp thân lại không rõ, vì sao phải ở chỗ này bố trí trận pháp. Những chuyện này Tiếu tiên tử tiểu không cần hao tâm tổn trí. Tuần Lao Ma nói ra, chúng ta cùng Tiếu tiên tử giao dịch đã hoàn thành, những chuyện khác, kính xin tiên tử không nên hỏi nhiều. Nếu như tiên tử có thể giúp chúng ta bày trận, Lao Phu cũng sẽ mặt khác xuất ra một ít bảo vật với tư cách đáp tạ. Lao Phu còn có sự tình khác, đem tiên tử tiễn đưa ở đây sau, liền muốn nên rời đi trước. Hai người trong lúc nói chuyện, thời gian dần trôi qua đi xa, không bao lâu sau tiểu bước vào trong đại điện. Lý Mộ Nhiên vẫn đang đứng ở chỗ cũ, không dám núp đích. Hắn cách đại điện không tính quá xa, dùng chân thân hậu kỳ đại tu sĩ thần nghiệm, mặc dù đã bị trùng trùng điệp điệp hạn chế, cũng có thể điều tra ở đây. Lý Mộ Nhiên chỉ cần hơi có dị động, nói không chừng sẽ gặp bị cái kia Tuần Lao Ma phát giác. Không bao lâu sau, Tuần Lao Ma ly khai đại điện, đường cũng phản hồi. Trải qua Lý Mộ Nhiên chỗ ẩn thân lúc, Tuần Lao Ma tựa hồ nghĩ đến điều gì sao, đột nhiên dừng lại. Hắn xoay người lại, mọi nơi dò xét chung quanh, đống nhiên hai mắt nhíu lại, cười lạnh một tiếng, hảo tiểu tử, ẩn nấp thủ đoạn cao minh như thế. Lời còn chưa dứt, hắn tiểu giơ lên trường gỗ, lập tức một cỗ tinh thuần ma khí theo hắn bàn tay bật ra, chợt hóa thành một chỉ cực lớn ma trượng, ra sức hướng hơn trăm trượng bên ngoài một tảng đá lớn đánh tới. Ma Lý Mộ Nhiên chính ẩn thân với cái kia khối cự thạch sau khi, Lý Mộ Nhiên kinh hãi, không chút nghĩ ngợi lập tức kích phát ám dạ thiểm thức thần thông. Khó khăn lắm thuấn di ra bên ngoài hơn 10 trượng, chỗ cũ chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Ma trưởng ở giữa cự thạch, vang trong một tiếng nổ vang, cái này khối như ngọn núi lớn nhỏ cự thạch, bị ma trưởng kích nát bấy, mảnh đá văng khắp nơi. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh, chân thân hậu kỳ tu sĩ thủ đoạn quả nhiên không tầm thường, cái này khối cự thạch không chỉ có hình thái rất lớn, chất liệu cũng cực kỳ cứng rắn, mà Tuần Lao Ma chỉ là tiện tay đánh ra một trưởng, có thể đem hắn triệt để phá hủy. Đáng tiếc tại đây đã bị cấm bay cấm chế quá mạnh mẽ, Lý Mộ Nhiên không cách nào bay đi, nếu không hắn khẳng định quay đầu bỏ chạy. Một trường này cực lớn động tĩnh, cũng kinh động xa xa trong đại điện tu sĩ, một đạo thân ảnh theo trong đại điện cấp tốc chạy đến, đúng là Tiếu tiên tử. Ngươi là người phương nào? Tuần Lao Ma híp hai mắt, tinh quang lóe lên đánh giá Lý Mộ Nhiên, ngươi tuy nhiên một thân ma công, nhưng theo lão phu đồng loạt tiến vào Nam Dương cảnh chúng tu sĩ ở bên trong, căn bản không có ngươi nhân vật như thế. Lý Mộ Nhiên cái này thiên tuyển truyền nhân tên tuổi, tại chính đạo tất cả đại tông môn trong có chút văng dội, nhưng ở ma tông lại bình thường thôi, biết người không nhiều lắm. Dù sao trừ hai ngày trước mới buộc phát chính ma cuộc chiến bên ngoài, Lý Mộ Nhiên căn bản không có công nhiên tại chúng ma tông trước mặt lộ diện. Mà Tuần Lao Ma chính là chân thân hậu kỳ đại ma tu, chính đạo trong ra một cái thực lực không tệ chân thân kỳ tu sĩ, đối với hắn mà nói chỉ là một điểm hạt vương việc nhỏ, căn bản truyền không đến trong thai của hắn, cho nên hắn cũng không nhận biết Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm có chút buông lỏng, cũng tỉnh không biết là kỳ quái. Tu vi tương đối cao tu sĩ, không nhận biết một ít sau khởi chi tú, chính là tu tiên giới truyền thường, chính như Lý Mộ Nhiên thân là Thiên Sơn Tông tông chủ, Thiên Sơn Tông pháp tướng kỳ tu sĩ đều có thể nhận ra hắn, nhưng Lý Mộ Nhiên lại chỉ nhận ra trong đó nhất thời nữa khác. Húng chi Lý Mộ Nhiên ẩn nặc thuật cùng ám dạ thiểm thức thần thông, đều là ma công, điểm này lại để cho Tuần Lão Ma càng thêm mê hoặc. Tiểu tử ngươi lén lén lút lút, chẳng lẽ là chính đạo xếp vào nội ứng? Tuần Lao Ma chất vấn một tiếng, rồi mới lập tức lần nữa ra tay. Tuần Lao Ma một tay lăng hư không chảo, lập tức có năm đạo ma diễm theo hắn chỉ đầu bắn ra, nhao nhao ánh lửa lóe lên hóa thành năm đầu ma hỏa mãng, chia nhau hướng Lý Mộ Nhiên phóng đi. Cái này năm đầu ma hỏa mãng, nhan sắc tất cả không giống nhau, ẩn chứa uy năng cũng không hề cùng dạng. Có cực nóng như nắng gắt, có lại âm lãnh giống như hàn băng, có ma diễm đằng đằng, có lại gió lạnh trận trận. Lý Mộ Nhiên đã sớm nghe nói, cái này Diễm Hồn Tông tông chủ Tuần Lao Ma một thân ma diễm thần thông, thiên hạ vô song, hắn nào dám tới ngạnh địch, lập tức liền thi triển ám dạ thiểm thức thần thông, lần nữa tránh né một bên. Ai ngờ, những ma hỏa kia mang không thể đánh trúng Lý Mộ Nhiên sau, nhao nhao bạo liệt ra đến, hóa thành vô số thật nhỏ hỏa xà, thoáng cái tiểu trải rộng bốn phía. Vô số hỏa xà hướng Lý Mộ Nhiên theo đuổi không bỏ, Lý Mộ Nhiên không cách nào phi độn, chỉ có thể dựa vào ám dạ thiểm thức thần thông trốn tránh. Ỷ vào ám dạ thiểm thức thần thông huyền diệu, Lý Mộ Nhiên một hơi chạy ra ngoài mấy trăm trượng, nhưng những hỏa xà kia thực sự tốc độ càng là kinh người, đã đem Lý Mộ Nhiên bốn phía đoàn đoàn bao vây. Nhiều loại ma diễm hình thành hỏa xà tại đồng thời ma quang lóe lên, trong nháy mắt hình thành một cỗ rất mạnh phong ấn chi lực. Lý Mộ Nhiên lập tức cảm thấy chung quanh hư không như sắt, không cách nào nữa thi triển ra ám dạ thiểm thức thần thông. Hắn không dám để cho những ma diễm kia biến thành hỏa xà cận thân, lúc này lập tức tay háo vung lên, một đạo hoa mỹ linh quang lóe lên, huyền quang kiếm từ đó bay ra. Lý Mộ Nhiên đem huyền quang kiếm nhiếp vào trong tay, hướng Tuần Lao Ma bổ ra một kiếm. Linh bảo Tuần Lao Ma âm thầm kinh hô một tiếng, hắn dù sao tu vi cực cao, huyền quang kiếm vừa mới tế ra, hắn tựu nhìn ra kiếm này phẩm chất phi phàm, hơn nữa tuyệt không phải ma môn bảo vật. Quả nhiên là chính đạo tu sĩ Tuần Lao Ma có chút kinh ngạc, chính đạo trong rõ ràng xuất hiện một gã cầm trong tay linh bảo tu sĩ, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói. Chương 611, gặp lại. Theo một kiếm này bổ ra, Lý Mộ Nhiên lập tức cảm thấy trong cơ thể pháp lực không còn, thậm chí có gần 1/3 pháp lực đều bị kiếm này mang đi. Đồng thời, một đạo hoa mỹ kiếm quang chém ra, chiếu rọi bốn phía, lại để cho những ma diễm kia lập tức cảm đạm thất sắc. Kiếm quang những nơi đi qua, vô luận là loại nào thuộc tính ma diễm, lập tức hết thể hóa thành vô hình, tán loạn vô tung vô ảnh. Không chỉ có như thế, kiếm quang tại chạm phá tầng tầng ma diễm vây quanh sau, vẫn đang cực kỳ mạnh mẽ, tiếp tục hướng Tuần Lao Ma chém tới. Tuần Lao Ma sắc mặt biến hóa, đối mặt linh bảo chi uy, hắn cũng không dám khinh thường, vội vàng há miệng một phun, thế ra một miếng hình tam giác đen kịt lệnh bài. Này lệnh bài không phải vàng không phải mộc, đón gió tăng vọt đến gần trượng lớn nhỏ. Lệnh bài chính phản hai mặt, một mặt khắc ấn lấy hung ác mặt quỷ, một mặt tắc thì khắc ấn lấy vô số huyền ảo ma văn. Tuần Lao Ma song trường vỗ, đại lượng tinh thuần pháp lực tuôn ra đến trước người lệnh bài ở bên trong, lệnh bài mặt sau ma văn lập tức trở nên ma long lánh, mà lệnh bài chính diện giữ tợn mặt quỷ tắc thì thoáng cái sôi nổi mà ra, mang theo 13 sắc đằng đằng ma diễm, nên hướng đạo kia kiếm quang. Phốc một tiếng vang nhỏ ở bên trong, cái kia khí thế kinh người huyền quang kiếm kiếm quang, vậy mà tại chạm đến mặt quỷ bên trên sau hóa thành điểm một chút linh quang biến mất, mà mặt quỷ cũng bị sinh sinh chém tới nửa bên mặt khổng. Mặt quỷ khí diễm đại yếu, lại hóa thành một đạo bóng đen, một lần nữa chui vào cái kia tam giác lệnh bài bên trong. Lệnh bài kia là một kiện phòng chế ma bảo ma hồn đống nhiên nhắc nhở. Ma bảo tương đương với ma tu sử dụng linh bảo, cái này tam giác lệnh bài nhìn như không ngờ, nhưng lại một kiện phẩm chất cực cao phòng chế ma bảo, mặc dù không kịp huyền quang kiếm bực này chính thức linh bảo, nhưng là tại phía xa cựu giai pháp bảo phía trên. Thân là chân thân hậu kỳ đại ma tu, có được bực này phẩm chất bảo vật, Lý Mộ Nhiên một chút cũng không kinh ngạc. Hắn căn bản không có tiếp tục run rẩy ý tứ, một kiếm chạm phá chung quanh ma diễm phong ấn sau, lập tức lại liên tục thi triển ám dạ thiểm thức thần thông, lần nữa chạy ra một khoảng cách, cũng hướng xa xa chạy như điên bỏ chạy. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên không thể phi độn, nhưng hắn luyện thể thành công, một đường chạy như điên xuống, tốc độ cũng là kinh người. Tuần Lao Ma đang muốn truy kích, Thiếu Tiên Tử cũng đã đuổi ở đây. Trâm đã Thiếu Tiên Tử hô ở Tuần Lao Ma, nàng nói ra, hắn một cái chân thân trung kỳ tu sĩ, sao vậy có thể một mình xông ở đây cái kia vài tên chính đạo chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, hơn phân nửa cũng đã tới đây tử xuất hiện ở chỗ này, chỉ sợ là kế điệu hổ ly sơn không bằng như vậy. Tuần đạo hữu lưu ở chỗ này tọa chấn, lại để cho thiếp thân đuổi theo giết người này, tìm tòi đến tận cùng. Tuần Lao Ma suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng tốt Lao Phu hoàn toàn chính xác không hà để ý tới kẻ này, làm phiền Tiếu Tiên Tử nếu như không thể diệt sát người này, đem hắn đuổi ra Thiên Ma Cung là. Vâng, Tiếu Tiên Tử đáp ứng một tiếng, lập tức hướng Lý Mộ Nhiên đuổi theo. Hai người một chạy một đuổi, rất nhanh biến mất tại Thiên Ma Cung chúng thạch điện bên trong. Chuyện của tôi VN. Tuần Lao Ma hai mắt nhắm lại nhìn xem hai người này rời đi, thì thào lẩm bẩm, không thể tưởng được chính đạo tu sĩ đến mức như thế cực nhanh, Lao Phu hay vẫn là tranh thủ thời gian làm chính sự thì tốt hơn. Tuần Lao Ma cũng không có đi hướng bố trí trận pháp đại điện, mà là quay người hướng chỗ hắn đi đến. Lý Mộ Nhiên một đường đi nhanh, thuần thục xuyên thẳng qua với tất cả đại điện hành lang bên trong, rất nhanh liền tới đến một cái vắng vẻ thạch điện trong. Người sao vậy trốn ở đây? Ma hồn khẩn trương, nơi này chính là tử lộ, lại cũng không có chỗ có thể trốn. Lý Mộ Nhiên lại mỉm cười, nói ra, tiền bối không cần kinh hoàng, đuổi theo không phải vị kia chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, mà là một gã nữ tu. Ma hồn nói ra, cũng thế, dùng thực lực của ngươi, chỉ cần đối phương không phải chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, hoàn toàn chính xác không sợ. Chỉ chốc lát sau, một cái yểu điệu thân ảnh lóe lên, Tiếu Tiên Tử cũng đuổi tới gian phòng này thiên điện trong. Bất quá, hai người cũng không có lập tức động thủ, mà là đều giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương. Cuối cùng nhất, hay vẫn là Lý Mộ Nhiên trước tiên mở miệng, hắn hướng Tiếu Tiên Tử chắp tay thi lễ, nói ra, tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nam Thiên Hải từ biệt đến nay đã có hơn 200 năm, không thể tưởng được hôm nay có thể cùng tiền bối ở chỗ này gặp lại. Tiếu Tiên Tử cũng mỉm cười, nói ra, bổn tọa cũng thật không ngờ, ngươi rõ ràng như thế nhanh tiểu tiến giai thành chân thân trung kỳ tu sĩ, nhưng lại có thể cùng ngươi gặp lại. Ma hồn nghe vậy lấy làm kỳ, không khỏi hỏi, chuyện gì vậy? Ngươi rõ ràng cùng cái này Tiếu Tiên Tử chính là quen biết cũ. Lý Mộ Nhiên trả lời, nàng có thể không phải Tiếu Tiên Tử, chính thức Tiếu Tiên Tử có lẽ đã bị nàng chế phục hoặc là diệt sát. Lý Mộ Nhiên vừa nói đến đây, Tiếu Tiên Tử đột nhiên dung nhan, khí tức kịch biến, liền thân hình đều trở nên càng thêm thon dài một ít. Trong nháy mắt, hình dạng bình thường Tiếu Tiên Tử, hóa thành một gã sở sở động lòng người tuyệt sắc tiên tử, mỹ mạo không gì sánh được. Lý Mộ Nhiên không khỏi có chút si ngốc nhìn đối phương đây không phải người khác, đúng là lại để cho hắn thật lâu không thể quên được Thiên Huyễn tiên tử. Chia tay lần trước thời điểm, ngươi còn chưa tiến giai pháp tướng kỳ, không thể tưởng được hôm nay gặp lại, ngươi đã có chân thân trung kỳ tu vi, trở thành này giới cao nhất giai tu sĩ một trong. Thiên Huyễn tiên tử hàm cười nói, xem ra những năm này ngươi có không ít cơ duyên, cái kia khỏa thiên tuyển đan đối với ngươi trợ giúp không nhỏ. Nguyên lai tiền bối còn nhớ rõ tại hạ, Lý Mộ Nhiên nói ra, năm đó tiền bối từ biệt lúc từng nói hội quên tại hạ, xem ra tiền bối cũng không có làm được. Thiên Huyễn tiên tử nghe vậy, hai gò má ửng hồng, tựa hồ hơi ngượng ngùng, ngược lại tăng thêm vài phần kiều diễm. Nàng tự nhiên cười nói ra, chính như trước ngươi nói, chỉ trách ta các loại người tu tiên trí nhớ quá tốt, muốn quên một người cũng không dễ dàng. Hoàn toàn chính xác không dễ dàng, Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, những năm gần đây này, không biết có bao nhiêu lần, trước mắt cái này động lòng người thân ảnh đều thỉnh thoảng hiện tại trong lòng của mình, chỉ là hắn một mực hết sức khắc chế, nhất tâm hướng đạo, không dám tận tình. Thiên Huyễn tiên tử gì thường không rõ Lý Mộ Nhiên tâm tư, nàng sắc mặt xấu hổ càng đỏ, còn cúi đầu. Ma hồn cảm ứng được một màn này, rất là khiếp sợ, trong lúc mơ hồ, hắn đã cảm thấy ra Lý Mộ Nhiên cùng nàng này quan hệ tuyệt đối không giống bình thường. Thiên Huyễn tiên tử bỗng nhiên chủ đề một chuyến, nàng ngẩng đầu lên, hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, đúng, ngươi sao vậy sẽ nhận ra bổn tọa? Dùng tu vi của ngươi, có lẽ nhìn không thấu bổn tọa thiên biến vạn huyễn chi thuật. Tại hạ chỉ là vận khí tốt, đoán đối với mà thôi. Lý Mộ Nhiên cười nói, tại Thiên Ma Cung một chỗ thiên điện ở bên trong, tại hạ phát hiện một ít đánh nhau qua dấu vết, tựa hồ là hỏa thuộc tính công pháp linh tu tại đâu đó đại chiến qua một hồi. Không chỉ có như thế, tại hạ còn phát hiện, theo thiên điện thạch bích hòa tan dấu hiệu đến xem, rất có thể là thi triển ra thất sắc linh diễm một trong huyền hoàng linh hỏa, mà loại này linh diễm, trong thiên hạ chỉ sợ chỉ có hai người có được, một cái là tại hạ, cái khác chính là tiền bối. Cho nên, từ đó trở đi, tại hạ tiểu hoài nghi tiền bối đã đi tới Nam Dương cảnh trong. Nếu như tại hạ suy đoán không kém, tại thiên điện trong đánh nhau, trong đó có tiền bối. Tiền bối không có khả năng mình cùng chính mình động thủ, cái kia tiền bối đối thủ là ai? Tại hạ phát hiện, cái kia thạch điện trong hoàn toàn không có ma công thi triển qua dấu hiệu, muốn sao chính là ma tu chưa tới kịp ra tay, đã bị tiền bối chế phục diệt sát, muốn sao chính là một loại khác tình huống đánh nhau một phương khác, cũng là một gã hỏa thuộc tính công pháp linh tu. Tại hạ đã biết rõ Tiếu Tiên Tử là ma tông nội ứng, mặt khác chính đạo tu sĩ không kịp đuổi ở đây, cho nên động thủ tất nhiên là Tiếu Tiên Tử. Cho nên tại hạ liền đoán được là tiền bối đánh bại Tiếu Tiên Tử. Tiền bối thiên biến vạn huyễn chi thuật, tại hạ sớm có lãnh hội, biết rõ hắn huyền diệu vô cùng. Cho nên khi tiền bối dùng Tiếu Tiên Tử thân phận xuất hiện lúc, tại hạ cũng đã có chỗ hoài nghi. Lý Mộ Nhiên nói một đồng lớn, nhưng cũng chỉ là từng bước một suy đoán, cũng không thực chất chứng cứ. Chính là như vậy. Ngươi đoán ngược lại là rất chuẩn, Thiên Huyễn tiên tử cười nói. Không hoàn toàn đúng suy đoán, Lý Mộ Nhiên còn nói thêm, ngang tại nhìn xuống đến tiền bối biến thành Tiếu Tiên Tử ánh mắt lúc, đã có thể khẳng định cái kia chính là tiền bối. Ánh mắt. Thiên Huyễn tiên tử sững sờ. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tiền bối thiên biến vạn huyễn chi thuật, có thể cải biến dung mạo, thân hình, thậm chí liền khí tức, công pháp cũng có thể dùng giả đánh cháo, nhưng duy chỉ có ánh mắt kia, lại khó có thể cải biến. Câu cửa miệng nói, ánh mắt thông thần. Mà nhân loại hai mắt, cùng tổ khiếu thần quang thập phần tiếp cận, trong mắt thần vận, đích thật là tất cả không giống nhau. Điểm này đối với không lắm người quen mà nói, rất khó phân biệt đường, nhưng nếu là hết sức quen thuộc, vẹn vẹn xem hai mắt thần vận, liền có thể phân biệt rõ xuất thân phận. Thiên Huyễn tiên tử nghe vậy sững sờ một lát, nàng thật sâu ngóng nhìn Lý Mộ Nhiên liếc, ung dung nói, không thể tưởng được ngươi chỉ bằng ánh mắt, có thể nhận ra bổn tọa. Lý Mộ Nhiên cười mà không nói, nếu như ánh mắt kia tại một người trong nội tâm thật lâu dư vị vô cùng, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng liếc phân biệt nhận ra. Hai người lâm vào trầm mặc, tương đối không nói gì. Xa cách từ lâu gặp lại, xứng đáng thiên ngôn và ngữ, nhưng lúc này rõ ràng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Hồi lâu sau, hay vẫn là Lý Mộ Nhiên đánh vỡ yên lặng, hắn hỏi, tiền bối sao vậy sẽ đến Nam Dương Cảnh. Cùng hai lần trước gặp nhau đồng dạng, lúc này đây bổn tọa xuất hiện, vẫn là vi lấy lửa thiên huyễn tiên tử mỉm cười, lại nói tiếp, bổn tọa cùng ngươi ngược lại là cực kỳ hữu duyên bổn tọa muốn lấy hỏa, đúng là thất sắc linh diễm, tổng cộng có 7 loại, trừ tử tiêu chân hỏa còn có người tu luyện bên ngoài. Mặt khác 6 loại linh diễm đều tán rơi các nơi, thập phần che giấu. Bổn tọa lấy loại thứ nhất linh diễm, chính là sa tộc trong cấm địa huyền hoàng linh hỏa. Bổn tọa cùng ngươi cũng là tại đâu đó lần đầu gặp lại. Sau đến bổn tọa vi lấy loại thứ tư linh diễm thanh vân thiên hỏa mà đi hướng hoang cổ đại địa, không ngờ cũng gặp phải ngươi, ngươi lại trợ bổn tọa thành công lấy được linh diễm. Cái này Nam Dương cảnh trong, có bổn tọa muốn tìm cuối cùng nhất một loại linh diễm hư linh bạch hỏa. Rõ ràng lại là vi thất sắc linh diễm Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Hỏi, tiền bối phải chăng đã vào tay hư linh bạch hỏa? Thiên Huyễn tiên tử đôi mi thanh tú cao lại, nói ra, còn không có bổn tọa chỉ cảm ứng được hư linh bạch hỏa ở này thiên ma cung trong, lại không biết cụ thể ở nơi nào. Bất quá Thiên Huyễn tiên tử ngừng một lát, tốt kỳ nói, bổn tọa đang tìm kiếm hư linh bạch hỏa trong quá trình, trong lúc vô tình gặp được những ma tu kia, phát hiện những ma tu này tựa hồ khác có ý đồ. A, Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, vội vàng truy vấn, tiền bối cũng biết những ma tu này xâm nhập Nam Dương cảnh. Đến tột cùng ý muốn như thế nào? Chương 612, Vũ Hóa Đan. Thiên Huyễn tiên tử nói ra, bổn tọa muốn tìm thất sắc linh diễm, trên cơ bản đô sự biết tiên tri tung tích của bọn nó. Nhưng cái này hư linh bạch hỏa, lại làm cho bổn tọa tốn hao không thiếu thời gian cùng tâm cơ, mới thăm dò được một ít manh mối. Biết rõ hư linh bạch hỏa ngay tại Nam Dương cảnh trong sau, bổn tọa liền âm thầm tiềm phục tại Nam Dương cảnh phụ cận, chuẩn bị tùy thời tiến vào trong đó. Ai ngờ, vừa vặn ma tu đột nhiên quy mô tiến công Nam Dương cảnh, nội ứng ngoại hợp phía dưới, lập tức lại để cho chính đạo tông môn đối với Nam Dương cảnh phòng ngự triệt để tăng dã, bổn tọa tắc thì âm thầm thừa dịp loạn trực tiếp tiến vào trong đó. Lý Mộ Nhiên nghe vậy âm thầm gật đầu, Thiên Huyễn tiên tử đã có được thất sắc linh diễm bên trong 6 loại, lại là hỏa thuộc tính thiên tuyển chi quang tu sĩ, dùng năng lực của nàng, muốn đi vào Nam Dương cảnh, có thể nói dễ dàng, khẳng định so những ma tu kia càng thêm thuận tiện. Thiên Huyễn tiên tử tiếp tục nói, bổn tọa tiến vào Nam Dương cảnh sau, liền mọi nơi điều tra hư linh bạch hỏa hạ lạc. Sau đến bổn tọa phát hiện những ma tu kia hành tung, không khỏi cảm thấy tốt kỳ. Những ma tu này, không thiếu chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, chính là này giới ma tông cao nhất giai một đám tu sĩ, bọn hắn tề tụ nơi này, hẳn là có cái gì trọng đại mưu đồ. Bổn tọa ý niệm tới đây, tự âm thầm theo đuôi chúng ma tu. Sau đến, bổn tọa tìm được cơ hội, âm thầm đem cái kia tiếu tiên tử bắt giữ, rồi mới biến ảo thành hình dạng của nàng, dùng thân phận của nàng, lẫn vào ma tu bên trong, muốn điều tra ra một ít manh mối. Nhưng những ma tu kêu ý cái gì nhanh, cái này tiếu tiên tử chỉ là hiệp trợ ma tu tiến vào Nam Dương cảnh, nhưng là không biết ma tu ý đồ chân chính. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, liền tiền bối đều đánh nghe không được tin tức, những ma tu này mưu đồ cũng quá mức thần bí. Thiên Huyễn tiên tử nói ra, bổn tọa tuy nhiên không rõ ràng lắm chúng ma tu ý đồ chân chính, nhưng là có thể khẳng định chính là, những bố trí kia tại trong đại điện trận pháp, chỉ là một cái ngụy trang, mục đích đúng là vi hấp dẫn chính đạo tu sĩ chú ý. Lại để cho chính đạo tu sĩ tốn hao càng nhiều thời gian cùng tinh lực tại phá trận bên trên, những ma tu kia liền có thể thừa cơ đi đạt tới mục đích thực sự. Trừ lần đó ra, bổn tọa vẫn còn trong lúc vô tình phát hiện, những ma tu này bên người, còn có một chỉ không rõ lai lịch hồn phách, cái kia hồn phách bám vào một cái đặc thù hồi hồn họa quyển bên trên, ma tu cử động, tựa hồ cũng là dựa theo cái này quỷ hồn chỉ điểm. Quỷ hồn. Lý Mộ Nhiên sững sờ, chợt nói, quả nhiên là hắn. Ngươi biết cái kia quỷ hồn? Thiên Huyễn tiên tử cũng là sững sờ. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên gật đầu, cái kia là tại hạ một hơn trăm năm trước tại Hoàng Thổ bí cảnh nhìn thấy qua một chỉ lệ quỷ, hắn luôn mồm xưng chính mình từng là ma tu đại nhân vật, có thể trợ ma tu phi thăng ma giới. Sau tới đây lệ quỷ cùng ma tông trưởng lão hợp tác, cũng không biết đến cùng tại mưu đồ cái gì. Ngươi thì sao? Ngươi tại sao lại đi vào Nam Dương cảnh? Thiên Huyễn tiên tử hướng Lý Mộ Nhiên hỏi. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, tại hạ hôm nay chính là Thiên Sơn Tông Thái Thượng trưởng lão, tại hạ đã từng đáp ứng thượng giới tông chủ tinh thần sư huynh, tọa trấn Thiên Sơn Tông, cũng bảo đảm Tây Lương quốc hàng tỷ phàm nhân không bị ma đạo xâm hại. Ai ngờ, ma tu rõ ràng tập kích Lương Châu thành, đồ sắt trăm vạn phàm nhân luyện chế huyết luân đan tại hạ tiến vào Nam Dương cảnh, thứ nhất là vi tra ra những ma tu kia luyện hóa huyết luân đan đến tột cùng là tại sao, thứ hai cũng muốn tùy thời đối phó cái kia tham dự tàn sát hàng loạt dân trong thành hơn 10 tên thủ phạm. Thì ra là thế, Thiên Huyễn tiên tử gật đầu. Hai người vi hoàn toàn bất đồng mục đích cùng nguyên nhân, trước sau tiến vào Nam Dương cảnh, lại vào lúc này gặp nhau, cái này không thể không nói là cực kỳ khó được duyên phận. Bất quá loại này duyên phận, theo hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc, cũng đã lưu lại cơ hội. Hai người lần thứ nhất gặp mặt, hợp tác lấy được huyền hoàng linh hỏa, Lý Mộ Nhiên cũng chia đến một đám. Nếu không là dựa vào cái này linh hỏa, Lý Mộ Nhiên cũng không cách nào tiến vào Nam Dương cảnh. Đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, Thiên Huyễn tiên tử thập phần thần bí, chỉ có vốn có thất sắc linh diễm địa phương, nàng mới sẽ xuất hiện. Tiền bối đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lý Mộ Nhiên hỏi, tại hạ nghe ngóng qua, tiền bối cũng không phải trung thổ chính ma hai đạo tu sĩ, mà tán tu trong cũng không có tiền bối danh hảo, tiền bối đến cùng đến từ nơi nào? Thiên Huyễn tiên tử đôi mắt sáng làn thu thủy một chuyến, thần bí cười, vấn đề này bổn tọa tiểu không trả lời. Chờ ngươi cần phải biết rằng thời điểm, dĩ nhiên là sẽ biết. Hai người chính nói chuyện với nhau gian, đột nhiên Thiên Huyễn tiên tử thần sắc biến đổi, theo trong tay háo lấy ra một miếng truyền âm phủ. Đây là theo Tiếu tiên tử trong túi chữ vật lấy được truyền âm phủ, Thiên Huyễn tiên tử nói ra, rồi mới lập tức đang tại Lý Mộ Nhiên mặt kích phát này phủ. Một cái lao giả thanh âm theo truyền âm phủ trong truyền đến, đúng là Tuần Lao Ma. Tuần Lao Ma nói ra, Tiếu tiên tử hiện ở nơi nào? Kính xin nhanh chóng tìm đến Thiên Ma cung tầng thứ 18, nơi này có chút ít đặc thù linh diễm, chúng ta cần Tiếu tiên tử tương trợ được chuyện sau khi, còn có thể cho Tiếu tiên tử một ít thêm vào chỗ tốt. Những ma tu này tiến triển thật nhanh đã leo lên tầng thứ 18, Thiên Huyễn tiên tử nói ra. Thiên Ma cung tổng cộng có thể chia làm 19 tầng, tầng thứ 18 đã tiếp cận đỉnh. Trước khi những ma tu kia không cho bổn tọa tiến vào tầng 16 đã ngoài khu vực, cho nên bổn tọa cũng không biết bọn hắn đến tột cùng có mưu đồ gì, hiện tại có cầu với bổn tọa, ngược lại là một cái tra ra manh mối tuyệt hảo cơ hội, Thiên Huyễn tiên tử trong nội tâm khẽ động. Tại hạ nguyện ý cùng tiền bối cùng một chỗ tiến về trước, Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ có một kiện không gian bảo vật, có thể ẩn thân trong đó. Tiền bối chỉ cần đem bảo vật này mang theo trên người, liền có thể thần không biết quỷ không hay mang theo tại hạ cùng một chỗ tiến đến. Vạn nhất những ma tu kia đối với tiền bối bất lợi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thiên Huyễn tiên tử suy nghĩ một chút, rồi mới gật đầu, nói ra, dùng ngươi hôm nay tu vi cùng thực lực, hoàn toàn chính xác có tư cách cùng bổn tọa cùng một chỗ hành động. Được rồi, bổn tọa tiểu cùng ngươi đồng hành. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, hắn chỗ mi tâm bắn ra một đạo thần niệm chi quang, bám vào một miếng đặc thù ngọc bội bên trên, giao cho Thiên Huyễn tiên tử, tiền bối mang theo ngọc bội kia, tại hạ liền có thể cùng tiên tử thông qua thần niệm trao đổi câu thông. Lập tức, hắn rồi lập tức lấy ra Lang Yên động thiên quyển trục, cũng giao cho Thiên Huyễn tiên tử, rồi mới chính mình kích phát ngọc phù lệnh bài, tại hào quang một cuốn ở bên trong, tiến vào Lang Yên động thiên ở trong. Thiên Huyễn tiên tử đối với loại này không gian bảo vật tựa hồ là nhìn quen lắm rồi, tuyệt không cảm thấy mới lạ, nàng đem ngọc bội mang tại cổ tay bên trên, lại đem Lang Yên động thiên quyển trục thu nhỏ lại, tàng với trong tay áo. Thiên Huyễn tiên tử thầm vận công pháp, bên ngoài thân bị một tầng hoa mỹ linh quang bao phủ, linh quang không ngừng lóe ra, thân hình của nàng dung mạo cùng khí tức, tắc thì ở trong quá trình này rất nhanh biến hóa lấy. Mấy hơi thở công phu, nàng liền trở thành Tiếu tiên tử. Rồi mới, nàng liền quay người ly khai nơi này, hướng Thiên Ma cung rất cao tầng bước đi. Lý Mộ Nhiên cũng có thể thông qua trong ngọc bội ký phụ thân nghiệm, tìm hiểu cảnh vật chung quanh, chính như ma hồn trước khi cách làm. Dọc theo con đường này, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên tử chứng kiến không ít bị phá giải cấm chế. Cơ hồ mỗi hướng lên tiến một tầng, đều có một tầng cường đại cấm chế, tuy nhiên lúc này cấm chế đều bị phá hư, nhưng theo dấu vết lưu lại cũng có thể thấy được, những cấm chế này đều uy lực rất mạnh. Những ma môn kia tu sĩ quả nhiên chuẩn bị đầy đủ như thế rất cường đại cấm chế, rõ ràng tại đây sao trong thời gian ngắn tiểu từng cái phá giải, xem ra bọn hắn trước đó chuẩn bị cho tốt rất nhiều phá giải cấm chế thủ đoạn. Nếu không mặc dù có vài tên đại tu sĩ ra tay, cũng không thể tại một hai ngày trong thời gian đạt tới Thiên Ma cung tầng thứ 18. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Thiên Huyễn tiên tử không có đi ra bao lâu, liền nhìn thấy một ít chân thân kỳ ma tu, những người này hiển nhiên là tại phụ cận thủ vững, vạn nhất có chính đạo tu sĩ xâm nhập, có thể kịp thời thông truyền. Cái này vài tên ma tu đại đa số là chân thân trung kỳ tu vi, trong đó có một người, đúng là tàn sát hàng loạt dân trong thành Lương Châu 17 thủ phạm một trong. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc, lúc này còn không phải báo thủ thời cơ. Cái này vài tên ma tu nhìn thấy Thiên Huyễn tiên tử sau, đều khách khi đánh một tiếng mời đến, cũng không có ngăn trở. Thiên huyễn tiên tử thuận lợi một mực hướng lên đi về phía trước, không tốn phí quá nhiều thời gian, tiểu đổi tới tầng thứ 18. Tại đây quả nhiên tụ tập không ít ma tu. Năm tên chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, toàn bộ đều ở đây ở bên trong, mặt khác còn có 7-8 người, cũng đều là chân thân trung kỳ tu vi. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm hận cực, có thể đi đến nơi đây tu sĩ, đều là tham dự lần này ma tu đại kế hoạch tu sĩ, đồng thời bọn hắn cũng đều là tại Lương Châu thành đổ sát 100 vạn phàm nhân thủ phạm, đều không ngoại lệ. Thiếu tiên tử cuối cùng đến, phải chăng đuổi giết đến người nọ? Tuần Lao Ma hỏi. Thiên huyễn tiên tử lắc đầu, nói ra, không có người nọ rõ ràng cầm trong tay linh bảo, nhưng lại có thể phát huy ra tương đương thực lực, thiếp thân cũng không dám truy thật chặt, nhìn xem hắn chạy ra thiên ma cung, cũng tiểu a. Ân Tuần Lao Ma gật đầu, đối với kết quả này hắn một chút cũng không ngoài ý. Tuần Lao Ma nói ra, lần này chúng ta thuận lợi tiến vào Nam Dương Cảnh, nhờ có Tiếu tiên tử xuất thủ tương trợ. Chúng ta cũng chuẩn bị một khỏa vũ hóa đan, tặng cho tiên tử, song phương xem như theo như nhu cầu, hợp tác vui sướng. Vũ hóa đan Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm cả kinh. Vũ hóa đan thế nhưng mà một loại cao nhất giai linh đan, tại trong tu tiên giới có tiên đan chi dự, trong truyền thuyết, ăn vào viên thuốc này, liền có thể vũ hóa phi tiên. Đương nhiên, loại này chuyện văn chỉ là nói ngoa, nhưng viên thuốc này chính thức tác dụng, cũng là không như bình thường nghe nói viên thuốc này có thể có trợ với chân thân trung kỳ tu sĩ đột phá bình cảnh, trùng kích chân thân hậu kỳ, hơn nữa trợ lực không nhỏ. Tiếu tiên tử đúng là chân thân trung kỳ đỉnh phong tu vi, hơn nữa vây ở này cảnh giới đã có hơn 100 năm. Khó trách nàng không tiếc phản bội tông môn cùng ma tu nội ứng ngoại hợp, nguyên lai dĩ nhiên là vi vũ hóa đan. Đối với Tiếu tiên tử bực này tu vi tồn tại mà nói, chỉ sợ cũng không có cái gì cơ duyên so tiến giai chân thân hậu kỳ càng thêm trọng yếu. Ma tông rõ ràng xuất ra bực này tiên đan với tư cách điều kiện, Tiếu tiên tử hoàn toàn chính xác rất khó cự tuyệt. Ma môn tu sĩ thật sự là hạ đủ tiền vốn vũ hóa đan đến từ không dễ, mặc dù là năm đại ma tông liên thủ, sợ rằng cũng phải hao hết tâm tư, tốn hao to như vậy một cái giá lớn, mới có thể đem hắn luyện chế ra đến. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Tuần Lao Ma tiếp tục nói, lúc này đây chúng ta vừa muốn phiền toái tiên tử, bất quá tiên tử yên tâm, chỉ cần tiên tử tận tâm tận lực, chúng ta đồng dạng có thể xuất ra lại để cho tiên tử thỏa mãn bảo vật. Cái này thiếp thân minh bạch. Thiên huyễn tiên tử cười nói, cho nên nghe được Tuần đạo hữu chỉ thị sau, thiếp thân lập tức tiểu đuổi ở đây, nguyện ý hơi tận lực lượng nhỏ bé. Chương 613, Hư Linh Bạch Hỏa. Rất tốt Tuần Lao Ma khen. Thỉnh tiên tử theo chúng ta đi từ nay về sau điện, chỗ đó có một mảnh đặc thù linh diễm cấm chế. Tiên tử là hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ, có lẽ so với ta các loại rõ ràng hơn cái kia cấm chế uy lực. Nói xong, Tuần Lao Ma bọn người liền dẫn Thiên huyễn tiên tử, hướng hậu điện chỗ đi đến. Đi thông hậu điện chính là một đầu dài lớn lên thạch hành lang, càng đi về phía trước, sắc trời càng là sáng ngời. Đi đến thạch hành lang cuối cùng, một mảnh phiêu động màu trắng linh diễm ngăn tại mọi người trước người. Cái này linh diễm vụt sáng phiêu động lên, có đôi khi hiện lên hơi mờ dáng, có đôi khi nếu như cùng mây trắng giống như mờ ảo, hết sức kỳ lạ. Linh diễm phát ra bạch quang chiếu sáng chung quanh, nhưng không có một điểm cực nóng cảm giác truyền ra, cái này bạch diễm nhiệt độ, cũng không cực nóng, cũng không rét lạnh. Đừng nhìn cái này linh diễm không ngờ, chúng ta đã thử qua, vô luận đem cái gì bảo vật ném vào trong đó, lập tức liền hóa thành hư vô. Tuần Lao Ma thần sắc mặt ngưng trọng nói. Hắn nói xong, tiện tay lăng không một chảo. Thì có một chỉ ma chảo ngưng tụ mà ra, nâng lên cách đó không xa một khối gần trượng lớn nhỏ cự thạch, ném vào màu trắng linh diễm bên trong. Trong chốc lát, cự thạch kia liền tại bạch diễm trong trở nên trong suốt, cuối cùng nhất đốt vô hình vô chất, vô tung vô ảnh, liền một đám khói xanh, một điểm cho tàn đều không có để lại. Thật bá đạo linh diễm. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh. Thiếu tiên tử có thể nhận ra cái này linh diễm lai lịch? Tuần Lao Ma hỏi. Thiên huyễn tiên tử cẩn thận dò xét màu trắng linh diễm liếc, nói ra, nếu như thiếp thân không có nhìn lầm, cái này là đại danh đỉnh đỉnh thất sắc linh diễm đứng đầu Hư Linh Bạch Hỏa. Quả nhiên là Hư Linh Bạch Hỏa. Tuần Lão Ma nói ra, chúng ta cũng cho rằng như thế. Tiếu tiên tử cũng tu luyện có thất sắc linh diễm một trong tử tiêu chân hỏa, không biết có hay không có năng lực đối phó cái này phiến Hư Linh Bạch Hỏa. Lại để cho thiếp thân thử xem. Thiên huyễn tiên tử nói ra. Nói xong, nàng rôi ngón bắn ra, một đoàn tử hỏa theo nàng chỉ đầu bay ra, hóa thành một chỉ linh động tử sắc hỏa tước, bay vào Hư Linh Bạch Hỏa bên trong. Tử sắc hỏa tức tại Hư Linh Bạch Hỏa trong phi một hồi, cũng không có bị trùng quanh bạch diễm thôn phệ, trái lại, tử sắc hỏa tức thậm chí còn thôn phệ một chút bạch diễm, hình thể hơi trướng. Quả nhiên có thể. Tuần Lao Ma thấy thế đại hỉ, à, các loại thần thông công pháp đều bị cái này Hư Linh Bạch Hỏa khắc chế gắt gao, duy chỉ có Tiếu tiên tử tử tiêu chân hỏa, cùng hắn thuộc tính giống nhau, không bị bài xích. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cười thầm, Thiên huyễn tiên tử chỗ giả trang Tiếu tiên tử, không chỉ có là ngoại hình, khí tức bên trên không hề sơ hở. thậm chí liền Tử Tiêu Chân Hỏa bực này công pháp thần thông đều đồng dạng có thể thi triển đi ra, khó trách Tuần Lão Ma bọn người sẽ đối với thân phận của nàng tin tưởng không nghi ngờ. Nếu không phải là mình sự tình biết tiên tri đây là Thiên Huyễn Tiên Tử, chỉ sợ cũng cảm thấy không đến bất luận cái gì không ổn. Tiếu Tiên Tử, có thể không giúp ta các loại triệt hồi cái này phiến hư linh bạch hỏa cấm chế. Chỉ có triệt hồi cấm chế, chúng ta mới có thể đi hướng Thiên Ma Cung cuối cùng nhất một tầng. Tuần Lão Ma vội vàng nói. Thiên Huyễn Tiên Tử nhướng mày, nói ra, thiếp thân tu luyện Tử Tiêu Chân Hỏa, chỉ có như vậy có hạn một chút. Nhưng cái này phiến hư linh bạch hỏa lại tương đương khổng lồ, thiếp thân chỉ sợ khó có thể đem hắn phá giải. Nếu quả thật muốn mạnh mẽ như thế làm, thiếp tùy tùng chẳng những muốn gánh chịu lớn hơn phong hiểm, còn muốn hao phí kinh người pháp lực, suy giảm tới bản nguyên. Tuần Lão Ma hỏi, nếu như tiên tử ra tay, ước chừng cần bao lâu thời gian có thể phá giải nơi này hư linh bạch hỏa cấm chế? Thiên Huyễn Tiên Tử trầm ngâm một lát sau, nói ra, thuận lợi, ước chừng muốn nửa ngày thời gian a. Nửa ngày? Đã rất nhanh. Tuần Lão Ma vui vẻ nói, nếu như là chờ ta ra tay dựa vào man lực đem hắn một chút hóa giải, chỉ sợ cần 2-3 ngày công phu. Tiếu Tiên Tử ra tay, có thể sâu sắc tiết kiệm thời gian, cho nên thỉnh tiên tử vô luận như thế nào đều muốn xuất thủ tương trợ. Lao phu bọn người hội riêng phần mình xuất ra một kiện đỉnh giai bảo vật cùng tài liệu, đủ để đền bù Tiếu Tiên Tử tổn thất. Nói xong, Tuần Lão Ma dẫn đầu từ trong lòng lấy ra một khối hỏa hồng mỹ ngọc, giao cho Thiên Huyễn Tiên Tử. Vạn năm viêm ngọc Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đây thật là tu tiên giới cao nhất giai hỏa thuộc tính tài liệu. Ma Thiên Môn Hách Liên môn chủ cũng lấy ra một khỏa hỏa hồng viên châu, nhưng lại một khỏa hỏa thuộc tính chân thân kỳ yêu thú tinh nguyên. U Minh Tông Minh chân nhân, Thi Ma Cung Hàn cung chủ, Thiên Tiệt Môn Phong đại tu sĩ, riêng phần mình nhao nhao lấy ra một kiện đỉnh giai bảo vật, cùng nhau tặng cho Thiên Huyễn Tiên Tử. Thiên Huyễn Tiên Tử cũng không khách khí, cảm ơn một tiếng, rồi mới đem những bảo vật này từng cái nhận lấy. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, lại để cho thiếp thân ra tay, cái này cũng dễ dàng bất quá, thiếp thân còn có một điều kiện. Thiếp thân muốn theo chư vị đạo hữu cùng đi hướng Thiên Ma Cung tầng 19. Tiên tử cũng muốn đi. Tuần Lão Ma nhướng mày. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, một đường đến nay, thiếp thân tự hỏi cũng xuất lực không ít, hôm nay thiếp thân đã không dung với chính đạo, nếu là ma đạo cũng đem thiếp thân bài xích tại bên ngoài, thiếp thân ha không phải là không có nơi sống yên ổn. Huống hồ thiếp thân nếu là có thể đem nơi này cấm chế mở ra, coi như là công lao không nhỏ, muốn đi vào cuối cùng nhất một tầng, cũng không tính quá mức phần yêu cầu. A, chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ chư vị còn đem thiếp thân coi như ngoại nhân đối đãi? Tuần Lão Ma cùng Minh Chân Nhân bọn người giúp nhau lần lượt cái ánh mắt, cuối cùng nhất hắn gật đầu, nói ra, được rồi, tiểu theo Tiếu Tiên Tử nói bất quá, Tiếu Tiên Tử cũng không nên theo bên cạnh quấy rối, nếu không chúng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đây là đương nhiên. Thiên Huyễn Tiên Tử cười nói, thiếp thân bất quá là muốn mở mang tầm mắt, dùng thiếp thân chân thân trung kỳ tu vi, tại năm tên đại tu sĩ trước mặt, lại có thể chơi ra cái gì hoa văn kế tiếp, thiếp thân liền muốn ra tay. Ra tay thời điểm, những hư linh bạch hỏa này có thể sẽ mất đi khống chế, mọi nơi bay loạn, chư vị đạo hữu thỉnh lui về tiền điện chờ đợi a. Tuần Lão Ma bọn người gật đầu, tại đây chỉ có một con đường, lại không có pháp phi độn, bọn hắn đương nhiên cũng không sợ Thiên Huyễn Tiên Tử không hiểu thấu ly khai. Chúng ma tu nhao nhao rời khỏi hậu điện, chỉ để lại Thiên Huyễn Tiên Tử một người. Nguyên lai hư linh bạch hỏa ngay ở chỗ này, những ma tu này ngược lại là giúp bổn tọa tìm được này hỏa, lại để cho bổn tọa giảm bớt không ít công phu. Thiên Huyễn Tiên Tử vui vẻ nói. Thiên Huyễn Tiên Tử âm thầm hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, nhận lấy này hỏa, đối với bổn tọa mà nói, chỉ là trong chốc lát công phu, bổn tọa có thể làm cho ngươi đi đầu thông qua cái này hư linh bạch hỏa cấm chế, tiến vào 19 tầng trong. Ngươi đi vào trước điều tra thoáng một phát, nhìn xem chỗ đó đến tột cùng có gì bí mật, bổn tọa tắc thì lưu ở chỗ này ra vẻ thu hỏa, hấp dẫn những ma tu kia chú ý lực. Nửa ngày sau, bổn tọa lại đi tiếp ứng ngươi, rồi mới phóng những ma tu kia đi vào. Lý Mộ Nhiên không ngớt lời đáp ứng, rất tốt, tiền bối kế này thập phần cao minh. Hai người thương nghị có quyết định sau, Thiên Huyễn Tiên Tử liền thi triển ra đại lượng Tử Tiêu Chân Hỏa, chậm rãi thu nạp lấy chung quanh hư linh bạch hỏa. Những ma tu kia tuy nhiên không tại phụ cận, nhưng thần niệm nhưng vẫn chăm chú cảm ứng đến Thiên Huyễn Tiên Tử hành động. Chứng kiến Thiên Huyễn Tiên Tử đang tại ra sức thu hỏa, Tuần Lão Ma bọn người là âm thầm gật đầu. Có nàng này tương trợ, chúng ta giảm bớt không ít pháp lực. Tiến vào 19 tầng sau, càng thêm thuận tiện làm việc. Tuần Lão Ma hướng mặt khác vài tên ma tu nói ra. Chúng ma tu đều gật đầu, sâu chấp nhận. Đại trưởng lão, cái kia khỏa vũ hóa đan thật sự tiểu giao cho nàng này. Viên thuốc này đối với tại hạ mà nói, cũng là rất muốn nhất trí bảo. Một gã chân thân trung kỳ trung niên ma tu hướng Tuần Lão Ma truyền âm nói ra. Sao vậy, ngươi còn muốn đánh nhau cái kia khỏa vũ hóa đan chủ ý? Tuần Lão Ma mỉm cười. À, như thế tiên đan, đối với chúng ta ma tu đồng dạng hữu dụng, ai hội không muốn muốn trung niên ma tu ti không che giấu chút nào chính mình tham lam. Tuần Lao Ma cười nói, ngươi nếu có bổn sự, tiêu chính mình chém giết chúng ta 5 tên đại tu sĩ đã nhận lời sẽ không đối với hắn bất lợi, nhưng là nếu là các ngươi tầm đó phát sinh xung đột, chúng ta tự nhiên cũng có thể khoanh tay đứng nhìn. Đa tạ đại trưởng lão chỉ điểm, trung niên ma tu đại hỉ, hắn biết rõ, mặc dù lớn trưởng lão bọn người không tiện ra tay, nhưng là cũng không phản đối bọn hắn những ma tu này đối phó vị này tiếu tiên tử. Nàng này nếu là muốn tiến vào 19 tầng, đã biết rõ chúng ta quá nhiều bí mật, hoàn toàn chính xác không thích hợp lại lưu lại. Tuần Lao Ma hừ lạnh một tiếng nói, hai mắt nhắm lại. Cái này chỉ sợ cũng là hắn ngầm đồng ý mặt khác ma tu đối với tiếu tiên tử động thủ nguyên nhân chủ yếu một trong. Nếu không, hắn sẽ không để ý nàng này còn sống ly khai. Trung niên ma tu nhìn thấy Tuần Lao Ma ánh mắt, liền biết hắn đã động sát ý, trong nội tâm vui hơn. Theo như cái này thì, ít nhất đại trưởng lão là ủng hộ chính mình động thủ diệt sát tiếu tiên tử. Chúng ma tu đều có tâm tư, làm sao biết chính thức tiếu tiên tử vốn định mau rời khỏi cái này phiến nơi thị phi, cũng tại đào tẩu lúc bị thiên huyễn tiên tử chế phục, hiện tại đã không biết bị nhốt với nơi nào. Lúc này, thiên huyễn tiên tử chính đang cực lực thi triển lấy tử tiêu chân hỏa, một thân công pháp thi triển đến mức tận cùng. Cái kia tử tiêu chân hỏa, hóa thành một tầng tử sắc quang cháo, đem thiên huyễn tiên tử bao phủ, mà chung quanh hư linh bạch hỏa, tắc thì trở nên mãnh liệt bành trướng, thoang cái đem thiên huyễn tiên tử bao vây lại. A Tuần Lão Ma bọn người dùng thần niệm cảm ứng được thiên huyễn tiên tử biến mất tại hư linh bạch hỏa ở bên trong, lập tức tất cả giật mình. Chẳng lẽ nàng này thực lực không đủ, ngược lại vẫn lạc tại này hỏa bên trong. Tuần Lão Ma thầm nghĩ trong lòng. Bất quá một lát sau khi, một cỗ hoa mỹ tử hỏa phóng lên trời, xông ra hư linh bạch hỏa vây quanh, thiên huyễn tiên tử cũng từ đó lóe lên đi ra. Cảm ứng được thiên huyễn tiên tử bình an không việc gì, Tuần Lão Ma bọn người cũng đều là trong nội tâm bưng lòng. Thiên huyễn tiên tử tiếp tục ra sức đối phó hư linh bạch hỏa, mà lúc này, Lý Mộ Nhiên dĩ nhiên tại vừa rồi trong nháy mắt, bị thiên huyễn tiên tử đưa vào hư linh bạch hỏa cấm chế ở trong, đi vào thiên ma cung tầng 19 thì ra là cuối cùng nhất một tầng trong đại điện. Lý Mộ Nhiên cẩn thận từng ly từng tí đi vào đại điện, để cạnh nhau xuất thần niệm dò xét chung quanh. Những ma tu kia hao tổn tâm cơ, chính là vi tới chỗ này. Cái này thiên ma cung cuối cùng nhất một tầng đại điện, đến tột cùng che giấu cái gì bí mật. Lý Mộ Nhiên tự nhủ. Hắn đem ma hồn cũng phong xuất, nói ra, tiền bối, tại hạ chỉ có nửa ngày thời gian, nhất định phải tại ma tu tiến vào nơi này trước khi, tìm ra bí mật này, cũng nghĩ cách hóa giải ma tu mưu đồ. Tiền bối kiến thức rộng rãi, kính xin tiền bối trợ giúp tại hạ cùng một chỗ tìm hiểu, nhìn xem cái này cuối cùng nhất một tầng đại điện đến tột cùng có gì kỳ quái chỗ. Ma hồn gật đầu, nói ra, những ma tu kia sao vậy đều sẽ không nghĩ tới, chính mình mưu đồ trăm năm đại kế. Rõ ràng cho ngươi đi đầu tiến vào nơi này, lão phu ngược lại là hy vọng cái này trong đại điện cất giấu chính là nào đó nghịch thiên bảo vật, như vậy ngươi có thể nhặt cái đại tiện nghi. Chương 614, Thiên Cương Điện. Lý Mộ Nhiên lại là tốt kỳ lại là chờ mong đi tới Thiên Ma Cung tầng 19 nội điện trong. Những trung thổ này ma tu trăm phương ngàn kế muốn đi vào nơi này, vậy trong này nhất định cất giấu bí mật kinh người. Thế nhưng mà, đương Lý Mộ Nhiên đi vào trong đại điện sau, dò xét bốn phía, lại phát hiện gian phòng này nội điện trống rỗng, hai bàn tay trắng, liền bàn đá ghế đá đều không có một cỗ. Đây là chuyện gì vậy? Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, hắn hướng ma hồn nhìn lại, ma hồn cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Chẳng lẽ Thiên Ma Cung cuối cùng nhất một tầng còn có mặt khác đại điện? Lý Mộ Nhiên hỏi. Không, ma hồn lắc đầu, cái này tòa nội điện nằm ở núi này chi đỉnh, đã là Thiên Ma Cung cuối cùng, phía trước không tiếp tục đường đi. Lý Mộ Nhiên cẩn thận xem xét chung quanh, đúng như là ma hồn nói. Đây đã là Thiên Ma Cung chỗ sâu nhất đại điện. Chẳng lẽ là cái gì cao minh chướng nhãn pháp? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn đem thần niệm vận chuyển tới cực hạn, cẩn thận tìm hiểu đại điện mỗi một tấc nơi hẻo lánh, nhưng cũng không có phát hiện cái gì manh mối. Đại điện đích thật là giống tuyết, nhìn một cái không sót gì. Vận dụng ngươi thứ ba mục thần thông, ma hồn bỗng nhiên nói ra, nay thần mục mới có thể khám phá ẩn nấp huyền thuật, ít nhất cũng có thể phát giác một ít dị thường. Tại hạ chính có ý đó, Lý Mộ Nhiên gật đầu. Hắn tâm niệm vừa động, một cỗ tinh thuần ma khí dũng mãnh vào chỗ mi tâm phía trên lập tức vỡ ra một đạo miệng nhỏ, một chỉ đen kịt thần mục lộ ra. Cái này ám đồng vừa ra, trong đại điện lập tức trở nên đen kịt một mảnh, hết thảy hào quang đều biến mất vô tung vô ảnh. Mặc dù là cao minh huyền thuật, cũng khó có thể tại đây ám đồng thần mục chi quang hạ giấu giếm sơ hở. Lý Mộ Nhiên hai mắt khép hở, dùng mi tâm phía trên thứ ba mục đảo qua đại điện các nơi nơi hẻo lánh, vẫn không có chứng kiến bất luận cái gì bảo vật. Thật là một tòa không điện. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn thu hồi thứ ba mục thần thông, trong đại điện lại khôi phục sáng ngời. Chẳng lẽ những ma tu này cũng mắc lửa? Tại đây căn bản chính là một tòa không điện, bọn hắn chỉ biết một chuyến tay không. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Mặc dù lớn trong điện không có bất kỳ bảo vật, bất quá Lý Mộ Nhiên hay vẫn là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì manh mối. Hắn cẩn thận đánh giá bốn phía thì ra là đại điện thạch bích. Đại điện thạch bích bóng loáng sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, nhưng cũng là trống rỗng, cũng không có khắc ấn bất luận cái gì đồ văn bức họa. Không đúng, ma hồn đống nhiên nói ra, lão phu rõ ràng nhớ rõ, tầng này trong đại điện vốn là có một ít chỗ ngồi bình phong các loại đồ vật, như thế nhiều năm qua đi, những bị người kia rời đi cũng rất bình thường. Nhưng là, cái này trên thạch bích, vốn là khắc ấn lấy ma long huyết hoàng các loại chân ma hình vẽ, sao vậy cũng đều bị từng cái xóa đi. Ma hồn nói xong, bay tới thạch bích bên cạnh, duỗi ra một đôi hồn lực hư hóa ra tay trưởng, nhẹ nhàng ở trên thạch bích vuốt phẳng. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, tiền bối nói là, cái này tòa trong đại điện hết thảy đều bị người rời đi hoặc phá hủy, không chỉ có là trong đó đồ vật, mà ngay cả trên thạch bích đồ văn cũng đều biến mất. Tại sao muốn như thế làm? Không chỉ có như thế, ma hồn nói ra, cái này thạch bích chất liệu, tựa hồ cũng không quá đồng dạng. Lý Mộ Nhiên nghe vậy lại là cả kinh. Tiêu tính toán đồ vật có thể rời đi, đồ văn có thể xóa đi, nhưng chất liệu không có lẽ phát sinh biến hóa mới đúng, chẳng lẽ là có người hủy diệt toàn bộ đại điện, rồi mới lại đang địa chỉ ban đầu trùng kiến một tòa. Ma hồn gật đầu, nói ra, lão phu cũng là như thế này suy đoán, cái này thạch bích chất liệu, nhìn như bình thường, lại có chút cổ quái, nhưng cụ thể có gì không ổn, liền lão phu đều có chút xem không rõ. Lý Mộ Nhiên nghe vậy, cũng đưa tay ra trường, dán tại trên thạch bích, nhẹ nhàng vuốt phẳng. Đồng thời rót vào một ít pháp lực tại thạch bích trong, cẩn thận cảm ứng đến cái này cổ pháp lực biến hóa. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên cảm ứng được một ít không quá tầm thường biến hóa, đương hắn cường thúc một cỗ chân nguyên tiến vào thạch bích trong sau, vẻ này chân nguyên rõ ràng rất nhanh tiểu suy giảm biến mất. Ồ, quả nhiên có chút cổ quái, Lý Mộ Nhiên cả kinh, thối hậu một bước. Lập tức, hắn rôi ra một trường, trùng trùng điệp điệp chụp về phía thạch bích. Tuy nhiên một trường này cũng không có ẩn chứa bao nhiêu pháp lực, nhưng Lý Mộ Nhiên luyện thể thành công, một thân thần lực, một trưởng này chụp được, đủ để đem cứng rắn nham thạch đánh nát, cũng đủ để đánh bại tầng này nhìn như không ngờ thạch bích. Nhưng mà, đương Lý Mộ Nhiên một trưởng này đánh tới trên thạch bích sau, trên thạch bích đột nhiên bắn ngược ra một cỗ chói mắt hào quang, chẳng những đem Lý Mộ Nhiên trưởng lực hóa giải, còn đem Lý Mộ Nhiên chấn liền lùi lại vài bước. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, cái này thạch bích vừa rồi kích phát phản lực cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn không tại một gã chân thân trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực phía dưới. Lý Mộ Nhiên tế ra truy hồn đoạt phách đao, rất xa hướng thạch bích lại bổ ra một đao. Ánh đao chưa chạm đến trên thạch bích, lập tức lại bị thạch bích bắn ngược mà quay về. May mắn Lý Mộ Nhiên sớm có chuẩn bị, trước người một đạo hắc động thuật tế ra, ngăn lại bắn ngược mà quay về ánh đao. Cái này thạch bích đến tột cùng là gì bảo vật, lợi hại như thế, công kích càng cường, bắn ngược uy lực lại càng lớn. Hơn nữa, thạch bích rõ ràng còn có dư lực. Lý Mộ Nhiên kinh nghi bất định nói. Lý Mộ Nhiên cũng không có tiếp tục cường công. Cái kia thạch bích cũng thời gian dần trôi qua thu liễm linh quang, giống nhau bình thường thạch bích, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua. Ma hồn nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt đại biến, hắn thì thào nói ra, nếu như lão phu không có nhìn lầm, đây chính là trong truyền thuyết Thiên Cương Điện. Thiên Cương Điện, trong truyền thuyết nhất kiên cố, liền tiên nhân đều hội bị khống trụ, không cách nào thoát đi cấm chế không gian. Lý Mộ Nhiên hoảng hốt, hắn từng tại Lang Yên Động Thiên một bộ trong điện tịch nhìn thấy qua có quan hệ Thiên Cương Điện ghi lại. Bất quá cũng chỉ có giải rác mấy câu, chủ yếu ý tứ là nói Thiên Cương Điện cực kỳ cao minh, có thể phong ấn hết thể tồn tại. Bất quá này thuật đã sớm thất truyền. Không thể tưởng được ngươi cũng đã được nghe nói Thiên Cương Điện, ma hồn nói ra, chuyện văn nhiều có khoa trương, nhưng Thiên Cương Điện đích thật là cấm chế phong ấn chi lực rất mạnh, chính là 7-8 tên chân thân hậu kỳ tu sĩ liên thủ, cũng đừng muốn đánh bại Thiên Cương Điện. Mà Lao Phu sở dĩ biết rõ Thiên Cương Điện, là vì năm đó Linh Ma Đại Chiến lúc, đã từng thấy qua một gã tu vi cực cao linh tu có được bực này thần thông. Thiên Cương Điện loại này bảo vật, căn bản không phải hạ giới có thể có được, bởi vì luyện chế Thiên Cương Điện tài liệu, hạ giới căn bản không có. Trước mắt cái này tòa Thiên Cương Điện, khẳng định cũng là theo linh giới lưu lạc lúc này. Hơn nữa cái này tòa Thiên Cương Điện, đã kích phát phong ấn chi lực, tựa hồ tại phong ấn lấy nào đó thứ đồ vật. Thế nhưng mà, cái này Thiên Cương Điện trong rõ ràng trống rông cái gì đều không có, nó đến tột cùng tại phong ấn cái gì? Ma hồn hoang mang nói. Lý Mộ Nhiên nghe vậy cả kinh, hỏi, Thiên Cương Điện phong ấn cường đại như thế, chúng ta tùy tiện xâm nhập, chẳng phải là không cách nào ly khai. Ma hồn mỉm cười, nói ra, này cũng không cần phải lo lắng, Thiên Cương Điện thập phần huyền diệu, chỉ biết phong ấn đặc biệt thứ đồ vật. Ta và ngươi căn bản không phải Thiên Cương Điện phong ấn mục tiêu, cho nên đại khái có thể tự do xuất nhập nơi này, dù sao dùng ngươi thực lực của ta, cũng căn bản đối với cái này tòa Thiên Cương Điện không có bất kỳ uy hiếp. Lý Mộ Nhiên thử đi ra cái này tòa đại điện, quả nhiên không có đã bị bất luận cái gì phong tỏa. Hắn lại trở lại đại điện ở bên trong, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Cái này Thiên Ma Cung tầng 19, rõ ràng đã bị một tòa đại có lai lịch Thiên Cương Điện thay thế. Mà Thiên Cương Điện trong trống rông cái gì đều không có, không biết trong đó đến tột cùng có gì huyền cơ. Lý Mộ Nhiên lần nữa tỉ mỉ điều tra đại điện tất cả hẻo lánh, bởi vì điều tra thập phần cẩn thận, cho nên tốn hao thời gian không ít. Thế nhưng mà, hắn ý nguyên không thu hoạch được gì. Thời gian không nhiều lắm, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, Thiên Huyễn Tiên Tử có thể kéo dài thời gian có hạn, nàng sự tình nói rõ trước chỉ cấp ta nửa ngày thời gian, đã không làm rõ được cái này Thiên Cương Điện đến tột cùng có gì huyền cơ, hay vẫn là trước trốn ẩn nút đi thì tốt hơn. Lý Mộ Nhiên ly khai này điện, thi triển ẩn nấp thần thông, giấu ở tại ngoài mấy trăm trượng một chỗ cự thạch sau khi. Hắn đối với chính mình ẩn nặc thuật có chút tự tin, hơn nữa nơi này cách đại điện có chút khoảng cách, chúng ma tu tới chỗ này sau, chú ý lực cũng sẽ bị Thiên Cương Điện hấp dẫn, rất khó phát giác được sự hiện hữu của hắn. Không bao lâu sau, tầng 18 chỗ truyền đến một tiếng vang thật lớn, rồi mới liền có một đoàn ánh lửa phóng lên trời. Lại qua một hồi, lục tục liền có nhiều cường đại khí tức hướng nơi này tới gần. Rất nhanh, trung thổ năm đại ma tông chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, cùng với 7-8 tên chân thân trung kỳ ma tu, đều đuổi ở đây, gặp đến đại điện. Thiên Huyễn Tiên Tử biến thành Tiếu Tiên Tử, cũng đi theo bọn này ma tu phía sau, bất quá lại hữu ý vô ý bảo trì tầm hơn 10 trượng khoảng cách, đồng thời còn tại mọi nơi dò xét, tựa hồ tại xác nhận Lý Mộ Nhiên vị trí. Mọi người đi đến đại điện trước, liền dừng lại. U Minh Tông Minh chân nhân từ trong lòng tay lấy ra hồi hồn hoa quyển, bên trên mặt vẽ lấy một chỉ thần sắc giữ tận lệ quỷ. Minh chân nhân tế ra một đám tinh thuần ma khí, đánh vào cái kia hỏa quyển bên trên, hỏa quyển lập tức ma khí đằng đằng, cái con kia lệ quỷ rõ ràng hóa thành một đoàn hắc khí, theo hỏa quyển bên trên bay ra. Một màn này bị Lý Mộ Nhiên rất xa chứng kiến, lập tức trong nội tâm dùng mình, quả nhiên chính là chỉ lệ quỷ. Thỉnh các hạ nhìn xem, nhưng chỉ có trước mắt cái này tòa đại điện. Minh chân nhân hướng lệ quỷ hỏi. Lệ quỷ phi đến đại điện thạch bích bên cạnh, dùng quỷ hồn thân thể thường thử đụng vào thạch bích, rồi lập tức mau né đến, tựa hồ đối với hắn thập phần sợ hãi. Nhưng thì ra là như thế, đơn giản thử một lần, cái kia lệ quỷ tiểu liên tục gật đầu, nói ra, rất tốt, các ngươi làm vô cùng tốt chính là trong chỗ này. Nhanh lên bắt đầu đi, lệ quỷ giữ tận vừa cười vừa nói, tựa hồ có chút không thể chờ đợi được. Lệ quỷ xem chúng ma tu liếc, đống nhiên sững sờ, rồi mới nhìn về phía Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, sao vậy, còn có một người ngoài ở tại. Tuần Lao Ma nói ra, nàng này là Tiếu Tiên Tử, đúng là nàng giúp ta các loại tiến vào Nam Dương cảnh cũng đánh vỡ tầng 18 cấm chế lại tới đây. Cũng không coi là ngoại nhân. Lệ quỷ gật đầu, nói ra, được rồi, không muốn phức tạp là. Bất quá, lệ quỷ lại thông qua thần nghiệm, âm thầm hướng Tuần Lao Ma nói cái gì, Tuần Lao Ma khẽ gật đầu, lại mật ngự truyền âm hồi một câu, lệ quỷ lúc này mới thần sắc buông lỏng. Thế nhưng mà mình chân nhân nhướng mày, nói ra, các hạ thật không có tính sai. Nơi này chính là cái gì đều không có A Hách Liên đạo hưu, ngươi thần nghiệm cường đại, ngươi phải chăng có chỗ phát hiện. Hách Liên lão ma cũng lắc đầu liên tục, nói ra, bổn tọa cái gì đều không có chứng kiến, đây rõ ràng là một tòa không điện. Cái kia lệ quỷ đắc ý tiêm cười vài tiếng, nói ra, ha ha, nếu như ngay cả các ngươi đều có thể nhìn ra, há lại sẽ lưu đến hôm nay. Chương 615, Huyết Luân Vương. Lệ quỷ cười nói, năm đó liền linh giới hạ giới mà đến cao giai linh tu, đều không thể nhìn ra, nếu không bọn hắn sớm đã đem hắn triệt để bỏ, lại sao vậy hội lưu lại đến bây giờ. Xuất ra huyết luân đan, bố trí xuống hồi hồn đại trận, một lát sau. Các ngươi liền biết bản tôn nói là thật là giả, lệ quỷ rất có nắm chắc nói. Vài tên đại ma tu gật đầu, mưu đồ trên trăm năm, đều chạy tới cái này cuối cùng nhất một bước, đương nhiên sẽ không buông tha cho. Bọn hắn đến tột cùng đang làm cái gì trò? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm âm thầm thấy kỳ lạ, đứng xa xa nhìn những ma tu kia nhất cử nhất động. Năm tên đại ma tu đã sớm chuẩn bị cho tốt hồi hồn đại trận, rất nhanh ngay tại trong đại điện bố trí xuống. Trận này một kích phát, lập tức trong đại điện âm phong trận trận. Cái này có thể bắt đầu thi pháp sao? Minh chân nhân hỏi. Lệ quỷ lắc đầu, nói ra, còn không được, cái này tòa đại điện có thể không phải bình thường thạch điện, mà là một tòa đại danh đỉnh đỉnh Thiên Cương Điện. Cái này Thiên Cương Điện cấm chế thập phần cường đại, bản tôn năm đó thiếu chút nữa bị hắn kích hồn phi phách tán. Cho nên, bản tôn cho ngươi chờ ở những năm này chuẩn bị không ít đặc thù bảo vật, chuyên môn dùng để đối phó cái này Thiên Cương Điện phong ấn chi lực. Hiện tại cũng từng cái bố trí xuất hiện đi. Vâng, Minh chân nhân gật đầu. Hắn thân là nhất tông chi chủ, đối với cái này lệ quỷ lại thập phần khách khí. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, không biết cái này lệ quỷ đến tột cùng đồng ý cho những này đại ma tu cái gì chỗ tốt, rõ ràng lại để cho những không ai bị nổi này đại nhân vật đối với hắn nói gì nghe nấy, thậm chí không tiếc mưu đồ trăm năm, vì hắn hoàn thành hôm nay chi mà tính toán. Minh chân nhân bọn người lấy ra như với bình bình lọ lọ, cũng một vừa mở ra. Những bình bình lọ lọ này bên trong chứa lấy bất đồng chất lỏng, có mùi thơm ngát sông vào mũi, có lại tản mát ra một cỗ tanh tưởi, cũng không có thiếu tắc thì vô sắc vô vị. Minh chân nhân tự tay đem những chất lỏng này theo như nhất định được tỷ lệ hòa thuận tự hôn cùng một chỗ, rất nhanh hình thành một cái buồn lớn màu đỏ như máu, ẩn chứa tinh thuần ma khí chính là đặc thù chất lỏng. Ô ma hồn cả kinh, nói ra, cái này hình như là huyết thực thủy, có thể hữu hiệu ăn mòn hết thệ phong ấn chi lực, đây chính là ma giới huyết ma tộc bất truyền bí mật, hắn rõ ràng hiểu được điều chế liền lao phu cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Minh chân nhân các loại vài tên ma tu tại lệ quỷ chỉ điểm xuống, đem điều chế tốt huyết thủy bôi lên tại đại điện bốn phía trên thạch bích, lập tức đại điện trở nên màu đỏ tươi một mảnh, mùi huyết tinh dày vô cùng. Tốt hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng, đem huyết luân đan lấy ra, dựa theo bản tôn truyền thụ cho phương pháp của các ngươi, bắt đầu liên thủ thi pháp a lệ quỷ đại hỉ nói. Minh chân nhân gật đầu, từ trong lòng lấy ra một miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đỏ như máu hơi mở linh đan, đặt ở hồi hồn trận pháp trong mắt trận chỗ. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy cái này khỏa huyết luân đan, trong nội tâm trầm xuống. Hắn biết rõ đây chính là dùng lương châu thành trăm vạn phạm nhân tánh mạng luyện chế ra tà đan. Lý Mộ Nhiên thân là Thiên Sơn Tông chi chủ, Thiên Sơn Tông dưới chân phạm nhân, sẽ chờ thế là thụ Lý Mộ Nhiên phù hộ con dân, trăm vạn con dân bị giết, Lý Mộ Nhiên lại có thể nào không đếm xỉa đến. Trong mắt của hắn phát ra tức giận, sát tâm đã động. Bất quá, Lý Mộ Nhiên coi như là bảo trì bình thản, giờ này khắc này còn không phải hắn tùy tiện động thủ thời điểm. Ta mấy người này liên thủ thi pháp. Các ngươi ở ngoài điện hộ pháp là Minh chân nhân hướng 7-8 tên chân thân trung kỳ tu sĩ phân phó một tiếng, rồi mới liền bước vào hồi hồn trong trận pháp. Còn lại vài tên đại tu sĩ cũng đều đi vào hồi hồn trong trận pháp, phân biệt khoanh chân ngồi ở 5 chỗ trận giác ở bên trong, rồi mới riêng phần mình duỗi ra song trưởng, giữa lẫn nhau lăng không tương đối. Một lát sau, một cỗ tinh thuần ma khí chân nguyên từ nơi này 5 tên đại trưởng lão bản tay bật ra, liên thủ rót vào hồi hồn trong đại trận âm phong càng thêm lạnh thấu xương. Bọn hắn đến tột cùng nằm ở cái gì? Lý Mộ Nhiên hướng ma hồn hỏi. Lão phu tạm thời cũng không rõ ràng lắm, mà lại yên lặng theo dõi kỳ biến ma hồn đáp. Đại điện bên ngoài, Tiếu Tiên Tử rất xa thấy như vậy một màn, đôi mi thanh tú cao lại, cũng là có chút nghi hoặc. Theo vài tên đại tu sĩ thi pháp, thời gian dần trôi qua có từng cái sợi âm phong đem cái kia khỏa huyết luân đan xoáy lên, cũng một chút rút ra hắn tinh hoa, hóa thành một đoàn huyết quang. Không bao lâu sau, huyết luân đan bên trong tạp chất bị triệt để thanh trừ. Chỉ để lại một đoàn tinh khiết trong suốt huyết quang. Huyết luân đan dù sao cũng là hy sinh trăm vạn sinh linh tánh mạng mới luyện chế ra bảo vật, cái này đoàn huyết quang ẩn chứa khí tức cường đại, mặc dù Lý Mộ Nhiên cách xa nhau khá xa, cũng có một loại thập phần mãnh liệt cảm thụ. Hắn chỉ nhìn cái kia đoàn huyết quang liếc, tiêu toàn thân huyết mạch giống như là muốn sôi trào bình thường, cuồn cuộn không ngừng, thậm chí muốn theo thất khiếu trong tuân ra. Hắn vội vàng đem ánh mắt chuyển di, không dám nhìn nhiều. Xa xa những chân thân kia trung kỳ ma tu cũng đều cảm giác được dị thường, có ít người thậm chí phát ra hoảng sợ tiếng hô hoặc là trướng đỏ bừng cả khuôn mặt, chúng ma tu nhao nhao chuyển di ánh mắt, không dám nhìn cái kia đoàn huyết quang. Tốt tà môn thứ đổ vật Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên không dám nhìn nhiều, nhưng thần niệm nhưng vẫn là thỉnh thoảng dò xét thoáng một phát, hắn phát hiện, cái kia đoàn huyết quang rõ ràng tại chậm rãi biến lớn. Huyết luân đan loại bỏ tạp chất, biến thành một đoàn huyết quang, có lẽ thu nhỏ lại mới đúng, sao vậy hội càng lúc càng lớn? Lý Mộ Nhiên nhịn không được lại nhiều liếc mắt nhìn. Cái nhìn này nhìn lại, Lý Mộ Nhiên lại là ngực kinh hoàng, huyết mạch không yên. Đồng thời, hắn cũng phát hiện, vốn là không có vật gì trong đại điện, giữa không trung rõ ràng ngưng tụ ra vô số cực kỳ nhỏ bé giọt máu. Những giọt máu này đang tại phi tốc hướng huyết quang dung hợp mà đi, cho nên huyết quang hình thể tại chậm rãi gia tăng. Ở đâu ra giọt máu? Lý Mộ Nhiên thì thào lẩm bẩm, chúng ta trước khi đã tại trong đại điện cẩn thận điều tra, căn bản không có cảm ứng được bất luận cái gì huyết khí. Cái gì? Ma hồn nghe vậy lại phản ứng thật lớn, hắn hoảng sợ nói, trong đại điện có giọt máu xuất hiện, cũng hướng huyết luân đan biến thành huyết quang dũng mãnh lao tới. Chính là như thế này, Lý Mộ Nhiên đem chính mình chứng kiến tình hình, cẩn thận miêu tả cho ma hồn biết được. Trong đại điện khí tức hỗn tạp, lại có cường đại trận pháp, thần niệm khó có thể điều tra cẩn thận, ngươi không bằng lại lặng yên tới gần một ít, vận dụng thứ ba mục thần thông, nhìn kỹ xem ma hồn nói ra. Vâng, Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, rồi mới theo lời hướng đại điện dựa vào là thêm gần một ít. Lúc này chúng tu sĩ chú ý lực đều tập trung ở trong đại điện, Lý Mộ Nhiên ẩn nặc thuật lại cực kỳ cao minh, cho nên những 200-300 kia ngoài. Trượng chân thân trung kỳ ma tu, cũng không có phát hiện Lý Mộ Nhiên hành tung. Lý Mộ Nhiên tại cách đại điện chỉ có 200-300 trượng chỗ dừng lại, vẫn đang mượn chúng quanh loạn thạch tiềm hộ, theo trong khe hở hướng đại điện nhìn lại. hắn hai mắt khép hở, mi tâm phía trên thứ ba mục lại mở ra, bất quá hắn cũng không có kích phát thứ ba mục đích dám đồng thần quang, chỉ là mượn hắn lợi hại nhãn lực, xem càng thêm cẩn thận. Quả nhiên, Lý Mộ Nhiên dùng thứ ba mục thấy rất rõ ràng, đại điện giữa không trung, lăng không ngưng tụ ra vô số thật nhỏ huyết châu, những huyết châu này dung nhập huyết luân đan biến thành huyết quang bên trong, lại để cho cái kia đoàn huyết quang chậm rãi tăng lớn, hôm nay đã có hơn một xích lớn nhỏ một đoàn. Huyết quang lẳng lặng phiêu tại trên trận pháp không, đang tại năm tên đại ma tu chính giữa. Lý Mộ Nhiên dùng thứ ba thần mục xem cái này đoàn huyết quang, ngược lại là không có có bao nhiêu không khỏe cảm giác, cho nên mới có thể thấy tương đối cẩn thận. Ô, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên kinh hô một tiếng, cái kia huyết quang bên trong, vậy mà còn có một bóng người chớp động. Trong huyết quang có bóng người. Ma hồn nghe vậy hoảng hốt, liền mật ngữ truyền âm thanh âm đều biến. Ngươi nhìn rõ ràng, bóng người kia thế nhưng mà một người tướng mạo thiếu niên anh tuấn, hơn nữa song mắt đỏ bừng. Ma hồn hỏi. Lý Mộ Nhiên sững sờ, vừa cẩn thận nhìn xem, rồi mới ngạc nhiên trả lời, tiền bối nói không chút nào chênh lệch, tiền bối sao vậy biết rõ bóng người kia là một thiếu niên. A, ma hồn một tiếng thét kinh hãi. Lão phu cuối cùng biết rõ những ma tu này đến tột cùng ý muốn như thế nào, bọn hắn dĩ nhiên là muốn phục sinh huyết luân vương. Ma hồn hoảng sợ bất an nói. Huyết luân vương. Lý Mộ Nhiên sững sờ, ma hồn đã từng hướng hắn nhắc tới qua cái này danh hảo. Ma hồn khẩn trương nói, huyết ma nhất tộc mặc dù tại ma giới, cũng là làm cho người không rét mà run tồn tại. Huyết ma tộc tộc trưởng huyết luân vương, càng là giết người vô số đại ma đầu, hung danh chi cái gì, ma giới trong cơ hồ vô xuất kỳ hữu. Lao phu thật không ngờ, cái này huyết luân đại ma vương rõ ràng cũng vẫn lạc tại cái này hạ giới bên trong, mà những ma tu này bố trí trận pháp, nưu đồ trăm năm, đúng là muốn nhờ huyết luân đan chi lực, phục sinh huyết luân vương. Huyết ma tộc ma tu hết sức đặc thù, tu luyện tới cao thâm chỗ sau, chỉ cần bất luận cái gì một giọt máu tươi lưu lại, đều có phục sinh hy vọng. Như huyết luân vương như vậy cao giai huyết ma tộc tu sĩ, nếu là dùng ma huyết hóa hư đại pháp đem trong cơ thể ma huyết vung lượt bốn phía, đích thật là các ngươi hạ giới tu sĩ căn bản không cách nào nhìn ra được. Lao phu tuy nhiên không biết là thần thánh phương nào có thể đánh bại huyết luân vương, nhưng ở hạ giới bên trong đã bị đủ loại thiên địa pháp tác chi lực hạn chế, bọn hắn khẳng định không có cách nào đem huyết luân đan ma huyết triệt để hủy tận. Cho nên, những cao nhân kia liền lưu lại cái này tòa thiên cương điện, mục đích rất rõ ràng chính là vi vây khốn huyết luân vương tràn ra ma huyết, không cho hắn có phục sinh cơ. Hội. Mà hôm nay có này giới cao nhất giai một đám ma tu tương trợ, lại có huyết luân đan loại này thần thông nghịch thiên, mà lại thập phần phù hợp huyết luân vương ma huyết cùng công pháp bảo vật, huyết luân vương có nhiều khả năng thật sự như vậy phục sinh. Nhất định phải ngăn cản việc này phát sinh, nếu không dùng huyết luân vương tác phong, hắn dưới sự giận dữ. Diệt sát này giới chỗ có sinh linh, đều không phải là không được. Hơn nữa dùng huyết luân vương thực lực, mặc dù tại hạ giới đã bị thật lớn áp chế, các ngươi cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn. Lý Mộ Nhiên nghe vậy kinh hãi, hắn nói ra, thế nhưng mà, tại sao những ma tu này muốn phục sinh huyết luân vương? Hừ, bọn hắn hơn phân nửa là muốn mượn nhờ huyết luân vương thần lực, trực tiếp phi thăng ma giới. Ma hồn nói ra, lão phu trước kia không phải đề cập tới sao, chỉ có tu vi cực cao tồn tại, mới có năng lực đánh bại giao diện chi lực. Mà huyết luân vương, không thể nghi ngờ chính là như vậy. Đại nhân vật hạ giới tu sĩ muốn phải phi thăng thượng giới, phải tu luyện tới chân thân hậu kỳ đại viên mãn, cũng đột phá đến nguyên thần kỳ cảnh giới, mới có thể cảm ứng thiên địa pháp tắc chi lực, phá giới. Phi thăng nhưng là tại tài nguyên càng ngày càng thiếu thốn hạ giới ở bên trong, muốn lại đột phá tu vi, phi thăng thượng giới, hy vọng cực kỳ xa vời, cho nên những chân thân hậu kỳ này đại ma tu, liền muốn đi một ít đường tắt, theo huyết luân vương đánh bại không gì. An kết giới thông đạo phi thăng ma giới, hoàn toàn chính xác có nhất định được khả thi. Chương 616, vây công. Quả nhiên là vi phi thăng. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn đã sớm đoán được, trừ phi thăng thượng giới hấp dẫn bên ngoài, chỉ sợ cũng không có cái gì bảo vật có thể đánh nhau động những chân thân hậu kỳ này đại ma tu, khiến cho bọn hắn cam tâm tình nguyện đã bị đem ra sử dụng, cũng tận hết sức lực bố trí việc này, mưu đổ dài đến trăm năm lâu. Phải ngăn cản bọn hắn. Lý Mộ Nhiên thầm hạ quyết tâm. Bất quá lúc này chỉ có hắn và Thiên Huyễn Tiên Tử hai người, ma tu một phương đã có kể cả 5 tên đại tu sĩ ở bên trong 12 tên cao giai ma tu, nếu là tùy tiện động thủ, cơ bản bằng là tự tìm đường chết, ngược lại bạo lộ chính mình. Chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, tốt nhất là thừa dịp bất ngờ, tại thời khắc mấu chốt phá hư huyết luân vương phục sinh. Lý Mộ Nhiên hướng ma hồn nói ra. Ma hồn thở dài, nói ra, địch chúng ta quả, chỉ sợ cũng chỉ có thể như thế. Chính vào lúc này, tại chỗ rất xa bầu trời, đột nhiên buộc phát ra một mảnh lóng lánh tử quang, ngay sau đó, liền có tiếng nổ lớn truyền đến nơi đây. Như thế đại động tĩnh, nhất định là những chính đạo kia tu sĩ cưỡng ép đánh vào Nam Dương cảnh trong Lý Mộ Nhiên đại. Nếu như những chính đạo kia tu sĩ có thể bằng lúc chạy đến, tình huống tiêu khác nhau rất lớn. Lý Mộ Nhiên lập tức lấy ra một miếng truyền âm phủ, âm thầm hướng hư cốc chân nhân bẩm báo việc này, lại để cho bọn hắn không muốn để ý tới Thiên Ma Cung tầng thứ 12 thông thiên đại trận, trực tiếp đuổi hướng nơi này. Chỉ có như vậy, những chính đạo kia tu sĩ mới có thể mau chóng chạy đến, nếu là không người chỉ điểm bốn phía điều tra, lại bị ma tu bố trí thủ đoạn mê hoặc, chờ bọn hắn tra ở đây lúc, chỉ sợ đã tới không kịp. Ai ngờ, ngay tại Lý Mộ Nhiên vừa mới kích phát truyền âm phủ sau, lập tức có một gã chân thân trùng kỳ trung niên ma tu, nhìn về phía Lý Mộ Nhiên ẩn thân cự thạch chỗ. Cái gì người lúc này lén lén lút lút trung niên ma tu hét lớn một tiếng, tay áo vung lên, là 7-8 đạo thật nhỏ ma quang kích xạ mà ra, rơi vào trên đá lớn. To như vậy một khối cứng rắn cự thạch, lại bị những mảnh khảnh này ma quang đâm nát bấy, cự thạch sau Lý Mộ Nhiên, không thể không mau né đến. Ma châm pháp bảo Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, cái này trung niên thi triển chính là một ít thật nhỏ nhưng uy lực cực lớn ma châm. Bảo vật này tốc độ kinh người, nếu không có Lý Mộ Nhiên kịp thời thi triển ám dạ thiểm thức thần thông, chỉ sợ còn khó hơn để tránh khai. Lý Mộ Nhiên bị ép hiển lộ thân hình sau, lập tức bị cái kia 7 tên chân thân trung kỳ ma tu bao bọc vây quanh. Lại là hắn rõ ràng trốn ở chỗ này, chẳng lẽ hắn là một đường theo dõi chúng ta đi vào tầng 19 sao? Đang tại trong đại điện khẩn trương thi pháp tuần lão ma nhìn thấy cảnh này, không khỏi sững sờ, trong lúc mơ hồ tựa hồ cảm thấy ở đâu có chút không đúng. Các ngươi lại muốn phục sinh huyết luân vương, vạn nhất này ma đầu hung tính đại phát, chỉ sợ này giới phải có hàng tỷ sinh linh bởi vậy chết. Lý Mộ Nhiên cao giọng nói ra. Những ma tu này tựa hồ cũng không biết huyết luân vương hung danh, nghe được Lý Mộ Nhiên lời nói này, chỉ là kinh ngạc với Lý Mộ Nhiên rõ ràng xem thấu mục đích của bọn hắn, cũng không có sợ hãi chi ý. Mà một bên Tiếu Tiên Tử nghe vậy, thì tại trong nháy mắt sắc mặt đại biến, thì thào nói ra, cái gì? Bọn hắn dĩ nhiên là muốn phục sinh huyết luân vương. Huyết Luân Vương rõ ràng chết ở chỗ này. Khó trách bọn hắn muốn luyện chế huyết luân đan, thì ra là thế. Hừ, hiện tại biết rõ, đã muộn. Trung niên ma tu cười lạnh một tiếng, nói ra, chuyện này Tiếu Tiên Tử vốn là tiểu không phải biết, đã biết rõ, vậy thì đừng trách chúng ta vô tình. Hắn hướng hai gã đồng bạn xử một cái ánh mắt, lập tức lại có hai người bay tới, đem Thiên Huyễn Tiên Tử biến thành Tiếu Tiên Tử vây quanh. Tổng cộng 7 tên chân thân trung kỳ ma tu, trong đó 3 người đối phó Tiếu Tiên Tử, 4 người đối phó Lý Mộ Nhiên. Xem ra, những ma tu này đối với Lý Mộ Nhiên coi như là khá trọng thị. Lý Mộ Nhiên trong mắt lộ ra một tia sắc ý, tại đây 7 người, cùng trong đại điện 5 tên đại ma tu, đúng là lần này ma tông âm mưu thành viên trung tâm, cũng đều là tham dự Lương Châu tàn sát hàng loạt dân trong thành 17 tên thủ phạm một trong. Lý Mộ Nhiên nguyên vốn định các loại chính đạo tu sĩ đến đây tiếp viện động thủ lần nữa, nhưng hôm nay hành tung của hắn đã bị phát hiện. Xem ra một hồi ác chiến ác không thể thiếu hơn nữa. Thiên Huyễn Tiên Tử bị 3 gã chân thân trùng kỳ ma tu vây quanh, tình cảnh có thể lo, hắn cũng thập phần lo lắng. Lý Mộ Nhiên tế ra thần niệm, hướng chung quanh 4 gã cùng giai ma tu quét qua, nhìn xem phải chăng có thể tìm được yếu kém một gã ma tu làm như đột phá miệng. Nhưng những ma tu kia căn bản không để cho Lý Mộ Nhiên quá nhiều cơ hội, tên kia khám phá Lý Mộ Nhiên chỗ ẩn thân ma tu, lần nữa đem ma châm pháp bảo kích phát. Trong chốc lát hơn 10 nói sắc bén dài nhỏ ma quang hướng Lý Mộ Nhiên một hồi dày đặc kích xạ mà đến, đủ để bao trùm Lý Mộ Nhiên chung quanh hơn 10 trượng phạm vi. Có khác 2 gã ma tu, phân biệt tế ra một thanh kiếm bản rộng cùng một cái ma cung, cũng đồng thời hướng Lý Mộ Nhiên công tới. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, cái kia phi châm pháp bảo mặc dù chỉ là bát giai phẩm chất, nhưng số lượng không ít, tốc độ cực nhanh, đã rất khó ngăn cản, mà trước người phía sau cái này 2 gã ma tu tế ra ma kiếm, ma cung, vậy mà đều là cựu giai pháp bảo. Trôi này thân kiếm rộng lớn ma kiếm, tên là trọng cách, dùng trầm trọng tăng trưởng, đặc biệt thích hợp tu luyện một ít luyện thể thuật ma tu, mà trôi này giống nhau long thân đầu rồng ma cung, đúng là đại danh đỉnh đỉnh văn long cung, tên kia ma tu cầm trong tay này cùng bắn ra mũi tên lông vũ, là một đạo trông rất sống động ma long, ẩn chứa uy năng rất mạnh. Cái này 2 kiện cửu giai ma bảo, đều là trên điển tịch sớm có ghi lại thượng cổ danh bảo, đạt được bất luận cái gì một kiện, đều đủ để tiếu ngạo cùng giai. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh. Đối mặt cái này 3 gã ma tu đồng thời liên thủ cường công, hắn căn bản không dám đón đỡ, thế là lập tức thẩm vận ám dạ quyết công pháp, trên người hắc quang lóe lên, vừa muốn thi triển ám dạ thiểm thức thần thông tránh thoát đến. Nhìn thấy cảnh này, cái kia vây khốn Lý Mộ Nhiên tên thứ 4 ma tu đột nhiên cười lạnh một tiếng, hắn giống như có lẽ đã ngờ tới Lý Mộ Nhiên hội lập lại chiêu cũ thi triển thuấn di chi thuật, trong tay đã sớm chuẩn bị cho tốt một mặt ngân sắc ma kính, lúc này kích phát. Một đạo hơn 1 trượng phẩm chất ma quang theo cảnh mặt chiếu ra, chính chiếu vào Lý Mộ Nhiên biến mất địa phương. Ma quang bao phủ phía dưới, Lý Mộ Nhiên đột nhiên thân hình một cái lảo đảo hiện hình mà ra, nguyên vốn đã thi triển ám dạ thiểm thức thần thông biến mất tại chỗ cũ hắn, rõ ràng bị sinh sinh đánh gây lập lòe, lại xuất hiện tại chỗ cũ. đây là cái gì bảo kính? Lại có mạnh như thế không gian cấm chế chi lực, Lý Mộ Nhiên hoảng hốt, lúc này hắn thi pháp trong chăn đoạn, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, pháp lực hỗn loạn, mà những hướng kia chính mình công tới phi châm, ma kiếm, ma cung, cũng đã gần trong gang tấc. Chúng ma tu thấy thế đều mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, đối mặt cái này hai kiện cựu giai pháp bảo cùng bát giai phẩm chất nhiều miếng phi châm pháp bảo trước sau giáp công, một cái chân thân trùng kỳ tu sĩ, không chết cũng muốn làm chàng trọng thương. Coi chừng một tiếng thét kinh hãi từ nơi không xa truyền đến, tràn ngập thân cần lo lắng chi ý, chính là đến từ thiên huyễn tiên tử biến thành tiếu tiên tử. Chuyện của tôi. Nét. Nhưng vào lúc này, vốn là đều biết miếng phi châm đơn giản xuyên thủng Lý Mộ Nhiên thân thể, mượn trôi này ma kiếm trực tiếp đem Lý Mộ Nhiên thân thể bổ một phát hai nửa, cuối cùng nhất công tới ma long vũ tiễn, lại lạc tại không trung. A thiên huyễn tiên tử một tiếng kêu đau, không dám nhìn tới trước mắt một màn. Chúng ma tu đang muốn đắc ý, đột nhiên phát hiện kỳ dị chỗ, Lý Mộ Nhiên thi thể cũng không có máu tươi chảy ra, ngược lại là hóa thành điểm một chút linh quang tán loạn ra. Chúng ma tu sững sờ, sau một khắc, Lý Mộ Nhiên thân hình đột nhiên xuất hiện tại hơn 20 trượng bên ngoài, vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. May mắn ngươi luyện hóa có thể ngăn cản thai kiếp ba lượt cửu chuyển linh đan, bằng không lúc này đây ngươi hơn phân nửa là chạy trời không khỏi nắng, ma hồn cũng bị vừa rồi một màn kia sợ tới mức không nhẹ. Vừa rồi Lý Mộ Nhiên nếu là hơi chút chậm một chút, rất có thể chính là đao kiếm ra thân, mặc dù hắn luyện thể thành công, tại đây vài món phẩm chất cực cao pháp bảo đồng thời cường công xuống, khẳng định cũng muốn bị thương không nhẹ. Trung thổ đại quốc chân thân kỳ tu sĩ, vốn là tiểu mỗi cái không giống bình thường, mà cái này vài tên chân thân trung kỳ ma tu, đều là tất cả đại tông môn vô cùng có địa vị hạch tâm trưởng lão, tay cầm phẩm chất cực cao pháp bảo, thực lực mạnh phi thường kình. Bốn người vây công Lý Mộ Nhiên một người, nếu có thể một chiêu đem hắn diệt sát, cũng không coi là nhiều sao kỳ lạ quý hiếm. Huống chi, Lý Mộ Nhiên đối với cái kia ma kính pháp bảo cũng chưa quen thuộc, không biết bảo vật này rõ ràng có thể cưỡng ép cấm đoạn chính mình ám dạ thiểm thức thần thông, nếu không cũng không dám sử dụng này thần thông đến tranh né công kích. Cựu giai ma kính lại là một kiện cựu giai pháp bảo, Lý Mộ Nhiên ánh mắt ở đằng kia ma kính bên trên quét qua, lập tức trong nội tâm trầm xuống. Cái này bốn gã ma tu, bất kỳ một cái nào đều là cao thủ thành danh, là chân thân trùng kỳ tu sĩ bên trong người nổi bật. Lý Mộ Nhiên mặc dù cùng bọn họ đơn đả độc đấu, cũng rất khó chiếm được tiện nghi, huống chi là lấy một địch bốn, đã bị vây công. Trước hết muốn giải quyết cái này cầm trong tay ma kính ra khỏa, nếu không như thì không cách nào thi triển lập lòe thuấn di chi thuật, hơi không cẩn thận sẽ chết với ma tu giáp công phía dưới, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Thiên Huyễn Tiên Tử nhìn thấy Lý Mộ Nhiên rõ ràng chết mà phục sinh, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nàng cũng không hề che giấu thân phận của mình. Nàng bên ngoài thân hiện ra vô số hoa mỹ điểm một chút linh quang hiện lên sau, lộ làm ra một bộ hoàn toàn bất đồng dung nhan. Không chỉ có như thế, khí tức của nàng cũng thoang cái biến hóa rất nhiều, phát ra nguyên khí chấn động, cũng biến thành bàng bạc mãnh liệt, khí thế kinh người. Chúng ma tu nhìn thấy Thiên Huyễn Tiên Tử hiện lộ chân dung, kinh diệm lúc cũng đều rất là khiếp sợ, nhao nhao quát hỏi, ngươi là người phương nào? Vì sao giả mạo Tiếu Tiên Tử? Đương những ma tu này lại cảm ứng được Thiên Huyễn Tiên Tử tản mát ra cường đại khí tức sau, càng thêm kinh hãi, tu vi của nàng. A, dĩ nhiên là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ. Tuy nhiên đều là chân thân kỳ tu vi, nhưng chân thân trung kỳ tu sĩ cùng chân thân hậu kỳ tu sĩ chỉ ở giữa chênh lệch, có thể nói thật lớn. Trung thổ đại quốc mỗi một gã chân thân hậu kỳ đại tu sĩ đều là có lai lịch lớn nhân vật. Hôm nay những ma tu này tận mắt nhìn đến một gã mới đại tu sĩ xuất hiện tại trước mắt, có thể nào không kinh ngạc? Không chỉ có là chúng ma tu kinh hãi, liền Lý Mộ Nhiên cũng là lấy làm kỳ. Hắn sớm đã biết rõ Thiên Huyễn Tiên Tử tu vi không thấp, nhưng không có ngờ tới, nàng lại là một gã chân thân hậu kỳ đại tu sĩ. Chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, chính là này giới cao nhất giai tồn tại, nói bọn hắn có thể hô phong hoán vũ, không gì làm không được, cũng không tính quá mức khoa trương, mỗi một gã đại tu sĩ địa vị đều cực cao. Khó trách nàng luôn có loại cao cao tại thượng cảm giác, nguyên lai đúng là một gã đại tu sĩ, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thì thào nói ra. Thiên Huyễn Tiên Tử đột nhiên bạo lộ chính mình đại tu sĩ thân phận. Cái này lại để cho chúng ma tu riêng phần mình kinh hãi. Mà ngay cả vây công Lý Mộ Nhiên cái kia vài tên ma tu, cũng chú ý tới một màn này, tâm tư không khỏi đều bị liên quan đến đi qua. Chương 617, Cường Thế Diệt Địch. Cơ hội tới Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, thừa dịp mọi người bị Thiên Huyễn Tiên Tử thân phận hấp dẫn, hắn liền có cơ hội triển khai phản kích. Lý Mộ Nhiên thân hình lóe lên, hăng hái hướng tên kia cầm trong tay bảo kính ma tu phóng đi. Cái kia ma tu hừ lạnh một tiếng, không chút nghĩ ngợi lập tức cầm trong tay bảo kính kích phát, lập tức lại là một đạo ma quang theo mặt kính bắn ra, hướng Lý Mộ Nhiên chiếu đến. Tại đây bảo kính ma quang bao phủ phía dưới, Lý Mộ Nhiên hành động thoáng cái trở nên nửa bước khó đi, phảng phất chung quanh hư không đều tại kính quang trong cứng lại. Mặt khác ba gã ma tu cũng lập tức nhao nhao ra tay, lập tức phi châm, ma kiếm, ma cung, lại đồng loạt hướng Lý Mộ Nhiên công tới. Lúc này đây, Lý Mộ Nhiên không chút kinh hoàng, ngay tại bảo kính ma quang chiếu hướng chính mình đồng thời, hắn đột nhiên hai mắt khép hở, mi tâm phía trên tắc thì vỡ ra một đạo khe hở, cũng lộ ra một chỉ đen kịt thần mục. Cái này ám đồng thần mục vừa ra, lập tức đem chúng quanh hảo quang thôn vệ một với hai sạch. Mà ngay cả đạo kia bảo kiếm bắn ra ma quang, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Chúng ma tu kinh hãi, Lý Mộ Nhiên thứ ba thần mục kích phát sau, lập tức hình thành một mảnh hắc ám không gian, đem phụ cận bốn gã ma tu bao phủ ở bên trong, mảnh không gian này trong, hết thể hào quang biến mất, chúng ma tu cái gì đều nhìn không thấy. Không chỉ có là mắt thường nhìn không thấy, thậm chí liền thần niệm đều không thể tế ra, thần niệm một khi chui vào cái này hắc ám trong không gian, đồng dạng cũng bị cắn nuốt với sạch sạch. Cái này bốn gã ma tu hoảng hốt, lập tức triệu riêng phần mình pháp bảo, hộ tại chính mình quanh thân. Mắt không thể thấy, thần niệm cũng không cách nào tìm hiểu chung quanh, như là mù chữ. Cái này vài tên ma tu tuy nhiên đấu pháp kinh nghiệm cũng thập phần phong phú, nhưng trước đây còn chưa bao giờ gặp được qua tình huống như vậy, lúc này nhao nhao áp dụng thủ thế. Cái này thần mục thần thông tuy nhiên kỳ diệu, nhưng lại không cách nào kéo dài, tối đa 2-3 cái hô hấp công phu, thần mục tiểu không cách nào hấp thu càng nhiều nữa hào quang, hắc ám không gian cũng sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Đột nhiên, một đạo lóng lánh mà rực rỡ tươi đẹp chi cực linh quang, vạch phá hắc ám, chiếu sáng chung quanh, theo đạo này linh quang xuất hiện, hắc ám không gian cũng lập tức trở nên sáng lên. Hào quang lại hiện ra, Lý Mộ Nhiên thứ ba mục đã nhắm lại. Chúng ma tu trong nội tâm bùng lỏng, lại đột nhiên phát hiện, bọn hắn một gã đồng bạn cái kia cầm trong tay cựu giai bảo kính ma tu, đã nằm trong vũng máu, người này thân thể bị chặn ngang chặt đứt, đan điền bị hủy, khí tức đều không có, hắn bên thi thể còn có một kiện phẩm chất không tầm thường bát giai phòng ngự một thuẫn, cũng bị chém thành hai đoạn. Cái này vài tên ma tu lập tức hít sâu một hơi, bởi vì bọn họ còn chứng kiến Lý Mộ Nhiên trong tay chính nắm một thanh hoa mị trong suốt kiếm quang, mà cái này kiếm quang dĩ nhiên là một kiện linh bảo. Hắn vậy mà có được linh bảo, còn lại ba gã ma tu hoảng hốt, chỉ sợ cũng chỉ có linh bảo bực này phẩm chất bảo vật mới có thể ở một chiêu tầm đó thừa dịp bất ngờ diệt sát một gã thành danh nhiều năm chân thân trung kỳ trưởng lão. Chân thân trung kỳ tu sĩ tay cầm linh bảo đã đủ để làm cho người giật mình, hơn nữa hắn còn có thể kích phát thao tung cái này linh bảo, càng làm cho người cảm thấy khó có thể tin. Ba gã ma tu sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, bọn hắn vốn tưởng rằng Lý Mộ Nhiên chỉ là bình thường cùng giai tu sĩ, mặc dù thực lực không kém, cũng không thể nào là bốn người bọn họ liên thủ chi địch. Nhưng hôm nay nhìn thấy Lý Mộ Nhiên tay cầm linh bảo, còn lập tức diệt sát một gã đồng bạn, không khỏi đều là hoảng sợ biến sắc, bao nhiêu đều có một ít khiếp đảm chi ý. Vốn là bốn người lấy nhiều địch thiếu, ổn thao thắng, nhưng hôm nay chuyện xấu vừa ra, chúng ma tu đều âm thầm kinh hãi, vạn nhất chính mình một cái không cẩn thận, rất có thể cũng gặp phải đồng dạng kết cục. Những tu sĩ này đều là 17 thủ phạm một trong, Lý Mộ Nhiên ra tay càng không lưu tình hơn nữa, đây là một hồi sinh tử đại chiến, hắn phải toàn lực ứng phó, không dám lại ẩn giấu thực lực. Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, đem Khiếu Nguyệt Ma Lang cùng Linh Cẩm Tiểu Lôi cùng một chỗ tế ra, đồng thời cũng đem Cửu Giai Phù Bảo Vạn Phù Châu lấy ra, cùng tồn tại tức kích phát. Mảng lớn phù văn linh quang, theo Vạn Phù Châu bên trên phát ra, trong chốc lát trải rộng bốn phía. Mà Lý Mộ Nhiên đồng thời còn có thể một tay tế ra hơn 10 cái hắc động phủ, cũng năm ngón tay liên đạn đem thứ nhất một kích phát. Trong chốc lát, trên bầu trời lại là chịu tối sầm lại từng đạo màu đen màn hào quang phô thiên cái địa hướng Lý Mộ Nhiên chung quanh ba gã ma tu bao phủ mà đến. Nếu như tại địa phương khác, những cao giai này ma tu hoàn toàn có năng lực mau né đến, không bị hắc động thuật bao phủ, nhưng ở chỗ này, đã bị rất mạnh cấm bay cấm chế, những ma tu này cũng không cách nào phi độn. Cho nên căn bản không có đầy đủ tốc độ chạy ra lỗ đen bao phủ phạm vi bên ngoài. Lập tức liền có hai gã ma tu bị nhốt tại lỗ đen trong không gian. Cái này lỗ đen không gian tuy nhiên nhìn như vô hại, cũng không có bao nhiêu lực công kích, nhưng lại là rất mạnh không gian phong ấn, không đánh bại lỗ đen không gian, những ma tu này tiểu hưu muốn rời đi một bước. Có khác một gã ma tu xem thời cơ không ổn, vậy mà lập tức quyết định thật nhanh, không tiếc tổn hao nhiều chân nguyên thi triển ra thiên ma giải thể đại pháp, hóa thành một đám hắc khí chạy ra lỗ đen không gian bao phủ giờ này khắc này, nếu không có mặt khác lập lòe thuấn di bí thuật, chỉ sợ cũng chỉ cần dựa vào loại này bảo vệ tánh mạng thần thông thoát đi. Thiên ma giải thể đại pháp tuy có thể dùng đến bảo vệ tánh mạng, nhưng một cái giá lớn rất cao, một khi sử dụng, trong thời gian ngắn cơ bản tiểu mất đi chiến lược. Không đến chính thức sống chết trước mắt, tuyệt đối không thể đơn giản vận dụng, mặt khác hai gã ma tu đều có chút do dự, cho nên không có sử dụng loại này bí thuật. Cái này hai gã ma tu rất nhanh tiểu ý thức được cách làm của mình là cái thiên sai lầm lớn. Đương bọn hắn bị lỗ đen không gian bao phủ sau, lập tức liền có vô số rầm rạp chẳng trị phù văn linh quang hướng bọn hắn không ngừng đánh tới. không có một đạo phù văn linh quang, đều ẩn chứa một tia phù văn bản thân có được nào đó pháp tắc chi lực, cái này vô số đạo phù văn từng cái kích xuống, ngay cả là cái này hai gã chân thân trung kỳ tu sĩ, cũng chỉ có chống đỡ chi lực. Còn đây là Thiên Tuyển đạo nhân sáng chế vạn phù ấn thần thông, năm đó Thiên Tuyển đạo nhân dựa vào này thuật, đánh bại đồng dạng danh khí thật lớn chân thân hậu kỳ đại tu sĩ Thanh Ý kiếm khách. Liên tại kiếm đạo bên trên xưng bá thiên hạ nhất thời Thanh Ý kiếm khách đều thua ở chiêu này phía dưới, huống chi là hai gã chân thân trung kỳ tu sĩ. Lý Mộ Nhiên không hề lưu thủ chi ý, hiển nhiên là muốn chém tận giết tuyệt hắn, chẳng những không tiếc pháp lực thi triển vạn phù ấn thần thông, còn thỉnh thoảng lấy ra mấy cái giá trị liên thành đỉnh giai phù lục, một tia ý thức hướng cái này hai gã ma tu đánh tới. Trong lúc nhất thời, Lý Mộ Nhiên thế công cực kỳ mãnh liệt, nhưng cái này hai gã ma tu cũng không phải hời hợt thế hệ, rõ ràng còn có thể đau khổ chèo trống. Tên kia thi triển thiên ma giải thể đại pháp tu sĩ, nguyên khí tổn hao nhiều, rất xa trốn ở một bên. Mà cùng lúc đó, Thiên Huyễn Tiên Tử đã ở cùng ba gã chân thân trung kỳ ma tu kịch liệt đấu pháp. Thiên Huyễn Tiên Tử thi triển ra thần thông, chính là sáu loại nhan sắc khác nhau linh diễm, cái này lục đạo linh diễm hai hai một cỗ, phân biệt đem ba gã ma tu bao quanh bao lấy. Nàng lấy một địch ba, vẫn đại chiếm thượng phong. Cái kia ba gã ma tu, tại sáu loại linh diễm bao vây rồi, chỉ có miễn cưỡng trèo chống chi lực, những linh diễm này đưa bọn chúng bao khỏa kín không kẽ hở, liền thi Dương Thiên Ma giải thể đại pháp đào tẩu đều làm không được. Chiếu tình này hình tiếp tục xuống dưới, chỉ sợ không xuất ra bao lâu, cái này ba gã ma tu muốn kể hết táng thân với Thiên Huyễn Tiên Tử linh diễm thần thông phía dưới. Thực lực của nàng thật không ngờ mạnh, Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, Thiên Huyễn Tiên Tử liền pháp bảo đều không có tế ra, chỉ bằng một ít linh diễm cũng đủ để vây khốn cũng diệt sát ba gã đại có thân phận chân thân trung kỳ ma tu. Đại trưởng lão, mau mời xuất thủ cứu giúp chúng ta, một gã ma tu có chút chống đỡ không nổi, vội vàng vận khởi chân nguyên, lớn tiếng cầu cứu. Tiêu cứu chi nhân là Diễm Hồn Tông trưởng lão, Diễm Hồn Tông tông chủ Tuần Lao Ma nghe vậy, liền muốn tạm dừng thi pháp, ra điện nghị cách cứu viện. Không thể tự ý động cái kia lệ quỷ lại vào lúc này nói ra, hôm nay Huyết Luân Vương đại nhân phục sinh sắp đại công cáo thành, đúng là thời khắc mấu chốt, không thể bởi vì một ít việc nhỏ mà loạn đúng mực, vạn nhất xuất hiện sai lầm, có thể tiểu thất bại trong gang tấc. Việc nhỏ? Tuần Lao Ma nhướng mày, nói ra, Tiêu cứu chi nhân chính là cùng lão phu kết giao mấy trăm năm tâm phúc sư đệ, tánh mạng của hắn có thể nào tính toán là chuyện nhỏ. Lệ quỷ cười lạnh một tiếng, nói ra, cùng ngươi phi thăng đại kế so sánh với, chính là một cái sư đệ tánh mạng, chẳng lẽ không phải việc nhỏ sao? Ngươi nếu là tự tiện ly khai, vạn nhất làm cho Huyết Luân Vương đại người không thể thuận lợi phục sinh, ngươi liền không cách nào phi thăng ma giới, cái gì nhẹ cái gì nặng, chính ngươi nắm chắc. Tuần Lao Ma nghe vậy sững sờ, hắn do dự một chút sau, hay vẫn là thở dài, tiếp tục thi pháp, đối với đại điện bên ngoài tiếng cầu cứu mắt điếc tai ngơ. Cái này đối với ngươi các loại an tâm thi pháp, bất quá nhất thời một lát, Huyết Luân Vương đại nhân muốn phục sinh thức tỉnh, đến lúc đó bổn tọa nhất định tại đại nhân trước mặt vì các vị nói tốt vài câu, đại nhân cao hứng phía dưới, tất nhiên sẽ dẫn ta các loại phi thăng ma giới. Lệ quỷ thỏa mãn nói. Trong đại điện hồi hồn trong đại trận, cái kia đoàn huyết quang đã chừng gần trượng lớn nhỏ, hơn nữa có thể rất rõ ràng chứng kiến, huyết quang bao vây lấy một thiếu niên hư ảnh. Lệ quỷ nhìn xem thiếu niên kia hư ảnh, trong ánh mắt tràn đầy sùng kính cùng vẻ kích động. Trong miệng của hắn một mực tại thì thào thấp giọng nói xong, đại nhân, thuộc hạ không có nhục sứ mạng, cuối cùng tìm được cơ hội đem người tỉnh lại. Trong đại điện, Huyết Luân Vương đã miêu tả sinh động, đại điện bên ngoài, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử, đang cùng vài tên ma tu đấu được thập phần kịch liệt. Cái kia ba gã bị nhốt tại sáu loại linh diễm bên trong ma tu, đã bị linh diễm hao hết hơn phân nửa pháp lực, chống cự chi lực càng ngày càng yếu. Mà Thiên Huyễn Tiên Tử pháp lực, lại coi như dùng không kiệt, nàng tiếp tục cuồng thúc sáu loại linh diễm. Thế công giống như thủy triều một lớp đón lấy một lớp, không ngừng đem ra sử dụng linh diễm đánh về phía ma tu. A hét thảm một tiếng truyền ra, cuối cùng có một gã ma tu để kháng không nổi, bị một mảnh màu vàng huyền hoàng linh hỏa cận thân, đốt tại trên thân thể. Thân thể của hắn lập tức ở này trong lửa hóa thành một đám khói xanh, như vậy hình thần câu diệt. Hai gã khác ma tu pháp lực cũng còn thừa không có mấy, lập tức cũng là chạy trời không khỏi nắng. Đột nhiên Thiên Huyễn Tiên Tử càng đem linh diễm vừa thu lại, lạnh quát lạnh nói: còn không mau cút đi, không cần lại để cho bổn tọa nhìn thấy các ngươi, nếu không tất sát không thể nghi ngờ. Hai gã ma tu sinh tử chạy trốn, lập tức đại hỉ, vội vàng thắng liên tiếp đồng ý, cũng không quay đầu lại hướng dưới núi bỏ chạy. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, xem ra Thiên Huyễn Tiên Tử cũng khinh thường với diệt sát những ma tu này, hoặc là không muốn nhiều hơn giết chóc. Nhưng Lý Mộ Nhiên lại không có chút nào lưu thủ chi ý, mắt thấy cái kia hai gã bị nhốt lỗ đen không gian ma tu đã là nỏ mạnh hết đà. Lý Mộ Nhiên lại lấy ra mấy cái hỏa thuộc tính đỉnh giai phụ lục. Hai người này tự biết không địch lại, vội vàng cũng là không ngớt lời cầu xin tha thứ, hy vọng Lý Mộ Nhiên cũng có thể như Thiên Huyễn Tiên Tử đồng dạng, thả bọn họ một con đường sống. Cái kia Lương Châu thành trăm vạn phàm nhân, các ngươi vì sao không để cho bọn hắn một con đường sống? Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, dứt khoát kích phát trong tay phủ lục. Chương 618, sống lại. Kịch liệt nổ vang trong lúc nổ tung, ánh lửa phóng lên trời, đem lô đen không gian cũng cùng nhau tạc hủy. Ánh lửa qua sau, nằm ở trong lúc nổ tung chỗ hai gã ma tu, cũng đã không còn tồn tại. 17 thủ phạm, Lý Mộ Nhiên chính mình trước sau tổng cộng diệt sát 4 cái, Thiên Huyễn Tiên Tử vừa rồi giết một cái, còn thừa lại 12. Trong đó, năm tên chân thân hậu kỳ chủ hung ngay tại cách đó không xa Thiên Cương Điện trong. Đã bọn hắn đã đánh mất chiến lực, liền thả bọn họ một con đường sống, dù sao tu hành không dễ, tu luyện tới chân thân trung kỳ cảnh giới này, càng tư không dễ, làm gì nhiều tạo sát nghiệt. Thiên Huyễn Tiên Tử đôi mi thanh tú cao lại hướng Lý Mộ Nhiên nói ra. Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt nói ra, tiền bối có chỗ không biết, những người này đều là diệt sát Thiên Sơn Tông dưới chân Lương Châu thành trăm vạn phàm nhân thủ phạm, tại hạ thề muốn đưa bọn chúng từng cái diệt trừ. Thì ra là thế. Thiên Huyễn Tiên Tử khẽ gật đầu, nói ra, sớm biết như thế, bổn tọa cũng nên thuận tay đem hai người kia cùng nhau diệt sát trăm vạn phàm nhân. Loại làm này, mặc dù tại linh giới bên trong, cũng muốn đã bị nghiêm khắc chế tài, tử tội tránh khỏi. Linh giới? Lý Mộ Nhiên nghe vậy sững sờ. Thiên Huyễn Tiên Tử tự biết nói lỡ, liền nói sang chuyện khác, nói ra, lời nói không nói nhiều, chúng ta nhanh đi ngăn cản Huyết Luân Vương phục sinh. Cái kia Huyết Luân Vương thế nhưng mà hung danh cực thịnh đại ma đầu, hắn nếu là sống lại, nhất định sẽ đem này giới quay đến gió tanh mưa máu, sinh linh đổ thán. Vâng, Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, lập tức theo lấy Thiên Huyễn Tiên Tử hướng đại điện đi nhanh. Ha ha, các ngươi đã tới không kịp. Trong đại điện truyền ra Lệ Quỷ nhe răng cười âm thanh. Lý Mộ Nhiên gặp đến đại điện trong huyết quang lóe lên, một thiếu niên thân ảnh theo cái kia đoàn trong huyết quang bay ra. Thiếu niên này hai mắt khép hở, mặt không có chút máu, cũng không có bất kỳ khí huyết, chỉ là một cô hư ảnh. Nhưng là, thiếu niên đột nhiên dương đôi mắt, dĩ nhiên là một đôi hồng sắc đồng tử mắt đỏ. Thiếu niên mắt đỏ ở đằng kia đoàn huyết quang bên trên quét qua, cái kia đoàn huyết quang vậy mà hóa thành tia nước nhỏ, trực tiếp dũng mãnh vào thiếu niên huyết trong mắt. Trong chốc lát, thiếu niên trở nên cụ thể rất nhiều, thoạt nhìn sinh động, không còn là một cô hư ảnh. Ha ha, bổn vương rõ ràng còn có sống lại một ngày. Thiếu niên cười to nói, ngữ khí của hắn ôn tồn âm đều là làm ra vẻ, cùng dung mạo cực không tương xứng. Tham kiến Huyết Luân Vương đại nhân. Tuần lão ma bọn người vội vàng hướng thiếu niên thi lễ bái kiến, cũng tranh công nói, là chúng ta đồng tâm hiệp lực, đem đại nhân phục sinh, kính xin đại nhân thu lưu chúng ta, dẫn ta các loại cùng một chỗ phi thăng ma tu. Phi thăng ma giới. Cái này dễ dàng. Huyết Luân Vương hiển nhiên hết sức cao hứng, miệng đầy đáp ứng. Tuần lão ma bọn người nghe vậy, riêng phần mình trong nội tâm vui vẻ, cái này hơn trăm năm tỉ mỉ mưu đồ bí mật, tốn hao một cái giá lớn thật lớn, nhưng cuối cùng là đạt thành mục đích của mình. Đại nhân, thuộc hạ không có nhục sứ mạng, cuối cùng hết thành đại nhân trước khi lâm chung lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Vì thế sự tình, thuộc hạ đã lưu lạc thành quỷ hồn thân thể. Lệ Quỷ hướng Huyết Luân Vương thăm viếng nói, hắn bởi vì qua với kích động, thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Vất vả ngươi làm không tệ đến ma giới, bổn vương sẽ đích thân thi pháp, cho ngươi tìm thỏa mãn ký chủ, cho ngươi đoạt xá trùng sinh. Huyết Luân Vương hướng Lệ Quỷ gật đầu, khen ngợi nói, vì đại nhân làm việc, thuộc hạ muôn lần chết không chối từ. Lệ Quỷ đại hỉ, lại là liên tục bái tạ. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử nhìn thấy một màn này, không hẹn mà cùng đứng ở đại điện bên ngoài. Trong đại điện có 5 tên chân thân hậu kỳ ma tu, còn có một gã thực lực thâm bất khả chắc Huyết Luân Vương, hắn hai người cũng không thể tiểu như thế tùy tiện xâm nhập. Huyết Luân Vương đông nhiên hai mắt nháy mắt, một đạo huyết quang theo máu của hắn trong mắt kích xạ mà ra, ở giữa Tuần Lao Ma. Tuần Lao Ma kinh hãi, hắn dù sao cũng là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, xuất phát từ bản năng tiểu tế ra một tầng dày đặc hộ thể ma diễm, đem chính mình bao quanh bảo vệ. Tuần Lao Ma chính là Diễm Hồn Tông tông chủ, một thân ma diễm thần thông, có thể nói thiên hạ vô song. Cái này tâm niệm vừa động tiểu kích phát hộ thể ma diễm, cũng đủ để ngăn cản một kiện cửu giai pháp bảo công kích. Nhưng mà, cái này huyết quang vậy mà dễ dàng xuyên thấu hắn hộ thể ma diễm, cũng chiếu vào nhục thể của hắn bên trên. Trong chốc lát, Tuần Lao Ma thân thể trở nên với quắc dị thường, trong cơ thể hắn tinh nguyên khí huyết, tại trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang, bị Huyết Luân Vương trực tiếp hấp thu. Người Tuần Lao Ma chỉ nhổ ra một chữ, tiểu co quắp ngã xuống đất, trong khoảnh khắc hóa thành một cái khô quắt thu nhỏ lại túi ra. Một gã hiển hách một thời chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, cứ như vậy không minh bạch chết đi. Đại nhân đây là tại làm cái gì? Minh chân nhân bọn người lập tức quá sợ hãi, gấp lùi lại mấy bước. Không cần bối rối, Lệ Quỷ lạnh cười nói, Huyết Luân Vương đại nhân vừa mới sống lại, cần một ít tinh huyết đến bổ sung nguyên khí, lão nhân gia ông ta có thể nhìn chúng Tuần đạo hữu, đó là Tuần đạo hữu phúc phận. Hừ, các ngươi muốn phi thăng ma giới, tự nhiên cũng muốn bước lên nhất định được phong hiểm, trả giá nhất định được một cái giá lớn, cái này là tuần đạo hữu trả giá cao, đại nhân chỉ cần một người hiến tế tự đủ, sẽ không lại hấp máu tươi của các ngươi không cần khẩn trương, sự tình đã đến một bước này, chẳng lẽ các ngươi còn muốn quay đầu lại sao? Lệ quỷ dứt lời, lạnh lùng chằm chằm vào mọi người. Vân Minh chân nhân bọn người đáp ứng nói, nhưng trong nội tâm ý nguyên kinh nghi bất định. Nhưng việc đã đến nước này, Huyết Luân Vương đã phục sinh, phi thăng ma giới ở trong tầm tay, bị diệt sát một gã đồng đạo, cũng không tính cái gì, chỉ cần mình có thể bay thăng ma giới, đâu thèm người khác sinh tử. Minh chân nhân mấy người này đều là như vậy ý niệm trong đầu, cho nên lập tức đem tuần lão ma bị giết sự tình ném chư nào sau, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua. Bất quá, mấy người bọn họ đối với cái này Huyết Luân Vương cũng tồn một ít để phòng chi tâm. Một lát tầm đó, Huyết Luân Vương tựa hồ cũng đã hấp thu cũng luyện hóa tuần lão ma một thân tinh khí thần. Nhục thể của hắn trở nên càng thêm cụ thể, hoàn toàn nhìn không ra là do một đoàn huyết quang sống lại mà thành. Huyết Luân Vương cũng chú ý tới đại điện bên ngoài Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử hai người, hắn nghiêm nghị quát, hai người các ngươi ra khỏa là lai lịch ra sao? Nhìn thấy bổn vương, rõ ràng không thi lễ bái kiến. Huyết Luân Vương nói xong, đột nhiên hai mắt lại là nháy mắt, lập tức lại có một đạo huyết quang kích phát bắn ra, chính hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Lý Mộ Nhiên hoảng hốt, hắn vội vàng không chút nghĩ ngợi tiểu thi triển ám dạ thiểm thức thần thông thuấn di ra bên ngoài hơn 10 trượng. Đạo kia huyết quang lại không có hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới, mà là sắp tới đem bắn ra ngoài điện lúc, bị một cô vô hình chi lực ngăn cách, trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Ngay sau đó, từng đạo sét đánh lôi điện không hề đoán trước ở đại điện giữa không trung hình thành, cũng hướng Huyết Luân Vương vào đầu đánh xuống. Cái này nhìn như bình thường một đạo lôi điện, Huyết Luân Vương rõ ràng không cách nào mau né đến, bị hắn ở giữa thân thể, bên ngoài thân lập tức bị kích thích một mảnh huyết vụ. Lập tức một đạo lại một đạo lôi điện rơi xuống, những lôi điện này chỉ đối phó Huyết Luân Vương một người, trong đại điện lệ quỷ, minh chân nhân các loại ma tu đều là chút nào không bị ảnh hưởng. Lúc cách như thế nhiều năm, cái này Thiên Cương Điện rõ ràng còn có mạnh như thế phong ấn chi lực, Huyết Luân Vương giận dữ, "Ân, những gia kia khỏa muốn dùng một tòa Thiên Cương Điện đem bổn tọa vây khốn, nào có như vậy dễ dàng." Thiên Huyễn Tiên Tử nhìn thấy cảnh này, lập tức vui vẻ, gấp nói gấp, "Huyết Luân Vương vừa mới sống lại, lại bị Thiên Cương Điện cường đại cấm chế trói buộc, một thân thần thông có hạn, chúng ta nhanh nhân cơ hội này đem hắn ngưng tụ ra thân thể một lần nữa đánh tan, mặc dù không thể triệt để diệt sát này ma, cũng không thể khiến hắn phục sinh ly khai Thiên Cương Điện, làm hại này giới." Lý Mộ Nhiên gật đầu, lập tức theo lấy Thiên Huyễn Tiên Tử cùng một chỗ xâm nhập Thiên Cương Điện trong. Huyết Luân Vương cực dương lực cùng đại điện cấm chế lôi điện đối kháng, cũng không hà để ý tới Lý Mộ Nhiên các loại hai người. Còn nữa, tại Huyết Luân Vương trong mắt, Lý Mộ Nhiên hai người cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Lệ Quỷ gặp Lý Mộ Nhiên các loại xâm nhập, vội vàng hướng Minh Chân Nhân đám người nói, Huyết Luân Vương đại nhân đang tại nghị cách bài trừ Thiên Cương Điện cấm chế, các ngươi mau ra tay diệt sát hai người này, đừng làm cho bọn hắn quấy rầy đại nhân thi pháp. Minh Chân Nhân các loại bốn gã đại ma tu giúp nhau lần lượt một ánh mắt sau, gật đầu, đồng ý lĩnh mệnh. Minh Chân Nhân hướng Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, chúng ta tuy nhiên không biết tiên tử là thần thánh phương nào, nhưng thỉnh tiên tử ly khai nơi này, không để cho ta các loại khó xử. Thiên Huyễn Tiên Tử chất vấn, các ngươi tận mắt nhìn thấy tuần đạo hữu bị Huyết Luân Vương thôn phệ, rõ ràng còn dám vì hắn hiệu lực, chẳng lẽ các ngươi không sợ đến cùng cũng có đồng dạng kết cục? Những lời này ở giữa Minh Chân Nhân bọn người nhất lo lắng chỗ, vài tên ma tu nghe vậy, đều là sắc mặt biến hóa. Minh Chân Nhân thở dài, nói ra, đi đến một bước này, đã không cách nào quay đầu lại, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới đích phi thăng ma tu, là chúng ta ma tu thứ nhất chuyện quan trọng, mặc dù chỉ có một đường hy vọng, chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực, hơn nữa vì thế không từ thủ đoạn, không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn. Chấp mê bất ngộ Thiên Huyễn Tiên Tử giận dữ mắng mỏ một tiếng, lập tức ra tay. Nàng thon dài ngón tay ngọc bắn ra, liền có một đạo nói nhan sắc bất đồng linh diễm bay ra, trong đó đã có Lý Mộ Nhiên bái kiến Huyền Hoàng Linh Hỏa, Thanh Vân Thiên Hỏa, Tử Tiêu Chân Hỏa, cũng có hắn trước đây chưa bao giờ thấy qua vài loại linh diễm. Lý Mộ Nhiên cũng tế ra Huyền Quang kiếm mặt đối với những chân thân hậu kỳ này đại tu sĩ, chỉ sợ cũng chỉ có dựa kiếm này mới miễn cưỡng có lực đánh một trận. Bất quá, Lý Mộ Nhiên trước đây đã vận dụng kiếm này, lại thi triển vạn phù ấn thần thông, pháp lực tiêu hao thật lớn, lúc này động thủ lần nữa kiếm này, chỉ sợ sẽ suy giảm tới đan điền chân nguyên. Nếu như đan điền bị hao tổn, đối với Lý Mộ Nhiên sau này tu hành cực kỳ bất lợi, thậm chí sẽ để cho vừa mới tiến giai chân thân trung kỳ tu vi hắn, vì vậy mà ngã xuống cảnh giới. Đang cùng Lý Mộ Nhiên kề vai chiến đấu Thiên Huyễn Tiên Tử cũng chú ý tới pháp lực của hắn chưa đủ, thế là thò tay tại trong tay háo tìm tòi, rồi mới lấy ra một chỉ hộp ngọc, giao cho Lý Mộ Nhiên. Trong hộp ngọc có mấy khối cực phẩm linh thạch, có thể rất nhanh đền bù tổn thất pháp lực của ngươi. Thiên Huyễn Tiên Tử hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói ra. Cực phẩm linh thạch. Lý Mộ Nhiên sững sờ, đây không phải là linh giới mới có bảo vật sao? Lý Mộ Nhiên đầy bụng nghi hoặc, bất quá chính trực đại trong chiến đấu, cũng không có tâm tư cùng thời cơ đi cẩn thận cứu hỏi tiếp, hắn tiếp nhận hộp ngọc, nhét vào trong tay áo, rồi mới lập tức từ đó lấy ra một khối linh thạch, nắm trong tay. Lập tức, một cỗ cực kỳ tinh thuần nguyên khí, theo lòng bàn tay của hắn trong truyền đến, hóa thành một mát lạnh chi ý, thông qua cánh tay của hắn, chạy toàn thân, lại để cho Lý Mộ Nhiên có loại nói không nên lời thoải mái. Tốt tinh thuần chân linh chi khí đây nhất định là linh giới bảo vật không thể nghi ngờ, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Chân linh chi khí hạng gì tinh thuần, chỉ là như thế nhẹ nhàng khẽ hấp, Lý Mộ Nhiên lập tức cảm thấy trong cơ thể nguyên khí dồi dào, huyền quang kiếm, lại có thể lần nữa thi triển. Chương 619, Thiên Cương Thần Lôi. Lý Mộ Nhiên đem cái này tinh thuần chân linh chi khí chăm chú huyền quang kiếm trong, rồi mới thủ đoạn run lên, kéo lên một cái phủ văn kiếm quyết, lập tức liền có một đạo nói phủ văn kiếm quang theo mũi kiếm chỗ thoáng hiện mà ra. Những phủ văn kiếm quang này lập tức lại hóa thành ngàn vạn lần kiếm quang, hướng Minh chân nhân cuốn đi. Đây là cái gì thần thông? Vừa giống như kiếm thuật, vừa giống như phủ lục chi thuật, hay là cả hai người cùng có đủ cả Minh chân nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lý Mộ Nhiên rất rõ ràng, dùng chính mình trước mắt tu vi thực lực, muốn đối phó Minh chân nhân loại này thành danh nhiều năm chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, vận dụng bình thường thủ đoạn tuyệt không cách nào chiếm được tiên cơ, chỉ có xuất ra một ít độc đáo, đối phương chưa bao giờ thấy qua công pháp thần thông, mới có thể thắng vì đánh bất ngờ. Mà cái này phù văn kiếm thuật chính là Thiên Tuyển đạo nhân tự tay sáng chế, trừ Thất Kiếm Tông cá biệt tu sĩ biết rõ này thuật bên ngoài, này thuật cơ vốn đã thất truyền. Minh chân nhân bọn người tuy nhiên quý vi Ma Tông đại trưởng lão, nhưng đối với này biết rất ít. Minh chân nhân không dám khinh thường, hắn tự tay lăng hư không chảo, lập tức một thanh màu xanh lá cây bảo đao lăng không thoáng hiện mà ra, bị hắn nhiếp vào trong tay. Đao này bảo quang linh động, như xà hiết giống như tại đao trên thân chạy bất định. Phảng phất vật còn sống, đúng là một kiện linh bảo cấp bậc bảo vật, bất quá đao này chính là dùng tinh thuần ma khí thao túng, cho nên có lẽ xưng là ma bảo. U Minh Tông Chấn Tông Chi Bảo U Minh Quỷ Đao, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, cái này U Minh Quỷ Đao đúng là trong điện tịch có ghi lại, giải rắc không có mấy vài món linh bảo cấp bảo vật một trong. Đao này vừa ra, trong đại điện lập tức gầm phong trận trận, trong thân đao, ẩn ẩn có thê lương quỷ khóc hồn gãy thanh âm truyền ra, làm cho người không rét mà run. Minh Chân Nhân rối ngón một điểm, cái kia U Minh Quỷ Đao bên trên lập tức toát ra vô số màu xanh lá ưu hồn, hóa thành một mảnh dài hẹp dương miệng lớn dính máu lục mãng, nên hướng Lý Mộ Nhiên tế ra phủ văn kiếm quang. Ngay tại hai người đấu pháp một chiêu lúc, cái này Thiên Cương Điện cấm chế thoáng cái bị triệt để kích phát, cả tòa Thiên Cương Điện đều nổi lên một hồi lóng lánh linh quang. Bôi lên tại Thiên Cương Điện trên thạch bích huyết thực thủy, trong nháy mắt này tiểu tan ra tại linh quang bên trong, không còn tồn tại. Lệ quỷ các loại mưu toan mượn nhờ huyết thực thủy đến ăn mòn Thiên Cương Điện cấm chế chi lực. Nhưng cái này tòa Thiên Cương Điện phẩm chất cực cao, chính là một ít huyết thực thủy, đối với Thiên Cương Điện cơ hồ không có bao nhiêu hiệu quả. Huyết thực thủy bỏ sau, đại điện bốn phía trên thạch bích, thoáng cái trở nên điện lóng lánh, vô số chừng cánh tay phẩm chất lôi hồ theo trên vách tường kích xạ mà ra, đánh về phía huyết luân vương. Thiên Cương Điện cấm chế quả nhiên cực kỳ bá đạo, lệ quỷ nhướng mày. Hắn và chúng ma tu đã tốn hao hơn 100 năm thời gian, tận khả năng sưu tập một ít cao nhất giai, ăn mòn lực mạnh nhất bảo vật, mới luyện hóa những huyết thực thủy này, nhưng mà tại Thiên Cương Điện cường đại cấm chế trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Không chỉ có như thế, Thiên Cương Điện kích phát lôi điện, phảng phất thông linh tính bình thường, chúng chỉ công hướng huyết luân vương một người, đối với trong đại điện tu sĩ khác, thì là nhìn như không thấy, không lọt vào mắt. Cái này cũng thật sự là Thiên Cương Điện chỗ cao minh, nếu như cấm chế chi sắc phân tán bốn phía, tuy nhiên trải rộng các nơi, nhưng uy lực tự nhiên đại giảm, ngược lại có khả năng bị người tìm được điểm yếu, phát hiện sơ hở, do đó giải trừ cấm chế chi lực. Nhưng nếu như đem cấm chế chi lực chỉ tập trung ở một chỗ, cái kia có thể thi triển ra cường đại nhất phong ấn chi lực. Chính như thế lúc đã phát sinh cái kia dạng, Thiên Cương Điện cấm chế chi lực hóa thành vô số lôi điện, theo bốn phương tám hướng hướng Huyết Luân Vương kích xạ mà đến. Huyết Luân Vương đối với mấy cái này điểm mệt mỏi tựa hồ có chút kiên kỵ, hắn không thể không cường vận công pháp, tại bên ngoài thân huyễn hóa ra một tầng dày đặc huyết quang. Tầng này huyết quang đem Thiên Cương Điện đánh tới lôi điện đều ngăn cản tại bên ngoài, bảo vệ Huyết Luân Vương vừa mới sống lại thân thể. Thiên Cương Điện cấm chế chi lực rất mạnh, những uy lực kia vô cùng lớn lôi điện, liên tục không ngừng đánh về phía Huyết Luân Vương, sau người không thể không toàn lực thi triển hộ thể huyết quang, mới có thể đau khổ chèo chống. Huyết Luân Vương dù sao vừa mới sống lại, tuy nhiên thôn phệ một gã chân thân hậu kỳ đại tu sĩ máu huyết, nhưng thực lực còn thập phần có hạn, đối mặt mạnh như thế kình Thiên Cương Điện cấm chế, Huyết Luân Vương chỉ có thể toàn lực chống đỡ dưới đi, hoàn toàn không hà phân thân công kích Lý Mộ Nhiên các loại hai người. Mau ra tay diệt cái này hai cái ra khỏa, đừng làm cho bọn hắn với nhiều huyết luân vương đại nhân phá giải thiên cương điện cấm chế. Lệ quỷ gấp nói gấp. Lúc này trong đại điện, mặc dù bỏ chỉ có quỷ hồn thân thể hắn, cùng toàn lực ngăn cản thiên cương điện cấm chế huyết luân vương, còn có 4 gã ma tu, mỗi cái đều là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, mà Lý Mộ Nhiên cùng thiên huyễn tiên tử chỉ có 2 người, Lý Mộ Nhiên càng là chỉ có chân thân trung kỳ tu vi, vô luận theo số lượng bên trên hay vẫn là tu vi bên trên xem, ma tu phần thắng đều muốn rất cao. Ma thiên môn hách liên môn chủ, thi ma cung hàn cung chủ cùng thiên tiệt môn phong láo ma phong đại tu sĩ, cũng riêng phần mình ra tay. Hách liên môn chủ tế ra chính là một kiện tà khí kẻ hèn này ma văn ngọc ấn, phong lão ma tế ra chính là một thanh long thân ma kiếm, đều là phẩm chất bất phàm. Ma văn ấn, trúc long kiếm tiền bối coi chừng, cái này hai kiện đều là linh bảo cấp bậc bảo vật. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, những cực phẩm này bảo vật, bình thường chỉ ở trong điện tịch có thể chứng kiến có một ít ghi lại, hôm nay lại đều nhất nhất tận mắt nhìn thấy. Hàn cung chủ tắc thì tế ra một chỉ màu đen ngọc giao động linh, hẳn là linh bảo phòng chế phẩm. Phẩm chất cũng chỉ là hơi kém, bất quá hắn đồng thời còn tế ra 5 cụ thi khí đằng đằng luyện thi, rõ ràng mỗi một chỉ luyện thi phát ra nguyên khí chấn động, đều không tại chân thân trung kỳ tu sĩ phía dưới. Càng làm cho Lý Mộ Nhiên khiếp sợ chính là, cái này 5 cụ luyện thi, phát ra nguyên khí thuộc tính thập phần tinh thuần chỉ một, vừa vặn theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cái này ngũ hành thuộc tính. Đại ngũ hành luyện thi thuật Lý Mộ Nhiên sắc mặt biến hóa, hắn tại Lang Yên động thiên mỗ bộ trong điện tịch đã từng gặp này thuật tương quan ghi lại. Đại ngũ hành luyện thi thuật yêu cầu cực kỳ hà khắc, phải thu thập 5 tên theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thuộc tính thiên tuyển chi quang tu sĩ thi thể, rồi mới tiến hành luyện chế đào tạo, mấy trăm năm sau mới có thể đại thành. Cái này ngũ hành luyện thi nếu là luyện chế thành công, thực lực mạnh, hoàn toàn có thể lực địch một gã chân thân hậu kỳ đại tu sĩ. Cái này lão ma rõ ràng có thể thu thập đến như thế nhiều thiên tuyển chi quang tu sĩ thi thể. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, thi ma cung dùng các loại luyện thi thuật nhất tên xấu chiêu lấy. Hơn phân nửa cái này nằm cụ ngũ hành luyện thi, là thi ma cung lịch đại trưởng lão trải qua nhiều năm mới đào tạo đi ra, hôm nay kể hết rơi vào trong tay của hắn. Lý Mộ Nhiên cùng thiên huyễn tiên tử 2 người, vốn là ngay tại nhân số cùng tu vi bên trên lạc hạ phong, lúc này chúng đại ma đầu lại nhao nhao tế ra các loại cường đại thần thông bảo vật, theo thế cục đi lên nói, Lý Mộ Nhiên 2 người quả thực không hề phần thắng. Thiên huyễn tiên tử lại không chút nào lộ vẻ kinh hoàng, nàng thần sắc tự nhiên, tiếp tục thao túng lấy 6 loại linh diễm. Phân biệt công hương cái này bà gã đại ma tu. Nhắc tới cũng là hết sức kinh người, vô luận là hách liên môn chủ dùng ma văn ấn kích phát từng vòng lóng lánh ma quang, hay vẫn là phong lão ma tế ra trúc long kiếm ảnh, hoặc là hàn cùng chủ trong tay ngọc lục lạc chuông kích phát vô hình ma âm, cùng với cái kia ngũ hành luyện thi nhổ ra đại ngũ hành thi hỏa, mỗi một chủng đều là cực kỳ mạnh mẽ thần thông thủ đoạn, nhưng rõ ràng đều không thể khắc chế thiên huyễn tiên tử tế ra lục sắc linh diễm. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, cái này lục sắc linh diễm đã lợi hại như thế. Nếu như có thể cho thiên huyễn tiên tử một ít thời gian đem vừa lấy được hư linh bạch hỏa cũng cùng nhau luyện hóa dung hợp, luyện thành thất sắc linh diễm, chẳng phải là càng cường đại hơn. Chỉ bằng cái này lục sắc linh diễm, thiên huyễn tiên tử tiểu cùng 3 gã chân thân hậu kỳ đại ma tu đấu được rằng co không dưới. Vô luận cái này 3 gã ma tu thi triển cái gì thủ đoạn, đều chỉ có thể bức lui cái này 6 loại tinh thuần linh diễm, nhưng không cách nào đem hắn triệt để đập chết. Thật là lợi hại. Lệ quỷ cười lạnh một tiếng, không thể tưởng được này giới bên trong rõ ràng còn có bực này cao thủ, bất quá nàng lấy 1 địch 3, pháp lực tiêu hao thật lớn, xem nàng có thể kiên trì bao lâu. Lý Mộ Nhiên cũng minh bạch đạo lý này, tuy nhiên thiên huyễn tiên tử còn có cực phẩm linh thạch bổ sung nguyên khí, nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài. Đáng tiếc Lý Mộ Nhiên tu vi có hạn, hắn chỉ có thể toàn lực chém ra từng đạo huyền quang kiếm kiếm quang, bức bách minh chân nhân không ngừng dùng u minh quỷ đao ngăn cản, không hà phân thân đi vây công thiên huyễn tiên tử. Khiếu Nguyệt Ma Lang cũng bị Lý Mộ Nhiên tế ra. Sau người đang toàn lực thi triển lấy thực nguyệt ma thể, tại trong đại điện huyễn hóa ra một vòng minh nguyệt trong quần quần không dứt chiếu ra từng đạo dày đặc ánh trăng, hướng minh chân nhân không ngừng đập nện. Những nguyệt quang thuật này cũng có thể vị thập phần mạnh mẽ, nhưng ở minh chân nhân loại này chân thân hậu kỳ tu sĩ trong mắt, liền cũng không tính rất khó khăn ứng phó. Lý Mộ Nhiên cử động lần này cũng chỉ là muốn liên lụy ở minh chân nhân, không cho hắn cùng với khác ma tu cùng một chỗ vây công thiên huyễn tiên tử. Thiên cương điện cấm chế lôi điện, một hồi lại một hồi long lanh lấy. Thỉnh thoảng đột nhiên bộc phát, lại để cho bị cấm chế chi lực vây quanh huyết luân vương, cũng là cực không dễ chịu. Những đặc thù này cấm chế lôi điện, tựa hồ thập phần khắc chế huyết luân vương công pháp, hắn thậm chí vận dụng huyết luân thần mục, đều không thể xuyên phá những cấm chế này lôi điện. Những là này cái gì cấm chế? Rõ ràng liền huyết luân thần mục đều có thể khắc chế ma hồn kinh hãi, thì thào nói ra, cái này thiên cương điện so lão phu dự đoán càng thêm huyền diệu. Nhưng vào lúc này, Thiên Huyễn tiên tử bỗng nhiên hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói ra, bổn tọa nhớ rõ ngươi còn có một chỉ thiên tuyển chi linh lôi bằng, sao vậy không đem hắn tế ra? Lý Mộ Nhiên trả lời, cái kia linh cầm mặc dù có một ít cơ duyên, đã ở không lâu nuốt lôi linh quả như vậy kỳ quả, nhưng hiện tại chưa tiến giai chân thân kỳ, chỉ sợ không chịu nổi trọng dụng. Nay cũng chưa hẳn thiên huyễn tiên tử nói ra, nếu như bổn tọa không có xem nhìn lầm, cái này thiên cương điện cấm chế chi lực, dĩ nhiên cũng làm là trong truyền thuyết chính thức thiên lôi, thiên cương thần lôi. Thiên cương thần lôi, chính là linh giới chỉ mới có một loại thần lôi, chuyên trị sát nghiệt sát khí, nếu là tu sĩ tàn sát quá nặng, sát khí kinh người, đương tụ tập tới trình độ nhất định lúc, tiểu sẽ khiến thiên địa pháp tắc biến hóa, tự hành sinh ra thiên cương thần lôi, đối với tu sĩ tạo thành kiếp số. Nhưng là có một loại thuyết pháp, nói này thần lôi chính là con người làm ra dùng đặc thù công pháp, mượn nhờ thiên địa pháp tắc chi lực tu luyện ra, cũng không phải là thiên địa tự nhiên sinh sôi. Bổn tọa nghe nói cái này huyết luân vương khi còn sống tiểu giết người vô số, còn thường xuyên dùng huyết luân đan vi tiến bổ chi vật tu luyện tà mục, hôm nay hắn lại dựa vào hấp thu huyết luân đan chi lực phục sinh, trên người hung sát chi khí đã dành dụm đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, vượt xa bình thường tu sĩ. Cho nên, cái này trong đại điện cấm chế, chỉ đối phó huyết luân vương một người, đối với chúng ta lại không hư hao chút nào như là của ngươi linh cầm lôi bằng có thể cảm ứng hôm nay cương thần lôi chi lực. Cũng thao túng hắn đối với huyết luân vương thi triển một kích toàn lực, thì có thể đem huyết luân vương vừa mới ngưng tụ ra thân thể lần nữa đánh tan. Chương 620, Thông Thiên Linh Bảo. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, lập tức đáp ứng, cũng đem tiểu lôi theo lang yên động thiên trong gọi ra. Quả nhiên, tiểu lôi vừa xuất hiện sau, lập tức đối với chung quanh cái kia từng đạo lôi điện sinh ra cực kỳ nồng hậu dày đặc hứng thú, nó thậm chí triển khai hai cánh, nên đón cái kia từng đạo lôi điện, lại để cho lôi điện xuyên qua thân thể của mình. Lại đánh về phía huyết luân vương. Lý Mộ Nhiên thông qua chủ nhân cùng linh cầm ở giữa tâm thần cảm ứng hướng tiểu lôi hạ đạt chỉ lệnh, tiểu lôi lập tức hai cánh khẽ vỗ, lập tức vô số vàng bạc hai màu lôi cầu quần quận mà ra, hướng huyết luân vương kích xạ mà đến. Đồng thời, tiểu lôi còn có phải hay không há mồm phun ra từng đạo tử kim sắc chấn ma thần lôi, cũng hướng huyết luân vương đánh tới. Những vàng bạc kia hai màu lôi cầu, đối với huyết luân vương căn bản tạo thành không bất cứ uy hiếp gì, mà cái kia chấn ma thần lôi cũng thập phần có hạn. Mặc dù thập phần khắc chế ma tu, đương huyết luân vương là bực nào tồn tại, mặc dù là một chút chấn ma thần lôi, cũng không cách nào xuyên thấu trên người hắn cái kia tầng huyết quang. Nhưng là, lại để cho huyết luân vương sắc mặt đại biến chính là, đương cái này chỉ tu vi không cao lôi bằng vỗ lôi điện chi lực đồng thời, cái này tòa thiền cương điện cấm chế lôi điện cũng trở nên càng thêm mãnh liệt, đối với huyết luân vương phát động một vòng cường độ hơn xa trước khi tấn công mạnh. Huyết luân vương bên ngoài thân huyết quang, vậy mà tại đây luân cường công bên trong, bị đánh tan non nửa. Huyết Luân Vương dù sao lịch duyệt kinh người, hắn thoáng cái tiểu nhìn ra, Thiên Cương Thần Lôi sở dĩ trong lúc đó bộc phát, chính là vì đã bị cái này chỉ thiên tuyển chi quang lôi bằng tác động.